mặc quần áo thời điểm cũng không giống khác nữ nhân yêu thích truy đuổi lưu hành cùng style mới thức, cũng không mặc cái loại này màu sắc rực rỡ quần áo, kiểu dáng đơn giản hào phóng, trên người vật phẩm trang sức cũng không nhiều, nhưng là nhìn lại một khối, phi thường phối hợp. Vương Kiệt từ nhỏ đến lớn càng ngày càng cảm giác được, mẹ Lý Gia Hân đã không còn có được tịnh lệ thanh xuân, nhưng là trên thân thể của nàng lại tỏa ra một loại mê người khí chất. Nàng không biết dùng bại lộ trang phục để diễn tả chính mình xinh đẹp cùng gợi cảm, nhưng là trong xương cốt phát tán ra loại này nhu tình cùng quyến rũ là không che giấu được, giống như năm xưa rượu lâu năm giống nhau, càng lâu càng thơm, loại này độc đáo mà khí chất cao quý lúc nào cũng là làm nam nhân trở về chỗ cũ vô cùng. Lâm vào khuynh đảo. Vương Kiệt cũng không phải bình thường yêu mẹ, không chỉ có yêu mẹ thiện lương ôn nhu cùng từ ái, càng thêm yêu mẹ kinh người mỹ lệ, hắn vì có một vị xinh đẹp như vậy mẹ mà tự hào. Nhưng là, loại này yêu chính là mẹ cùng con ở giữa yêu, tuyệt không có ý nghĩ khác. Nghe được mẫu thân lời nói, Vương Kiệt bất đắc dĩ xoay người nhìn mẫu thân, mẹ, ta hiện tại đấm bóp cho ngươi. Mẹ Lý Gia Hân mỉm cười nói con, chính là nghe lời. Nữ nhân cười duyên nói, tùy theo nàng yêu kiều cười, trước ngực nàng hai tọa bạch ngọc núi thịt cao thấp rung động, sóng lớn mạnh liệt. Mẹ Lý Gia Hân xuyên quần áo là cái loại này nghề nghiệp âu eo trang, thân trên là tuyết trắng áo sơ mi xứng màu đen tiểu tây trang, hạ thân là màu đen ngang gối váy. Có lẽ là bởi vì bộ ngực quá lớn, mẹ Lý Gia Hân bên trong áo sơ mi y chụp chỉ chụp đến viên thứ ba, bộ ngực đầy đặn tại hùng cháo áp bách dưới bài trừ một đạo rãnh vú sâu hóm. Vương Kiệt ánh mắt lơ đãng bắn phá đến một màn này, hắn biểu cảm hơi hơi nhất ngốc, tiếp lấy khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, liền vội vàng rời đi tầm mắt. Mẹ, người đem tây trang thoát a, tây trang quá dày rồi, ta không tốt bóp. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Tốt, mẹ Lý Gia Hân mỉm cười, ngồi thẳng thân thể. Đem tây trang thoát xuống, sẽ mặc màu trắng áo sơ mi tựa vào trên ghế sofa tốt lắm, đến đây đi. Tây trang thoát, Vương Kiệt lúc này mới đem tay ấn lên bả vai của mẫu thân. Vì không khinh nhờn trong lòng thần thánh không thể xâm phạm mẫu thân, Vương Kiệt ánh mắt vẫn luôn tại nhìn chằm chằm TV, TV đang tại truyền phát chính là NBA trận bóng rổ. T, mẹ Lý Gia Hân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, hoàn toàn ngồi phịch ở trên ghế sofa, mẹ. Người cùng ta ba đã như vậy, người có nghĩ tới hay không một lần nữa đi tìm một cái? Vương Kiệt ở không đi gây sự hỏi. Tiểu Kiệt, người có ý tứ gì? Chúng ta bây giờ không như vậy quá rất tốt sao? Mẹ Lý Gia Hân khẽ cau mày nói. Vương Kiệt ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói ta là nói. Mẹ Lý Gia Hân thân thì lại lần nữa cứng đờ, một đôi ngập nước mắt đẹp bá mở ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Vương Kiệt nhỏ giọng nói mẹ, ta biết ngươi một cái nữ nhân không dễ dàng. Nếu như, ta là nói nếu như ngươi thật nghĩ lời nói, ta là không để ý. Mẹ Lý Gia Hân trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng theo sofa sơn đứng người lên, xoay người bình thường nhìn con trai của mình Tiểu Kiệt, có ngươi, mẹ đã thực chi túc, về phần tình nhân, ha ha, mẹ còn không phải là cái loại này nữ nhân. Ta không nghĩ ngươi đem mẹ xem là cái loại này ham muốn thân thể hưởng lạc nữ nhân. Mẹ, ta không cái loại này ý tưởng. Ta chính là cảm thấy ngươi một người sinh hoạt ít năm như vậy cũng không dễ dàng. Vương Kiệt liền vội vàng nói, Tiểu Kiệt, đừng nói nữa, mẹ biết nên làm thế nào, việc này, không thích hợp chúng ta mẹ con ở giữa nói chuyện. Mẹ Lý Gia Hân đánh gãy con lời nói, hơi hơi có chút nghiêm khắc nói. Vương Kiệt há miệng thở dốc, cuối cùng nhỏ giọng nói được rồi. Ân, Tiểu Kiệt, ôm ta lên giường, mẹ mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát. Mẹ Lý Gia Hân vòng qua sofa, đi đến con trước người. Đem thân thể yêu kiều dựa sát vào nhau tiến hắn rộng lớn ôm ấp, hai tay ôm cổ của hắn, nhỏ giọng nói. Chỉ có phía sau, mẹ Lý Gia Hân mới phát giác được mình là một cái nữ nhân, là một cái cần phải nam nhân ngực ngực nữ nhân, đáng tiếc chính là, ôm lấy nàng nam nhân không phải là cái kia nam nhân. Vương Kiệt đáp một tiếng, khom lưng bắt tay xuyên qua mẫu thân đầu gối, ngồi chỗ cuối ôm lấy mẫu thân hướng phòng ngủ của nàng đi đến. Mẹ Lý Gia Hân tại con thay chính mình bóp qua bả vai sau sẽ làm con ôm chính mình hồi phòng ngủ. Mà nàng tắc sẽ ở cái này quá sưng bên trong ngủ thật say. Đem mẫu thân phóng tới trên giường, quả nhiên, nàng đã ngủ say sưa tới. Vương Kiệt nhìn mẫu thân so hoa còn mềm mại dung nhan, nhất thời ở giữa lâm vào trầm tư bên trong. Trước mắt nữ nhân là mẫu thân của mình, nàng vẫn là giống mười mấy năm trước đẹp như vậy khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, cái này có được vô song tao nhã mỹ nhân chẳng phải là may mắn như vậy, có lẽ đây là cái gọi là hồng nhan bạc mệnh a. Ôn nhu thay mẫu thân đắp kín chăn, Vương Kiệt tại trán của nàng nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó đứng dậy đi nấu cơm cho nàng. Qua một canh giờ sau mẹ, dậy ăn cơm. Làm tốt cơm chiều, Vương Kiệt đi đến mẫu thân phòng ngủ nhẹ nhàng kêu gọi đang ngủ say Lý Gia Hân. Có lẽ là mặc lấy quần áo đi ngủ không thoải mái, Lý Gia Hân đem chăn đá đến một bên. Lý Gia Hân mặt ngoài có đến, thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, có thể đó cũng không đáng tin áo sơ mi cùng bộ váy lộ ra mảng lớn xuân quang. Một màn trước mắt làm Vương Kiệt hô hấp dồn dập, sắc mặt hắn đỏ lên, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía mẫu thân trước ngực, chỗ đó đang có một đầu thật sâu trắng nõn khe rãnh thời khắc hấp dẫn đúng là tuổi thanh xuân thiếu hắn. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của hắn quá nóng cháy rồi, cũng có lẽ là Lý Gia Hân cảm giác được có người đến đây, nàng đang ngủ mộng bên trong nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Vừa mở to mắt, Lý Gia Hân liền thấy con đứng ở giường của mình phía trước, mặt đỏ bừng nhìn chính mình. Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì? Lý Gia Hân lười biếng yêu kiều tiếng hỏi. Vương Kiệt lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên ở giữa lúng túng khó xử nói mẹ, mẹ, cơm nấu xong, ta đến gọi ngươi ăn cơm đâu. Lý Gia Hân không có chú ý tới con giống nhau, nhỏ giọng nói nga, ta đã biết, vất vả bảo bối của ta. Vương Kiệt đầy mặt đau lòng nhìn mẫu thân mẹ, nếu không ngươi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày a, ngươi quá mệt mỏi. Khoảnh khắc này, hắn vì vừa mới chính mình xấu xa hành vi cảm thấy xấu hổ, ngươi mẹ nó thật sự là cầm thú, cư nhiên không đỡ được cám dỗ, trộm nhìn thân thể của mẫu thân. Tuy rằng chỗ đó cũng không có cái gì, trên đường nhìn một cái, chỉ cần là nữ nhân đều có thể tại các nàng trên người nhìn đến một màn kia. Mẹ ngươi xuyên quần áo có chút bại lộ, người khác không cần trộm nhìn có thể nhìn đến, có thể đó là người khác, hừ, không phải ai cũng có khả năng nhìn xem, chính là ngươi không nhìn nổi. Vương Kiệt tại trong lòng đem chính mình hung hăng khách sáo một lần. Lý Gia Hân nhất thời cũng không có đứng dậy, nàng cứ như vậy yên lặng nằm tại trên giường, mắt đẹp đóng lại, khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười ha ha, tập đoàn quá lớn, rất nhiều chuyện đều phải ta tự mình xử lý. Ta vài ngày nghỉ ngơi, ngày mai vẫn là muốn càng thêm cố gắng công tác trở về. Ha ha, ngươi nếu thật tình đau mẹ, vậy ngươi hãy mau lớn lên, tương lai mẹ đem chủ tịch vị trí nhường cho ngươi, mẹ liền có thể giải thoát rồi. Vương Kiệt bất mãn nói mẹ, ta đã trưởng thành, ta đều là người trưởng thành rồi. Lý Gia Hân mở to mắt, xinh đẹp đôi mắt tựa như rót đầy thủy hắc bảo thạch, trong suốt lóng lánh, ba quang lăn tăn, nàng mắt đẹp mỉm cười ta biết ha. Nhưng là tại mẹ trong mắt ngươi vẫn như cũ là cái tiểu hài tử. Còn nhớ rõ trước đây, ngươi lại lớn như vậy một chút, mẹ đem ngươi ôm tại trong lòng bú sữa. Ha ha, khi đó ngươi liền nghịch ngợm gây sự, liền răng nanh đều không có liền muốn cắn mẹ. Ai, chớp mắt một cái ngươi lại lớn như vậy, thời gian có thể quá thực vui vẻ a. Lý Gia Hân nhẹ giọng cảm thán nói, đều nói yêu thích nhớ lại đi qua người, thường thường là bởi vì hắn hiện tại quá vô cùng không như ý, như vậy nhìn đến. Lý Gia Hân hiện tại quá thật không tốt lắm. Nghe được mẫu thân nói trước đây bú sữa sự tình, Vương Kiệt tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía mẹ no đủ hai vú chỗ, khoan hãy nói, chỗ đó còn ghê gớm thật. Ha ha, mẹ, nhân trung quy vẫn là muốn lớn lên đúng không? Vương Kiệt đem tầm mắt chuyển đến mẫu thân tinh xảo tuyệt mỹ gò má thượng mỉm cười nói, đúng vậy a. Lý Gia Hân than nhẹ một tiếng nữ nhi trưởng thành, trung quy vẫn là muốn rời đi phụ mẫu một mình cuộc sống. Tiểu Kiệt, người có một ngày sẽ rời đi mẹ sao? Nói đến đây, Lý Gia Hân trong mắt tất cả đều là chờ đợi, đôi mắt bên trong sợ hãi thật sâu cùng không tha làm Vương Kiệt trong lòng đại đau đớn. Ánh mắt hắn không tự chủ được ẩm ướt mẹ, người yên tâm, Tiểu Kiệt vĩnh viễn không có khả năng rời đi ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Ân, Lý Gia Hân tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng chớp mắt toát ra kinh người diễm lệ, trong phòng ngọn đèn tùy theo tối sầm lại, nàng mỹ lệ làm ngọn đèn đều lâm vào ảm đạm thất sắc. Tốt lắm. Tiểu Kiệt, kéo mẹ, để ta nhìn ta một chút bảo bối hôm nay đều làm cái gì ăn ngon. Lý Gia Hân đưa ra như bạch ngọc điêu khắc mà thành bình thường cánh tay mỉm cười nói. Vương Kiệt nhìn mẫu thân phát tán ra trong suốt sáng bóng cánh tay, ánh mắt hơi sững sờ, một lúc sau hắn trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, duỗi tay kéo giữ mẫu thân tay trắng đem nàng theo trên giường kéo lên. Gạch nối dài. Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Kiệt trở lại trong phòng làm bài tập. Tại trong phòng làm xong bài tập thời điểm đã là buổi tối 9 điểm, đầu hạ thời tiết, làm Vương Kiệt trên người chẳng những có mùi mồ hôi, liền phía dưới hương vị cũng tương đối nồng, chuẩn bị đi cọ rửa nhất tử. Bước chân nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng hắn căn bản không có nghĩ nhiều, cất bước đi đến cửa phòng tắm trực tiếp liền kéo ra phòng tắm. Không chờ ngại chút nào cửa phòng tắm mở, Vương Kiệt cất bước đi vào. Nhưng mà vừa mới đi vào Vương Kiệt nhất thời ngẩn ra, phòng tắm nội hơi nước tràn ngập, tiếng nước ào. Hắn bản năng hướng tiếng nước chỗ nhìn lại, lập tức nhìn đến làm hắn trong lòng cuồng nhảy một màn. Tại Vương Kiệt trong lòng, mẹ vẫn luôn là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân, sự thật thượng cũng kém không xa, tuy rằng không thể nói là đẹp nhất, nhưng là so nàng mỹ tuyệt đối không có, thậm chí cùng nàng cùng cấp cũng là cực nhỏ. Cho nên tại Vương Kiệt trong lòng nàng mỗi một chỗ đều là xinh đẹp, hắn dĩ vãng thực yêu mẹ, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới nhìn đến mẹ chính là như vậy kinh diễm một màn. Chương 0283 bắt đầu thi giữa kỳ thử. Kỳ thật thậm chí quái Vương Kiệt, dĩ vãng hắn cũng từng cùng mẹ cùng một chỗ trần truồng thân thể tắm rửa, chính là khi đó hắn là đứa nhỏ, tuy rằng cảm thấy trần truồng thân thể mẹ mỗi một chỗ đều rất đẹp, tuy nhiên lại chỉ dùng để đứa nhỏ ánh mắt thưởng thức mẹ, mà bây giờ Vương Kiệt là xuyên qua, hắn càng là hiểu được dùng một cái nam nhân ánh mắt thưởng thức nữ tính. Cho nên cảm giác tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là theo bản năng, lòng hắn đầu đột nhiên run lẩy bẩy, một cổ cường đại xúc động thăng lên, càng là dục dịch, nhưng mà một lúc sau, một cái kinh ngạc chung mang theo vẻ thẹn thùng âm thanh truyền đến. Người đứa nhỏ này, tiến đến cũng không nói một chút, dọa mẹ nhất nhảy, còn cho rằng là ngoại nhân đâu. Người à, vẫn là chưa trưởng thành, nhìn đến mẹ tắm rửa cũng theo lấy. Có phải hay không muốn cùng nhau tắm a, đã tới đến đây đi. Lý Gia Hân đối với chính mình cái này con trai duy nhất, hơn nữa còn là duy nhất làm nàng cực kỳ thanh lãnh tâm linh có thể cảm nhận được xem như nữ nhân ôn nhu chỉ ý con, trong lòng nàng luôn có một phần độc đáo coi trọng. Đây cũng là nàng nhiều năm đến vẫn luôn như thế cưng chiều đứa bé này nguyên nhân. Giống như cùng mạng của mình bình thường. Xem như nữ nhân, nàng khát vọng chính mình giống như bình thường nữ nhân bình thường yêu trượng phu, yêu gia đình, hưởng thụ trượng phu khát cầu không thôi cuộc sống. Nhưng là tính cách của nàng quyết định nàng không thể, chẳng sợ cố gắng cũng sẽ rất tự nhiên khôi phục nguyên lai tính cách. Thử rất nhiều lần sau nàng cuối cùng bỏ qua, nhưng mà, đứa bé này sau khi sinh, tại hắn bên người. Người nữ kia tính đặc hữu ôn nhu cùng yêu thích nàng thế nhưng vẫn luôn không có đổi, làm nàng làm sao không kinh ngạc vui mừng. Nhìn xinh đẹp như vậy mị hoặc mẹ, Vương Kiệt tự nhiên cũng khát vọng cùng mẹ cùng nhau tắm rửa, nhưng mà hắn hiểu được mình và dĩ vãng bất đồng, mình là xuyên qua, kiếp trước đối với cái này cái Hong Kong đệ nhất Mỹ nữ Lý Gia Hân chính là nữ thần của mình một trong, thế giới này cùng kiếp trước Hong Kong đệ nhất Mỹ nữ Lý Gia Hân giống nhau như đúc nữ nhân mẹ, mẹ Lý Gia Hân vú sữa so chính mình kiếp trước Lý Gia Hân lớn hơn. Mẹ Lý Gia Hân có là 36D vú sữa, chính là điểm này cùng kiếp trước nữ thần Lý Gia Hân không giống với. Tăng thêm xuyên qua đến cái này trên người, tại cái này trong ký ức, đều là quá yêu thích mẹ của mình. Hiện tại Vương Kiệt sợ hãi chính mình khinh nhường mẹ, càng huống chi hắn nếu như cởi quần áo lộ ra phía dưới kia nhuyễn cũng đủ để cùng một cái tráng kiện dưa chuột so sánh với. Chỉ sợ mẹ bị kinh sợ mà từ nay về sau lại không dám cùng hắn cùng nhau tắm rửa rồi, cho nên hắn tại không có nghĩ đến biện pháp tốt phía trước không thể để cho mẹ lo lắng. Không được mẹ, ta vừa rồi tiến đến là muốn thuận tiện một chút, người nhanh chút tắm, ta đi ra ngoài trước chờ ngươi. Vương Kiệt tuy rằng không bỏ được mẹ xinh đẹp này xinh đẹp lộ ra cảnh đẹp, nhưng là hắn vẫn là chịu đựng không tha ly khai. Hô, ra phòng tắm, Vương Kiệt cố nhịn trong lòng xúc động mắng thầm hỗn trướng, đó là ta mẹ ruột mẹ. Không cho phép suy nghĩ lung tung. Nghĩ, Vương Kiệt liền đi xuống lầu ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nhìn lên tivi, coi như rời đi tầm mắt. Mà phòng tắm bên trong, Lý Gia Hân cái này cực phẩm thục phụ lúc này kinh ngạc nhìn rời đi con, trong lòng đột nhiên ở giữa thất lạc rồi. Dĩ vãng, chỉ cần chính mình đi ra nơi nào, con đều phải theo tới chỗ đó, tắm rửa cũng là nháo cùng với chính mình cùng nhau tắm, 16 tuổi còn nên biểu hiện cái này khuyết điểm, mà mình cũng một mực chưa từng để ý, đối với tắm rửa thời điểm con thân mật và càn rỡ tại thân thì mình thượng gãi gãi xoa bóp trong lòng nàng có chỉ có hoan hỉ, con thân mật nàng thực hưởng thụ. Nhưng là lúc này con lại mời mọc của mình hạ thế nhưng ly khai, nàng không khỏi hoài nghi con có phải hay không đã bắt đầu chẳng phải yêu nàng cái này mụ mụ. Có phải hay không không bao giờ nữa sẽ cùng mẹ thân mật. Nàng tâm sự tầng tầng lớp lớp, giống như một cái sắp mất đi con mẫu thân giống như, thấp thỏm trong lòng. Có tâm sự nàng mờ mịt cỏ rửa thân thể, kia tại trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, theo sau chính là bụng, trơn bóng giống như sữa bò giống như, tại xuống phía dưới. Kia lông xù ở giữa xuyên qua thon dài ngón tay rơi vào nàng nhất là xinh đẹp chỗ, nhẹ nhàng nhu tắm, loại này làm người ta hình ảnh cũng không nhân có thể thưởng thức, nếu để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn đến chỉ sợ đều mạch máu nổ tung, liều mạng cũng muốn chiếm giữ cái này cực phẩm đào mật. Hoảng hốt Lý Gia Hân căn bản không có chú ý tới chính mình cọ rửa thân thể thời điểm kia một chút hành động là như thế nào, mặc dù là biết nàng cũng không có khả năng để ý, bởi vì nàng tính cách lãnh đạm, đối với nam nữ tình hình căn bản không nóng chung. Chính là nàng trượng phu cũng đã có rất thời gian dài không để cho hắn cùng với chính mình giao hoan rồi. Vội vàng cọ rửa một phen, luôn luôn có thích sạch sẽ nàng bất chấp rất nhiều, qua loa lau lau rồi một phen liền mặc lên đồ ngủ đi ra, nàng muốn đi con gian phòng thật tốt nhìn nhìn con, ít nhất phải xác định con vẫn là thực không muốn xa rời nàng cái này mẹ, nàng mới có thể an tâm, nếu không nàng vĩnh viễn mất ngủ. Mới vừa đi ra phòng tắm, liền nghe được phòng khách nội TV âm thanh, nàng nao nao, chậm rãi đi đến cửa thang lầu nhìn lại, gặp con đang nằm tại trên ghế sofa, mặt nàng vui vẻ, liền cấp bách đi tới. Tiểu Kiệt, nàng nói còn không có xuất khẩu, Vương Kiệt liền hô làm, nhìn trước mặt mẹ lập tức kinh diễm, theo bản năng đầy mặt vô cùng thân thiết nói mẹ, ôm ôm. Giống như, kinh diễm, lúc này Lý Gia Hân như cũ là thuộc phụ, cực phẩm đào mật, tuy nhiên lại so với lúc trước nhiều một loại nói không ra không nói rõ khí chất, có lẽ bởi vì vừa mới tắm rửa nguyên nhân, giống như hoa sen mới nở bình thường kiều diễm dị thường. Ướt sũng mái tóc tùy ý chờ khách trước người bên trên, kia giọt nước tích ướt trước ngực nàng đồ ngủ, ẩm ướt dán tại trên người mà giờ khắc này Lý Gia Hân căn bản là không có chú ý những cái này, nàng chú ý đều là con vừa rồi kia thân mật không muốn xa rời thần sắc, trong lòng lập tức mừng như điên. Cấp bách gấp gáp vội vàng liền vọt tới một phen ôm lên Vương Kiệt. Nàng để ý chính là con trai mình thái độ đối với chính mình. Nàng ôm lấy Vương Kiệt đỏ tươi mọng nước ở giữa liên tục không ngừng đây này lẩm bẩm kêu gọi con tên, có thể thấy được tại trong lòng nàng con đối với nàng là như thế nào trọng yếu. Cảm nhận được mẹ tình yêu, Vương Kiệt trong lòng rất là cảm động, khoảnh khắc này trong lòng phá lệ thanh tịnh, hắn ôm lấy mẹ hương thơm thân thể, liên tục không ngừng nàng sau lưng, vỗ về. Tiểu Kiệt, đáp ứng mẹ. Vĩnh viễn đều yêu mẹ được không? Trải qua vừa rồi kia một đoạn thời gian suy nghĩ lung tung, nàng chẳng những không có cười chính mình mẫn cảm, ngược lại càng thêm lo được lo mất rồi. Vương Kiệt không rõ mẹ như thế nào lại đột nhiên như vậy, bất quá hắn biết mẹ vẫn luôn thực không muốn xa rời hắn cũng không muốn xa rời mẹ, lập tức cười nói mẹ là Vương Kiệt trong lòng quan trọng nhất người, ai cũng không thể so sánh với đâu. Tiểu Kiệt như thế nào không thích mẹ, yêu, vĩnh viễn đều yêu, chết cũng yêu. Vương Kiệt nói làm Lý Gia Hân trong lòng kiên định rất nhiều. Ôm lấy con liền yên lặng hưởng thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, hưởng thụ phần này ôn nhu, không muốn lên tiếng đánh vỡ. Vương Kiệt tự nhiên mừng rỡ tựa vào mẹ trong ngực hưởng thụ này ôn huyền thân thể cùng hương thơm mùi vị, càng huống chi kia trước ngực chính là hắn gặp qua nhất là vĩ mô, hắn từ nhỏ liền yêu thích mẹ, chẳng sợ 16 tuổi cũng một mực yêu thích mút thỏa thích, đây chỉ là hắn và mẹ ở giữa bí mật. Chỉ có buổi sáng mẹ đi gian phòng trêu đùa chính mình thời điểm mới ngẫu nhiên bị chính mình cuốn lấy hưởng thụ một phen. Gạch nối dài. Hôm nay là thứ năm, liên tục hai ngày cao trung niên cấp thi giữa kỳ thử liền muốn bắt đầu. Những ngày qua thông qua hắn không ngừng nỗ lực cùng ngồi cùng bàn tô vận gấm trợ giúp, còn có hệ thống năng lực, đối với chính mình rất có lòng tin, lần thi này thử tên thứ nhất chính là chính mình được rồi. Đi đến trường thi, Vương Kiệt có chút vui mừng phát hiện, hắn hàng phía trước lại là Lương Thích. Cái này không phải là ý vị hai ngày thời gian, hai người có thể ôn lại trước kia cảm giác. Ở trường học dinh dính, đi học tan học đều tại một khối, chuẩn bị thế nào? Còn không có chính thức bắt đầu kiểm tra, Lương Thích xoay người, ghé vào trên bàn cùng Vương Kiệt nói chuyện. Vương Kiệt cũng nằm đi xuống, hai người đầu thiếu chút nữa không có đội lên một khối, thân mật bộ dáng làm nguyên lai nhất ngũ ban đồng học nhìn đều đỏ mắt lên. Vưu Tiểu Minh chính là những nam sinh này chung một cái, hắn và Lương Thích là tiểu học đồng học. Hắn làm 6 năm lớp trưởng, Lương Thích làm 6 năm ủy viên học tập, hắn tự nhận vì cùng Lương Thích quan hệ được coi là thanh mai trúc mã, ai biết tiến vào sơ chung, đột nhiên xông vào một cái Vương Kiệt, cùng Lương Thích đánh lửa nóng, hôm nay lại nhìn thấy như vậy tình cảnh, Vương Kiệt cùng Lương Thích quan hệ hình như tiến thêm từng bước, ta nghe nói ngươi và Lăng đánh kép đánh cược. Lương Thích mặt mang vẻ buồn rầu, ngày đó sáng sớm nàng ngay tại phòng học kêu la mở, nói muốn cho ngươi dễ nhìn. Nga. Vậy ngươi biết hắn và ta đánh cược tiền đánh cược là cái gì không? Vương Kiệt nhiều hứng thú nhìn Lương Thích. Lương Thích lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng đều tại vì hắn cấp bách, hắn vẫn là như vậy không chút nào để ý, ai, ta còn cho rằng ngươi ghen đâu. Lăng Song nói, nếu như ta thua nhất định phải đối với nàng tránh lui ba trượng. Ta muốn thắng tiền cược, liền có thể hôn nàng một chút. Này nhìn khen ngược như là vì Lăng Song mà cố gắng liều mạng học tập giống nhau, ngươi vốn không có một điểm nửa điểm không cao hứng. Đến lúc đó đại gia đều truyền Vương Kiệt cùng Lăng Song lão sư quan hệ mập mờ đâu. Vương Kiệt khó xử mà nói, người nói ta rốt cuộc làm sao bây giờ. Người chính mình chọc sự tình, còn hỏi ta, Lương không khí trong lành phình phình mà nói, nguyên bản không có nghĩ những cái này, có thể Vương Kiệt nói ra loại tình huống này, quả thật sẽ làm nàng cảm thấy khó chịu, trong khi người khác có đôi khi lái chơi cười nói nàng và Vương Kiệt là một đôi thời điểm, Lương thích biết cười mắng mở ra vui đùa người, nhưng trong lòng lại ngọt xì xì. Nghĩ đến người khác cũng nói như vậy Vương Kiệt cùng Lăng Song, Lương Thích liền một trận không được tự nhiên khó chịu, ta gây chuyện rồi, không hỏi ngươi hỏi ai. Vương Kiệt nháy mắt một cái, đầu đỉnh đầu, nhẹ nhàng đụng phải Đụng Lương Thích chán. Không lý ngươi, Lương Thích Mẫn khóe miệng nhịn cười, cho ta mượn chi bút, ta quên dẫn theo. Vương Kiệt lúc này mới nhớ tới, hắn bút máy cắm vào tàn sát thép núi trên xe. Lương Thích xoay người theo cặp sách cầm một chi cấp Vương Kiệt, nghiêm túc nhìn hắn người trước kia nhưng là vẫn luôn là ban thượng cuối cùng một tên, lần này thật có nắm chắc tiến top 3 sao. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Ngươi không có khả năng gạt ta a. Lương Thích nháy mắt, lông mi thật dài lặng lẽ run run, nghi hoặc bộ dáng có tự nhiên hồn nhiên. Đợi thành tích đi ra ngươi sẽ biết, Vương Kiệt bán cái nút. Lương Thích nhìn chung quanh nhìn, đè thấp âm thanh, chờ ta làm xong, ta sẽ đem bài kiểm tra rút ra phóng một bên, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, chớ bị bắt. Lương Thích đối với chính mình vẫn là không có tin tưởng a. Vương Kiệt bất đắc dĩ, nhưng khi lăng xong đi vào phòng học thời điểm, Vương Kiệt biết, mình coi như thật tính toán sao Lương Thích cũng không có cơ hội. Lăng Song nhìn ánh mắt của mình mặc dù có một chút nan kham cùng trốn tránh, nhưng chính vì vậy, Lăng Song nhất định là càng thêm chú ý chính mình. Lăng Song mặc lấy một đầu màu đen len sợi váy ngắn, không có dư thừa phụ tùng tô điểm làm cho nàng đường cong càng thêm thấy được, ướt át gợi cảm môi, tinh tế trắng nõn cổ, linh hoạt thon gọn vòng eo, còn có thành thục thiếu phụ hậu sản đặc hữu mông mập, làm ngây ngô các thiếu niên một đám mặt đỏ tim đập. Vương Kiệt ánh mắt tại Lăng Song thẳng tắp nhũ phong thượng tạm dừng một lát, lại nhìn vọng Lương Thích. Không khỏi có chút mong chờ, Lương Thích bộ ngực mới bắt đầu phát dục, không biết mình có thể không thể giúp trợ nàng bù đắp một chút cái này tiếc nuối. Hắn nhớ rõ đã từng trộm nhìn Lương Thích nhật ký, bên trong liền có nàng đối với chính mình ngực nhỏ ai oán câu. Cái này ý nghĩ có chút quá mức dâm loạn rồi, Vương Kiệt nhìn Lăng Song vẫn cảm thấy đáng tiếc, như vậy một khối xinh đẹp vưu vật làm tức giận thân hình, cũng không biết chống không bao lâu, Triệu Khai Thuận thật đúng là dậm chân giận dữ. Lăng Song đi vào phòng học về sau, chính như Vương Kiệt suy đoán. Nàng đại bộ phận lực chú ý tập trung ở Vương Kiệt trên người, cảm giác được cái kia loại cùng người trưởng thành không có gì khác biệt, mang theo chiêu thức cùng chiêu chọc ý vị ánh mắt tại thân thể mình thượng xuồng xã tứ phía tuần tra, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, phi thường không tự nhiên, cả người đều có một chút ngượng nghịu cứng ngắc, mấu chốt là Vương Kiệt đã biết kia một chút làm nàng mất mặt bí mật, đối mặt Vương Kiệt nàng thập phần chột dạ. Đã không có dũng khí đi quát lớn hắn. Môn thứ nhất là ngữ văn kiểm tra, Vương Kiệt vội vàng quét liếc nhìn một cái, độ khó không lớn. Kia một chút văn học thường thức hắn sẽ không sai, cổ văn phiên dịch cũng không có vấn đề, Vương Kiệt nhìn mau liền đem ngữ văn bài thi đề mục làm xong. Thứ hai môn kiểm tra là tiếng Anh, lão sư giám khảo là nhất tam ban Anh ngữ lão sư Hoàng Diệu Hoa. Hoàng Diệu Hoa quét liếc nhìn một cái phòng học, bộ này đề độ khó trọng đại, trong này có đại lượng chữ mới là lớp 10 mới học tập đến lạ từ, nhưng là liên hệ cao thấp văn không khó suy đoán ra ý tứ. Hoàng Diệu tóc bạc hạ bài thi. Ánh mắt tập trung ở nhất tam ban vài cái đệ tử trên người, phi thường đúng dịp, nhất tam ban tiếng Anh thành tích mấy cái ưu tú nhất đệ tử đều tại cái trường thi, Hoàng Diệu Hoa không liên quan tâm những học sinh khác phải chăng sao chép trộm nhìn, chỉ muốn biết học sinh của hắn bài thi tiêu chuẩn. Hoàng Diệu Hoa ở phòng học đi vào trong đến đi đến, thường thường dừng lại chú chân quan sát, nhất là Lý Kiệt bài thi tốc độ cùng xác suất chúng cũng làm cho hắn hết sức hài lòng, phòng trường có thể được 9 phần 10 trở lên. Nhất tam ban mấy cái đệ tử bài thi tốc độ rõ ràng so lớp khác đệ tử phải nhanh, cho dù là Vưu Tiểu Minh cũng có sở không bằng, bộ này đề là Hoàng Diệu Hoa ra, học sinh của hắn cũng tương đối thích ứng hắn ra đề mục phong cách. Ân, Hoàng Diệu Hoa ánh mắt lẫm liệt, cái này toàn trường thứ nhất đếm ngược danh đang làm gì? Hoàng Diệu Hoa đi tới, mới phát hiện Vương Kiệt cư nhiên đang vẽ vẽ. Thật tốt bài thi, tranh thủ tại kiểm tra kết thúc trước làm xong, đừng cho các ngươi Lý Minh lão sư mất mặt. Đối với một cái lão sư tới nói, đặc biệt giống Lý Manh như vậy ưu tú lão sư, nếu như ban thượng đệ tử tại chính mình giáo sư khoa thượng thi quá kém, sẽ cảm thấy phi thường mất mặt. Ta làm xong, Vương Kiệt đem vẽ ra nhân vật lấy cái Latin văn tên, sau đó đem bài thi rút ra cấp Hoàng Diệu Hoa nhìn. Lúc này mới bắt đầu thi nửa giờ. Hoàng Diệu Hoa nửa tin nửa ngờ kiểm tra lại đến, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu cảm, này viết văn. Người đi ra ngoài đi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng những người khác kiểm tra. Vương Kiệt ma ma thẳng thẳng đi ra phòng học, quay đầu liếc mắt nhìn Lương Thích chiều hắn nháy mắt một cái, Vương Kiệt trong lòng ngầm hiểu, chạy đến nhà dạy học hạ nán lại. Vương Kiệt một người lắc lư có vẻ phá lệ thấy được, đợi chừng nửa canh giờ, Lương Thích chạy xuống. Lương Thích cùng Vương Kiệt chạy ra trường học, cùng Lương Thích cùng một chỗ đến rừng cây nhỏ, cùng một chỗ nằm quá trên cỏ, bốn phía cây cối vẫn như cũ hắc thanh. Dày đặc bao phủ, nơi này là chỉ có hai người biết Tiểu Thiên. Lương Thích tự nhiên kéo giữ Vương Kiệt tay ngồi xuống, tay nàng vẫn như cũ ấm áp, Tiểu Tiểu. Lương Thích theo cặp sách lấy ra một cái hộp cơm, cười híp mắt nói ta dẫn theo ăn ngon đến, là ta ba đi công tác mang về, mẹ ta làm, đặc biệt ăn ngon. Vương Kiệt ngắm nhìn Lương Thích cặp lồng cơm, là cái này niên đại tương đối ít thấy nhạc chụp phẩm bài, cũng là ở phía sau đến hiếm thấy không có chất bảo quản phẩm bài một trong. Mùi thơm đập thẳng vào mặt, từng viên một màu hồng tôm bóc vỏ quyển khúc làm thành một vòng lại một vòng bao trùm toàn bộ cặp lồng cơm, chặt chẽ tôm thịt, tỏa ra hơi hơi mặt một bả, tôm bóc vỏ hạ là đại lạp cơm tẻ kẹp lấy chân giò hun khói lạp cùng dưa chuột băm, cái này kêu Alaska hồng tôm, người nếm thử. Lương Thích gắp lên một viên tôm bóc vỏ hướng đến Vương Kiệt trong miệng bỏ vào. Ngươi ăn trước, Vương Kiệt tránh đi, vì sao à? Lương Thích có chút không cao hứng, nàng lòng tràn đầy vui sướng đem ăn ngon lấy ra cấp Vương Kiệt ăn, hắn cư nhiên giống như không như thế nào để ý. Lương Thích ăn một viên tôm bóc vỏ, môi mẫn mẫn đũa, quệt mồm, ngữ khí có chút phát sân ngươi nếm thử, thật sự rất ăn. Lúc này Lương Thích lại gắp một viên tôm bóc vỏ, Vương Kiệt không tiếp tục cự tuyệt, miệng ngậm tôm bóc vỏ. Môi nhưng cũng ngậm một chút đũa mới thả ra, nhìn Lương Thích cười đến mi khai hoa mắt. Lương Thích có chút không hiểu được, sờ sờ mặt, chính mình không có gì địa phương không đúng. Một tầng màu hồng phấn choáng váng tản ra, xấu hổ đến Lương Thích cúi đầu, quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện ở Vương Kiệt đầu gối phía trên. Hiện tại đã biết ha, ăn xong này nọ dùng môi ba táp đũa, khuyết điểm không tốt sao. Vương Kiệt chiếm tiện nghi còn khoe mã, đũa thượng tự nhiên có Lương Thích gắn bó ở giữa hương vị. Thật đi cảm giác là không cảm giác, nhưng hai người đều hiểu loại này tiểu động tác thượng lộ ra thân mật, làm người ta tâm nhảy không thôi. Còn muốn ăn, Vương Kiệt há to miệng. Không cho ngươi, Lương Thích xoay người qua, khoe mắt nhưng đều là ý cười, trước kia hình như không có nghĩ nhiều, nhưng từ Vương Kiệt đột nhiên thổ lộ về sau, Lương Thích mới phát hiện hai người ở giữa uy này nọ hình như chính xác là thực làm người ta xấu hổ sự tình, hơn nữa vẫn chỉ là một đôi đũa, đây coi là không tính là gián tiếp hôn môi đâu này. Lương Thích vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Kiệt, hắn theo cặp sách lấy ra một khối lá vàng giấy bao lấy sô-cô-la, ta cũng dẫn theo này nọ cho ngươi ăn. Vương Kiệt theo cặp sách lấy ra một khối lại một khối sô-cô-la, các loại khẩu vị đều có, đều là Tần Hướng Sơn cấp, hắc sô-cô-la, sữa bò sô-cô-la, cây phỉ sô-cô-la, bạch sô-cô-la, hoa quả tươi sô-cô-la. Ta ăn trước loại nào a? Lương Thích gãi đầu một cái phát, có chút phạm sầu. Ăn trước cái này a? Vương Kiệt lấy ra một đoàn đen tuyền có vẻ giống như sô-cô-la đồ vật. Nghe thấy rất thơm, nhưng là nó càng giống như một đoàn bùn đen, Lương Thích có chút do dự, tại sao muốn ăn trước cái này à? Người ăn trước cho ta nhìn nhìn. Chương 0284 Lương Thích đầu đêm 1. Người quá giảo hoạt, đây là ta chính mình làm sô-cô-la. Vương Kiệt bất mãn nói, người mình cũng biết làm. Làm như thế nào à, người dạy ta đi. Lương Thích đối với chuyện này ngược lại có không nhỏ hứng thú. Ta trước tiên đem một chút sô-cô-la vỡ vụn, sau đó dùng nồi nấu, đợi chúng nó hòa tan, rót vào bát phục hồi, chính là như vậy. Ngươi tại sao muốn như vậy a? Đáng tiếc, Lương Thích đau lòng mà nói, này nhất đại đoàn cũng không biết bị Vương Kiệt đạp hư bao nhiêu sô-cô-la, bởi vì tự chế sô-cô-la đại biểu đặc thù hàm nghĩa, nó biểu thị đem nó tặng cho ngươi người đâu đang cố gắng không ngừng làm được tốt nhất, cho rằng với ngươi vượt qua mỗi một khắc đều là khó quên nhất, đồng thời hy vọng ngươi đợi hắn giống hắn đối đãi ngươi giống nhau tốt. Vương Kiệt sát Lương Thích tay nhỏ, đem khó coi này một đoàn sô-cô-la thận trọng đặt ở tay nàng tâm. Ta cho người ta thích ăn nhất hồng tôm, người cho ta xấu như vậy đồ vật, khá tốt ý tứ nói đãi ta tốt. Lương Thích tùy ý hắn nâng tay của mình, lòng bàn tay có chút nóng lên, kia sô-cô-la đều hình như muốn hòa tan tựa như, cúi đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, giống như líu díu, vậy coi như rồi, trả lại cho ta. Vương Kiệt hình như thất vọng, duỗi tay đi cầm lấy, không cho. Lương Thích trở tay đem sô-cô-la giấu ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng, ta trước nếm thử xem trọng ăn không, không thể ăn liền trả lại cho ngươi. Vậy ngươi ăn cho ta nhìn, Vương Kiệt cười hắc hắc lên. À không, đen tuyền, đợi sau khi ăn răng nanh đều đen, ta mới không cho ngươi thấy. Ta ăn trước bạch sô-cô-la, Lương Thích cười khanh khách, ngươi cho ta bác. Ngươi đút ta ăn tôm. Rừng cây nhỏ, Vương Kiệt dựa vào cây cối, đối với nữ nhân. Vương Kiệt sức chống cự rất nhỏ, đối với tuyệt mỹ nữ nhân càng phải như vậy, lúc này Vương Kiệt không khỏi ôm lấy Lương Thích ôm chặt hơn rồi. Vương Kiệt hành động lập tức làm Lương Thích trong lòng cuồng nhảy, cảm nhận được Vương Kiệt kia kiên cố lồng ngực chen ép trước ngực mình một đôi kiều đỉnh vú vú sữa, cái loại này khác phái chạm nhau cảm giác làm nàng trong lòng hốt hoảng, không khỏi nghĩ đến Liễu Chi trước Vương Kiệt chính là tại đây phiến trong rừng cây mặt thưởng thức thân thể của mình, nếu như không phải là lúc ấy có nhân, chỉ sợ mình cũng cấp Vương Kiệt ăn sạch sẽ. Lúc này tình cảnh cùng ngày đó cỡ nào tương tự a? Vương Kiệt, ngươi, người buông được không? Ta cũng không thể hít thở, hơn nữa ta có một chút sợ. Lương Thích dù sao cũng là một cái chưa bóc tem xử nữ, cho nên đối mặt với loại này cảm giác, nàng bản năng cẩn thận thẹn thùng. Bất quá, nàng nói lại làm cho Vương Kiệt trong lòng rung động, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên lửa nóng. Hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lương Thích kia thẹn thùng mỹ lệ khuôn mặt, đúng là có loại cổ họng khô chát cảm giác, Vương Kiệt gian nan nói tiểu thích, người yêu thích ta đúng không? A, ngươi như thế nào hỏi như vậy, nhiều xấu hổ a. Lương Thích không nghĩ đến Vương Kiệt lại đột nhiên hỏi như vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng trả lời, nhưng là nhìn Vương Kiệt kia khát vọng con ngươi, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng cúi đầu gật đầu một cái nói ân, một mực quá yêu thích đâu. Tiểu thích, ta cũng tốt thích ngươi. Vương Kiệt trong lòng lập tức hưng phấn, nhìn thẹn thùng Lương Thích, Vương Kiệt đột nhiên có loại muốn lập tức chiếm giữ nàng ý nghĩ, mà cái này ý nghĩ thoáng hiện, càng làm cho Vương Kiệt muốn ngừng mà không được, lúc này nhưng là tại trong rừng cây, làm chuyện đó chính là đánh dã chiến, nghĩ đến dã chiến, Vương Kiệt trong lòng liền một trận kích thích. Không tự chủ được, hai tay lại đang Lương Thích trên người bắt đầu dạo chơi, mà Lương Thích nguyên bản đang bị Vương Kiệt một câu kia ta cũng tốt thích người biến thành trong lòng mừng như điên, nhưng là một lúc sau, nàng liền cảm giác không đúng. Vương Kiệt tay chói tai đã chui vào nàng quần áo trong bên trong, cách áo ngực cầm trước ngực nàng thiếu nữ kiều đỉnh vú vú sữa. Nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, con kia hiểu rõ quá một lần tê dại hưng phấn cảm giác lại lần nữa tập kích đến, làm Lương Thích trong lòng một trận cuồng nhảy, khuôn mặt hồng giống như đỏ thấm quả táo, nàng hô hấp đột nhiên nhất xúc, có chút đứng không vững tựa vào Vương Kiệt trên người, ngượng ngùng nói Vương Kiệt, ngươi lại làm chuyện xấu rồi, không nên như vậy được không, nơi này là trong rừng cây, vạn nhất cấp nhân nhìn thấy. Nhiều hơn mất mặt a. Vương Kiệt nghe được Lương Thích kỳ thật không có bao nhiêu ngăn cản ý của mình, nàng chỉ là sợ cấp nhân đụng tới, Vương Kiệt lập tức hưng phấn nói không có khả năng, nơi này thực hẻo lánh, không có người đến, ngoan, cho ta đi, ngươi không biết là tại thiên nhiên dưới ánh mặt trời làm chuyện này cỡ nào kích thích sao. Chúng ta đây là trở về bản tính, Vương Kiệt nghiêng lý làm Lương Thích xấu hổ sân không thôi, nhưng mà, lúc này nàng cũng là không có sức phản kháng rồi, thân thể sớm đã bị Vương Kiệt trêu đùa suy yếu vô cùng. Tựa vào Vương Kiệt trên người thở gấp, một đôi tay ngọc nắm chặt Vương Kiệt quần áo, đôi mắt mê ly đây này lẩm bẩm nói kẻ xấu, liền, chỉ biết khi dễ người ta, chỉ biết nghĩ những cái này chuyện xấu. Hắc hắc, ngươi bây giờ cảm thấy phá hư, đợi sau khi ngươi liền có khả năng kêu lão công ta cỡ nào tốt lắm, nhất định sẽ khiến cho ngươi thoải mái chết, ngoan, đến, làm lão công đem quần áo cho ngươi thoát. Vương Kiệt nói liền bay nhanh cởi bỏ Lương Thích vừa mặc lên quần áo trong, nhổ xuống đến về sau, lập tức. Kia tuyết trắng thân thể bày ra tại Vương Kiệt trước mắt, nhất là kia màu hồng phấn áo ngực bao bọc hai luồng thịt mềm, càng làm cho Vương Kiệt khát vọng không thôi, hai tay run rẩy đưa tới liền đi giải Lương Thích áo ngực. Ngươi chính là phá hư, ta mới không có khả năng gọi ngươi tốt đâu. Nha, ngươi sao có thể toàn bộ cấp nhân ra thoát? Lương Thích chính si mê nói thời điểm lại mới đột nhiên phát hiện, Vương Kiệt đã bất chi bất giác đem nàng áo ngực cấp cầm xuống, lập tức, một đôi đều đặn non mềm vú vú sữa nhảy ra. Không lớn nhưng là cũng không nhỏ, cùng Lương Thích dáng người hoàn toàn phối hợp, hoàn mỹ tỷ lệ, Vương Kiệt trong lòng run run, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai tay lửa nóng không thôi một cái nắm một cái, nhẹ nhàng tại Lương Thích trước ngực vẻ tròn. Tiểu thích, vú của ngươi vú sữa đẹp quá, thật khá, ngươi nhìn, chẳng những vú vú sữa bạch cùng sữa bò tựa như, liền phía trên đầu vú đều là màu hồng phấn, đơn giản là cực phẩm, lão công ta yêu chết vú của ngươi rồi. Vương Kiệt xấu hổ nói lập tức làm Lương Thích sắc mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ ừ hừ nhẹ muốn tiến vào Vương Kiệt trong lòng, không dám gặp người, nhưng là Vương Kiệt nơi nào nguyện ý bỏ đi như vậy cảnh đẹp, chống lấy Lương Thích làm nàng tựa vào cây phía trên, lập tức cả người đè lên, há mồm ngậm Lương Thích trước ngực vú vú sữa, hưng phấn bắt đầu ăn. Chậc chậc mút thỏa thích âm thanh, nước miếng âm thanh, không ngừng truyền đến, có vẻ xuân quang vô hạn, mà Vương Kiệt tay tại vuốt ve thời điểm còn nhéo đầu vú nàng không ngừng xoay tròn, lập tức. Vậy không cùng khoái cảm tập kích đến, làm Lương Thích cắn nhẹ môi mỏng răng nanh lập tức mở ra, kia nhẫn nại tiếng rên rỉ, bạo phát đi ra. Ô, ô ô, ô ô, a a, a a, a a, tốt, tốt xấu hổ a, nha, nha nha, nha, lão công, của ta lão công, ngươi nhéo nhân ra đầu vú rất khổ sở. A, lại thích thoải mái, tại sao có thể như vậy? Ô, ô ô, ô ô, a. Rên rỉ giọng điệu cứng rắn vừa kêu đi ra, Lương Thích quyền kia liền đỏ ửng khuôn mặt lập tức giống như ngọn lửa giống như, nàng xấu hổ giận dữ không thôi, chính mình sao có thể kêu lên như vậy xấu hổ nói đến, chính mình chẳng lẽ học cái xấu rồi, Nga, đều là cái này đại phôi đản, hoại tử á, thế nhưng làm cho người ta cũng học cái xấu rồi. lương thích tâm lý, càng là chuyện xấu rời đi, chỉ cần là có vi bản tính, đều có thể tái giá đến chính mình nam nhân trên người. Khoảnh khắc này, lương thích đôi mắt yêu mị, thân thể tại Vương Kiệt trêu đùa hạ nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là chẳng sợ kích thích đang mãnh liệt, nàng đều gắt gao cắn răng không dám gọi rồi, nàng sợ chính mình kêu lên đến sẽ làm Vương Kiệt khinh thường chính mình. Ân, ân, ân, ách, tuy rằng không dám gọi rồi, nhưng là kia bị nam nhân trêu đùa khoái cảm hay là từ nàng tấm thân xử nữ thượng dùng để, kích thích nàng nhịn không được bắt đầu hừ nhẹ, đây căn bản là không cách nào khống chế sự tình, nhất thời, lương thích tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng giống như ngăn cản Vương Kiệt xâm phạm, không cho chính mình đang bị loại này khác thường khoái cảm chi phối, nhưng là, nàng còn không có động tác, Vương Kiệt tay đã một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền cách trắng nõn sắc váy bắt được nàng càng thêm mẫn cảm mông cong bên trên. Dùng sức một chảo, lập tức giống như điện lưu xẹt qua toàn thân giống như, cỗ kia tê dại kình làm nàng đói tâm gan đều run rẩy. A, rốt cuộc khắc chế không nổi mình, lương thích cao vút kêu một tiếng, tiếng kêu trông tràn đầy vui thích, nhưng mà, kia ửng hồng khuôn mặt thượng lại mang theo xấu hổ chi sắc, Vương Kiệt tự nhiên minh bạch, lập tức hung hăng cắn một chút lương thích trước ngực cái kia lạp màu hồng phấn đầu vú một chút, kích thích lương thích toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, ách ách ách sổ tiếng kiềm chế rên rỉ, làm cho nàng nhẫn nại tốt vất vả. Của ta tiểu thích, không muốn kiềm chế Nga, chúng ta giao hoan, nhưng là phải tận hứng, kêu lên đến đây đi, thoải mái liền muốn kêu lên đến, kiềm chế sẽ rất vất vả, lão công chẳng những không có khả năng xem nhẹ ngươi, ngược lại sẽ rất cao hứng lão công có thể ngoạn ngươi hưng phấn như thế. Vương Kiệt âm thanh cũng không nhịn được hưng phấn, tại lương thích bên tai nói chuyện âm thanh cũng có một chút rung rung, mà mơ mơ màng màng lương thích nghe nói như thế, theo bản năng trong lòng ấm áp, nàng cũng là nhẫn nại vô cùng vất vả. Lập tức bản năng hỏi thật vậy chăng? Ngươi không có khả năng cho là ta dâm đãng đúng hay không? Đúng, kêu to lên, ngươi tên là càng hưng phấn, lão công ta ngoạn cũng có kình, hắc hắc, nhiều xinh đẹp vú sữa, ta muốn nhiều hưởng thụ một hồi. Vương Kiệt nói, gấp gáp mở ra miệng rộng, ngậm một con khác còn không có thưởng thức qua vú sữa, dùng sức bắt đầu ăn, kia non mềm nãi thịt dường như muốn toàn bộ bị Vương Kiệt hút vào trong miệng giống như... Kia phía trên màu hồng phấn núm vú tại miệng của hắn khang hoa động khoang miệng nội mẫn cảm khu vực, kích thích Vương Kiệt đôi mắt sáng choang, mút thỏa thích khí lực lớn hơn. Nga nha, nha, lão công, ngươi, ta, ngươi hút tốt hữu lực, ta, nhân ra tâm gan đều phải cho ngươi hút ra, ta sướng chết ta, tò mò rượu cảm giác, ta chưa từng có từng lĩnh hội nhanh như vậy nhạc cảm giác. Nha, lão công, ngươi hoại tử. Sao có thể cởi nhân ra váy? Ta không muốn bóp chỗ đó. Lương thích đang tại hưởng thụ Vương Kiệt trêu đùa vú của nàng vú sữa mang đến mãnh liệt kích thích. Nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la thời điểm Vương Kiệt tay đột nhiên hạ trượt, kéo ra lương thích váy. Vốn là hắn muốn toàn bộ cấp tiểu thích cởi xuống. Nhưng là tiểu thích bản năng dùng tay bắt được, làm Vương Kiệt không thành công. Bất quá Vương Kiệt trong lòng vừa động, lập tức trong lòng cười dâm, hắn cuốn lên tiểu thích váy, khóa lại eo hông, lập tức. Quyển kia sẽ không đại váy lộ ra bên trong thiếu nữ đẹp nhất phong cảnh. Màu hồng phấn ren quần lót bọc lấy lương thích kiều đỉnh bờ mông cùng kia một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa thần bí tiểu huyệt. Giờ khắc này ở lương thích hưng phấn vặn vẹo trung tỏa ra sâu kín mùi thơm, đang hấp dẫn Vương Kiệt cái này sắp chiếm giữ nó chủ nhân lực chú ý. Nha, không muốn, ngươi thật là xấu, ân. Vừa mới bị đánh lén kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp lương thích còn không có theo kia bờ mông tê dại trung chậm rãi tỉnh táo lại, lại bị Vương Kiệt bàn tay to chui vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bao trùm ở tại kia ôn nhuận tiểu huyệt phía trên, lập tức, bàn tay to kia lửa nóng khí thức kích thích lương thích màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa dựa vào cây ngã xuống đất, cũng may Vương Kiệt cánh tay lực lượng cũng đủ. Chế trụ nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tiểu huyệt sinh sôi chống đỡ lương thích thân thể. Lần này, kia nắm lấy lương thích tiểu huyệt tay càng thêm mạnh mẽ rồi, chúng nó gắt gao dính dán tại cùng một chỗ, kích thích lương thích cả người mềm nhũn, một đôi quyến rũ con ngươi tràn đầy màu hồng, thẹn thùng nàng không tự chủ được kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt chụp khe huyệt nàng mẫn cảm khu vực tay, càng là hờn dỗi, chính là lời mới vừa xuất khẩu, liền bị Vương Kiệt lửa nóng hôn trở về. Ô ô, tuy rằng không phải là lần thứ nhất hôn môi, nhưng là nàng vẫn là kinh nghiệm không đủ, hơn nữa bị Vương Kiệt hôn trong lòng khác thường, nhịn không được ngây ngô đáp lại, non mềm đôi môi nhẹ nhàng mút thỏa thích, cùng Vương Kiệt đan vào tại cùng một chỗ, rất nhanh, Vương Kiệt đầu lưỡi cũng không cam chịu tịch mịch, đưa ra miệng bên trong, liếm lấy lương thích môi hồng, liếm nàng hoan hỉ há miệng ra. Lập tức, Vương Kiệt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, rất nhanh liền ôm lấy Lương Thích miệng nổi phấn nộn lưỡi thơm. Lương Thích đầu lưỡi run run, lập tức nũng nịu rên rỉ, nhưng là Vương Kiệt đầu lưỡi theo đuổi không bỏ, dây dưa triền miên, nhất thời, vui cảm giác từ miệng khang nội đầu lưỡi thượng truyền đến, làm Lương Thích càng thêm si mê. Như vậy dục vọng khiêu khích, làm nàng thần trí có chút trầm mê, trừ bỏ bản năng vặn vẹo thân thể ở ngoài, chỗ đó vẫn có thể cố kỵ Vương Kiệt âu yếm, kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp giống như cũng bị kia tiểu huyệt tê dại chinh phục, vặn vẹo một phen sau thế nhưng chậm rãi mở ra, càng thêm dễ dàng Vương Kiệt xâm nhập, trêu đùa kia non mềm tiểu huyệt, làm Vương Kiệt trong lòng hưng phấn vô cùng. Vù vù vù tiếng thở gấp theo Vương Kiệt mũi ở giữa truyền đến, Vương Kiệt hưng phấn phía dưới bỏ Lương Thích môi hồng, thuận theo cổ của nàng một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến cặp kia ngạo nghễ vểnh lên vú vú sữa bên trên, nhưng mà, lúc này đây Vương Kiệt thời điểm nhợt nhạt thưởng thức một phen, tại kia đầu vú thượng dùng răng nhẹ nhàng dập đầu một phen, liền lại lần nữa xuống phía dưới rời đi, hôn qua bằng phẳng phần bụng, trơn bóng bụng, cuối cùng Vương Kiệt chậm rãi thân thể ngồi xổm. Đi đến Lương Thích kia còn mặc lấy màu hồng phấn quần lót gen tiểu huyệt bên cạnh, cách màu hồng phấn quần lót gen, Vương Kiệt dùng miệng nhẹ nhàng cắn kia nhẹ nhẹ cỏ thơm khu vực. Lập tức, lông xù cảm giác tuy rằng không chân thật, nhưng là cũng thông qua quần lót rõ ràng cảm thụ được đến, Vương Kiệt như vậy trêu đùa, làm Lương Thích giơ lên này thon dài cổ, y y nha nha thẹn thùng rên rỉ, tuy rằng kiềm chế, nhưng là lộ ra thật lớn vui thích. Toàn thân run nhẹ, kia trắng nõn làn da thượng cũng đã hiện lên nhiều điểm da gà khúc mắc, có thể thấy được nàng bản nhân là cỡ nào mẫn cảm, nhận được kích thích sau đó, toàn thân đều hưng phấn, khoảnh khắc này, linh hồn của nàng có loại phi thăng khoái cảm. Mà đang ở nàng đắm chìm trong loại chiêu đùa này bên trong thời điểm Vương Kiệt miệng đã xâm nhập nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, rất nhanh, liền cách quần lót hôn lên kia quần lót gen phấn nộn tiểu huyệt. Ô, ô ô, ô ô, lão công, không, a, không muốn, không muốn hôn chỗ đó, a, tốt xấu hổ cũng tốt bẩn a, ô, ô ô, ô ô ngươi, ngươi cố ý, nha, nha nha nha, nhanh chút thả ra, nha, sướng chết ta. Miệng của ngươi tốt ăn nha, nha, nga nha, nha, nha, không chịu nổi, ngươi, ngươi đừng làm ta. Lương Thích hưng phấn cả người dựa vào thân cây đẩy lên vòng eo, lại càng thêm địa phương là song Vương Kiệt hôn môi kia mỹ diệu tiểu huyệt, hơn nữa tuy rằng trong miệng nàng nháo không muốn, nhưng là kia vui thích cảm giác kích thích nàng đột nhiên đưa ra hai tay, đè xuống Vương Kiệt đầu, gắt gao nhìn hai chân của mình ở giữa đè ép, tựa như khát vọng càng dùng sức ăn tiểu huyệt của nàng. Như vậy mâu thuẫn biểu hiện. Càng thêm xác nhận loại này giao hoan hôn môi vui sướng. Tuy rằng cách quần lót gen hôn môi tiểu huyệt có vẻ tương đối khô cạn, nhưng là Vương Kiệt lại nhận thấy có khác một phen mùi vị, rất nhanh, kia nguyên bản đã bị Lương Thích bởi vì hưng phấn mà tiết ra dâm thủy biến thành lộ ra nhàn nhạt ẩm ướt ý quần lót gen lại bị Vương Kiệt nước miếng nhiễm một phen, sớm đã ướt đẫm, dán vào Lương Thích tiểu huyệt, khoảnh khắc này, càng thêm có chân thật cảm giác. A a a a a, tốt xấu hổ, chỗ đó tốt ẩm ướt a. A, không chịu nổi. Lão công, ta, ngươi đừng đùa ta tốt vất vả. Lương Thích cầu xin làm Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, lộ ra nhẹ nhẹ tà ý, bất quá hắn biết Lương Thích chỗ tử thân, liền cũng không nhẫn tại đây vậy tra tấn hắn, lập tức thả ra đã tại trên quần lót triển lộ nó mỹ diệu hình dáng tiểu huyệt, theo sau hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Lương Thích quần lót gen hai bên, chậm rãi xuống phía dưới kéo đi. Lúc này Lương Thích đã không có năng lực phản kháng, chẳng sợ nàng thanh tỉnh, cuối cùng cũng thuận theo chính mình nam nhân. Cho nên Vương Kiệt rất nhanh liền đem nàng quần lót gen cấp thoát xuống. Một lúc sau, tùy theo quần lót hạ trượt, kia đen nhánh cỏ thơm chỗ nộn huyệt toàn bộ hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, phần kia cảnh đẹp, kích thích Vương Kiệt nhịn không được một bên bới lấy quần lót gen, một bên cúi đầu mà lên, nhẹ nhàng liếm láp lông mờ u của nàng, thường thường hút vào trong miệng, đôi môi mân nhẹ nhàng run run, lập tức, kia lông mờ u bị kéo tràn đầy khác kích thích, làm Lương Thích đôi mắt mê ly như nước. Đều nói nữ nhân làm từ nước. Vương Kiệt là thật rất sâu tán thành, tại hắn nhìn về phía Lương Thích tiểu nộn huyệt thời điểm rất nhanh liền nhìn thấy kia phấn nộn tiểu huyệt xung quanh trắng nõn làn da, kia hai bên phấn nộn tiểu huyệt bên trong càng là có hồng nhuận tường thịt, nhất nhảy đường cong tao nhã khe sâu, làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy. Chương 028 năm Lương Thích đầu đêm 2. Lúc này, Vương Kiệt nhịn không được hai tay xuyên đến Lương Thích mặt sau, một bên bắt lấy một mảnh ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, non mềm nộn cảm giác xúc cảm mỹ diệu không thôi, Vương Kiệt dùng sức một chảo. Tại Lương Thích kinh ngạc vui mừng hoan hô tiếng bên trong, lại lần nữa cúi người xuống, cứ như vậy ngồi há mồm đưa ra thật dài đầu lưỡi, liếm lấy kia phấn nộn miệng huyệt. Hí! Có lẽ khoái cảm quá mức mãnh liệt, làm Lương Thích nhịn không được đổ quất một luồng lương khí, lập tức, toàn thân run nhẹ, kia tiểu huyệt vừa run hơi hơi khép mở đóng lại, đẹp đến Vương Kiệt hai mắt sáng choang, nhịn không được đầu lưỡi không ngừng liếm láp đùa giỡn, thường thường cắm vào tiểu huyệt bên trong, liếm kia hai bên tường thịt, Mỹ Vương Kiệt trên mặt tràn đầy hoan hỉ. A, như thế nào có thể, lấy dùng đầu lưỡi, a, ngươi lại cắm vào, a, tiến vào, nga nha, đẹp quá diệu, ô, sướng chết người nhà, a, lão công, ngươi mạnh khỏe làm, biến thành lòng ta đều phải bay, không được, lão công, đừng đùa ta tốt chua tốt vất vả, a, ngươi tay, chảo nhân ra cái mông thật là thoải mái, nga nha, đừng đụng chỗ đó, nơi đó là, nha, không nên dùng ngón tay cắm đi vào, ta sẽ nhịn không được, không muốn, lão công, ngươi đều ăn người ra tiểu huyệt, mặt sau cái kia hang hốc đừng đụng, như thế nào có thể so với phía trước còn muốn thoải mái, nha, lão công, ngươi hoại tử rồi. Đúng là tại Lương Thích lớn tiếng rên rỉ thời điểm Vương Kiệt hai tay đột nhiên bắt được nàng hai bên bờ mông, dùng sức oán giận rồi, chính là lơ đãng, ngón tay của hắn đụng đến Lương Thích hoa cúc. Lập tức, kích thích nàng hoa cúc đột nhiên co lại, đây là một cái càng thêm mẫn cảm địa phương, làm Vương Kiệt trong lòng một trận, nhịn không được thế nhưng dùng ngón tay nhẹ nhàng thọt, gặp Lương Thích như vậy mẫn cảm, nhất thời chỗ đó còn an nại ở, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào một chút, cắm vào Lương Thích hoa cúc kịch liệt co lại, nhưng cũng hưng phấn vô cùng. Vù vù, chật chật. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, đầu lưỡi liếm lấy, hôn lấy Lương Thích tiểu huyệt, dâm thủy tiếng không ngừng truyền đến, kia từng cổ dâm thủy theo bên trong thân thể tiết ra đi, Lương cảm giác sảng khoái thụ rành mạch, cũng bởi vậy càng thêm hưng phấn, xấu hổ hưng phấn. Vương Kiệt vừa ăn tiểu huyệt, một bên thưởng thức Lương Thích ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, dây dưa một trận, Vương Kiệt có chút bất mãn chân duỗi tay tại nàng mông cong thượng vỗ vỗ, ra lệnh tiểu thích, đến, xoay người, hai tay đỡ lấy cây, đem mông vểnh. Làm lão công ta thưởng thức một phen, hắc hắc. Vương Kiệt nói cỡ nào xấu hổ, theo Lương Thích kia đỏ bừng khuôn mặt liền có thể lấy biết, bất quá lúc này bị Vương Kiệt ngoạn hưng phấn vô cùng Lương Thích lại một điểm phản bác năng lực đều không có. Nàng thuận theo xoay người, hai tay đỡ lấy thân cây, quyển kia liền ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thật cao nhếch lên, lập tức, kia tuyết trắng mông đẹp bày ra tại Vương Kiệt trước mắt, kia hai bên tròn trịa, làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, kia làn da trong suốt, giống như thủy tinh trong suốt giống như trơn bóng trong suốt. Vương Kiệt tựa như chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy mông trắng, cho dù là kia một chút thục phụ cũng so với Lương Thích hơi có kém cỏi. Đẹp quá, thật là trắng, đây mới gọi là mông trắng, tiểu thích, thật nhìn không ra ngươi còn có xinh đẹp như vậy bờ mông, cũng khó trách, một mực giấu ở dưới quần, ai cũng nhìn không tới, hôm nay lão công là có phúc. Ba, Vương Kiệt nói, nhịn không được nằm ở đó mông trắng thượng hung hăng hôn một cái, lập tức phát ra dâm đãng ba âm thanh, làm cho Lương Thích sắc mặt đỏ bừng. Có chút không thuận theo nói lão công, ngươi thật là xấu, thế nhưng, đã vậy còn quá ngoạn nhân ra, mắc cỡ chết rồi. Ngượng ngùng nói lại làm cho Vương Kiệt càng thêm yêu thích, hắn hắc hắc cười dâm, lập tức hai tay dùng sức đẩy ra nàng mông trắng, nhìn kia xinh đẹp hoa cúc, bất quá lúc này Vương Kiệt cũng không có đi kích thích nàng, hôm nay nhiệm vụ trọng yếu là cấp Lương Thích phá thân, hoàn toàn chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ. Cho nên Vương Kiệt chính là liếc mắt nhìn kia hoa cúc mắt liền lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lương Thích kia thích dâm thủy tiểu huyệt phía trên. Chậc chậc, Vương Kiệt tạp liễu tạp trùy, lập tức đói khát há mồm từ phía sau hôn Lương Thích tiểu huyệt, dùng sức hôn lấy, bên trong tiết ra dâm thủy một tia ý thức bị Vương Kiệt ăn đi xuống, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cắm vào phấn nộn tiểu huyệt bên trong, đủ làm kia giống như thiên tầng bức tường bình thường tường thịt, làm Vương Kiệt ăn xong, ngoạn thoải mái hơn, mà Lương Thích bị ngoạn toàn thân kiều run rẩy, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Từng đợt ánh mắt mê ly lộ ra mỏng nước sắc thái, thiếu nữ trên người, hiện lên thiếu phụ yêu kiều mị. Ô, lão công, không chịu nổi, ta giống như muốn, ngươi cho ta đi, đừng đùa ta, nga nha, nha. Tuổi tác tuy rằng không lớn, mới 16 tuổi, nhưng là hiện đại nữ hài đều biết tương đối sớm, cho nên nàng cũng hiểu được nam nữ giao hoan sự tình, chính là chưa từng có gặp qua, chưa từng làm, lúc này đói khát nàng bất chấp nữ hài cẩn thận. Vểnh lên tuyết trắng mông cong, giống như tiểu mẫu cầu bình thường chó vẩy đuôi mừng chủ, cầu xin Vương Kiệt nhanh chút địch nàng. Loại này mê người hành động, lập tức làm Vương Kiệt hô hấp một trận dồn dập, vốn là vẫn có thể đang đùa làm một thời gian hắn lập tức tà hỏa bạo phát, không để ý tới đang đùa làm Lương Thích thân thể rồi, kêu một tiếng đứng lên, bay nhanh cởi quần, lập tức, kia cao ngất đại con cạc bắn ra, vừa vặn vỗ tại Lương Thích mông trắng thượng. Nga! Kia lửa nóng thô cứng cảm giác làm Lương Thích bản năng rên rỉ một tiếng. Đôi mắt mê ly nói lão công, đó là cái gì? Nóng quá, cứng quá ha. Hắc hắc, đây chính là thứ tốt, ngươi thích nhất, đến, cùng lão công nói, ngươi muốn cái gì? Vương Kiệt cười hắc hắc, hai tay nắm Lương Thích mông trắng bóp nhẹ, hắn đại con cặc còn đội lên Lương Thích hai mông ở giữa, tại kia miệng huyệt thượng nhảy lên, thường thường nghiền nát, kích thích Lương Thích giống như dâm đãng kêu la, nhưng là nàng bản năng thẹn thùng, có chút không thuận theo nói lão công. Ngươi phá hư, ta, sao có thể như vậy xấu hổ ra? Không nói, không thể nói, ta. Vương Kiệt cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ lấy Lương Thích mông trắng, đều biến thành Lương Thích nha nha kêu nhỏ, kia tuyết trắng bờ mông đong đưa càng thêm có lực rồi. Vương Kiệt lại lần nữa nói không nói cũng không cho ngươi nga, ngoan, nói, lão công muốn nghe. Lương Thích con ngươi mê ly, màu hồng đáng yêu, nàng thần sắc có chút dãy giụa, nhưng là cuối cùng vẫn là quyến rũ cười, nói lão công. Ngươi, ta, ngươi chỉ biết làm cho người ta nói những cái này xấu hổ nói. Ta, được rồi, ta, thỏa mãn ngươi, lão công, ta muốn, ta rất muốn ngươi đại con cặc, ngươi nhanh chút địt ta đi, ta muốn làm lão công nữ nhân, đem tấm thân xử nữ cấp lão công, nha. Vương Kiệt nguyên bản còn nghĩ đùa giỡn một chút Lương Thích, nhưng là nghe được nàng mặt sau thông báo, trong lòng một trận cảm động, không bao giờ nữa nguyện ý làm nàng đau khổ, chỉ có mau chóng chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ, nàng mới càng thêm an tâm. Ý nghĩ hiện lên, Vương Kiệt trầm thấp nói tốt, hiện tại lão công liền cho ngươi. Kiên nhẫn một chút đau đớn. Ân. Tại Lương Thích nhẹ giọng đáp một tiếng sau đó, Vương Kiệt đại con cặc đã chìa vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, khoảnh khắc này, Lương Thích đã khẩn trương toàn thân rung rung. Vương Kiệt âu yếm làm nàng buông lỏng, theo sau, kia thật lớn đại con cặc đã dùng sức cắm vào. Rất nhanh, phấn nộn chặt khít tiểu huyệt bị đẩy ra rồi, tuy rằng thực tối nghĩa, Vương Kiệt lúc này đây không có tương đối thiếu nữ khác như vậy ôn nhu, mà là tại quy đầu cố sức chen vào sau đó, gắt gao ôm lấy Lương Thích hai mông, lập tức eo hông đột nhiên trầm xuống, chỉ nghe xì một tiếng, thật lớn đại con cặc nhận được hơi hơi chống cự sau liền vừa mới công chiếm Lương Thích xử nữ tiểu huyệt. Một tiếng bao gồm vô cùng thê lương tiếng kêu thảm theo trong rừng cây truyền đến, cũng là đang tại đối với Lương Thích tiến hành giã chiến. Vương Kiệt cùng với này rất nhanh động tác dùng kia thật lớn đại con cặc đại lực xuyên qua Lương Thích xử nữ tiểu huyệt. Nha, rất đau a. Chưa từng có bị nam nhân đại con cặc tiến vào quá tiểu huyệt là bực nào chặt hít, càng huống chi bên trong không có thích ứng quá lớn con cặc tự nhiên non nớt vô cùng, như thế thật lớn lực đạo chẳng những đâm phá màng trinh, liền mang theo bên trong vốn hẹp hẹp thông đạo lập tức bị đại con cặc mở ra. Nhưng mà, Vương Kiệt đều không phải là thật này đem tàn nhẫn, mà là hắn biết rõ trải qua đột biến Lương Thích nội tâm thực không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ có làm nàng hoàn toàn khó quên lần thứ nhất, mới có thể làm nàng tâm thần yên ổn, ngày sau mới tiêu trừ trong lòng kia một tia bóng ma. Phấn nộn tiểu huyệt bị Vương Kiệt thật lớn con cặc trống lên một cái thật to động thịt, bởi vì con cặc chặn, cho nên kia xử nữ tân phá máu chảy ra đặc biệt thong thả. Nhưng mà, vẫn như cũ có thể theo kia động thịt miệng thấy rõ ràng. Ô ô. Rất đau, đau chết ta, nhưng là vì sao cảm giác như vậy kỳ quái, tốt no đủ, tốt phong phú, tốt có cảm giác an toàn, lão công, ta, của ta tấm thân xử nữ, cuối cùng cho ngươi, ta tốt hài lòng, thật hạnh phúc, Lương Thích đau đớn toàn thân co giật, nhất là quyển kia dâng lên hồng khuôn mặt, lúc này đã trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh xuất hiện. Kia xinh đẹp tuyệt trần lông mày sớm đã gắt gao cao lên đến, phần này thống khổ một cái xử nữ thật khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, lấy việc đều có ngoại lệ, liền ví dụ như Lương Thích, lúc này cảm giác là chân thật như vậy khắc cốt minh tâm. Thống khổ chung xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác, kia người yêu đại con cặc đoạt lấy chính mình, đáy lòng một tia cảm giác an toàn dùng để, không bao giờ nữa sẽ vì chính mình xử nữ thân mất đi mà khủng hoảng. Trắng bệch khuôn mặt cũng bởi vì phần này cảm giác an toàn tốt hơn nhiều một chút vật mỹ, quay đầu nhìn về phía chính mình nam nhân, Lương Thích không có một tia hối hận, ngược lại rất là thư thái chăm chú nhìn chính mình nam nhân kia thần sắc hưng phấn, trong lòng một trận thỏa mãn. Lão công, ngươi, ngươi có thể động động nhìn, ta yêu thích loại này bị ngươi cắm vào cảm giác thống khổ. Ta muốn nhớ kỹ khoảnh khắc này, Lương Thích nói làm Vương Kiệt trong lòng có rất nhiều cảm động. Yên lặng điểm đầu đạn, tràn đầy ôn nhu nhìn cái này tiểu nữ nhân, Vương Kiệt hai tay khi trước vuốt ve Lương Thích thân thể, kia mạn diệu nữ nhân mùi vị, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái đồng thời cũng càng thêm thương tiếc rồi, động là muốn động, hắn cũng sẽ chọn làm nhiều nữ nhân thoải mái một chút đang động, vuốt ve lưng, tại đi đến kia bởi vì nằm nguyên nhân buông xuống vú sữa ra nắm vuốt ve, rất nhanh, một tia khác thường làm Lương Thích toàn thân thống khổ cảm yếu đi một chút. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt mới bắt đầu hành động. Phốc phốc, đại con cặc rút ra 4 phần cắm vào 3 phần, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, kéo nhẹ nhẹ cắm vào, làm bị chính mình phá thân từ thiếu nữ thay đổi thiếu phụ Lương cảm giác sảng khoái thụ đại con cặc chừng mực, làm tiểu huyệt âm đạo đều thích ứng chính mình thật lớn. Rất nhanh, Lương Thích liền bị loại này nam nhân đại con cặc xung kích khoái cảm chinh phục, nàng trong lòng yêu nam nhân gian dâm hạ nhẹ nhàng rên rỉ, kia động lòng người tiếng hát làm Vương Kiệt chậm rãi hưng phấn, bắt đầu gia tăng đút vào tốc độ. Quất cắm chung, máu đỏ tươi theo bên trong tiểu huyệt thuận theo Vương Kiệt thô to con cặc trượt xuống nhỏ giọt mặt cỏ bên trên, nhìn kia thuần khiết tượng trưng, Vương Kiệt trong lòng từng đợt kiêu ngạo, tại chinh phục mỹ nữ trên đường, hắn đi xa hơn, nhìn trước người kia vểnh lên bờ mông nghênh tiếp chính mình quất cắm cực phẩm thiếu nữ. Vương Kiệt nhịn không được tại vuốt ve vú của nàng thời điểm hôn lấy nàng phấn nộn lưng, đồng thời đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy. Nha, đẹp quá, a, lão công, a, ngươi dùng sức a, ta yêu thích loại này cảm thấy đau đớn, a, ta yêu thích, a, bị ngươi địt, a, chân thật cảm giác, a, đây là làm nữ nhân vui không, a, ta tốt may mắn trở thành nữ nhân, a, may mắn trở thành lão công nữ nhân, a. Vú vú sữa thật thoải mái. A, lão công, a, dùng sức bóp. A. Người thân, a, của ta lưng rất ngứa. Ha ha ha, tò mò rượu cảm giác. Sướng chết ta, lão công, ta yêu ngươi. A, đại con cặc. A, địt. A, nhân gia. A, huyệt dâm. A, hung hăng. A, địt nhân gia. A, huyệt dâm. A. Lương Thích đang bị Vương Kiệt như thế gian dâm trêu đùa phía dưới. Bởi vì tâm thần hoàn toàn buông lỏng, thế nhưng phóng túng sóng âm ngữ, làm Vương Kiệt rất có ý vị nhìn nàng, lập tức kia quất cắm lực độ cũng gia tăng, tốc độ cũng tăng lên, nhất thời, trong rừng cây truyền đến ba ba ba thịt chạm vào thịt âm thanh cùng xì xì xì đại con cặc chơi nàng dâm đãng âm thanh, làm cho cả tiểu thiên đều tràn đầy xuân quang chi sắc. A, tốt, a, đẹp quá, tốt hữu lực, nha, ta yêu ngươi, a, ta thật sự rất yêu ngươi, a, thật thoải mái, a. Ta rốt cuộc rời không được ngươi. A, đại con cặc, a, đại con cặc a nha. Lương Thích hưởng thụ bị Vương Kiệt gian dâm khoái cảm, trong miệng càng là đứt quãng nói cho Vương Kiệt trong lòng nàng tình yêu. Hắc hắc, tiểu bảo bối của ta, có phải hay không bị lão công ta địt khoái chết rồi? Ngươi tên là như vậy dâm đãng, ngươi nhìn ngươi dâm thủy chảy đầy ta toàn bộ đại con cặc, nha. Vương Kiệt đột nhiên rên rỉ một tiếng, lập tức rất nhanh quất cắm. Kia thật lớn đại con cặc khảm Lương Thích âm đạo nổi bức tường đỏ tươi chất thịt, chợt tiến chợt ra, thân gậy sớm khỏa thượng một tầng dâm đãng thủy quang. Nha, a, rất nhám, a, đính đến ta rất nhám. Ngươi hoại tử, a, lão công là của ngươi đại, a, đại con cặc, tốt hữu lực, a, thật nhanh, nha, để ta rất đau, a, lại thích sung sướng, chịu không nổi, a, chính là như vậy, a ô ô, ô, a. Lương Thích có vẻ có chút điên cuồng cong người thể, lúc này nàng tại kia thật lớn khoái cảm dưới sự kích thích, sớm đã mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, càng là vô sự tự thông đưa ra hai cánh tay của mình đi vòng qua phía sau mình, kia một đôi tay nhỏ chuyển mở ra mông ngọc nghênh tiếp Vương Kiệt xung kích. Vương Kiệt ôm chặt Lương Thích tuyệt vời mông đẹp phát cuồng rút ra đút vào, dâm thủy bắn tung tóe ướt cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài, âm nàng đánh môi âm hộ, trong không khí tràn ngập dâm đãng ba tư hạ thân hôn môi tiếng. A, thật là thoải mái, lão công, a, ngươi mạnh khỏe địt, a, ngươi địt, a, tiểu huyệt của ta khoái chết, nha nha nha nha nha nha, đẹp quá, a, ta rất thích, lão công, ta là ngươi, a, ta cuối cùng thành nữ nhân của ngươi, ta tốt hài lòng, a, địt ta, a, dùng sức địt ta, ô, sướng chết, từ trước đến nay đều không có nghĩ đến bị, a, âu yếm nam nhân địt tiểu huyệt. A, thư thái như vậy, a, nếu biết, ta lần trước đều, a, cho ngươi địt, muốn, bằng không ta hôm nay, a, cũng không dùng như vậy sợ, nha nha nha nha nha nha, đẹp quá, ngươi cắm vào thật sâu, nha, đều đội lên bụng của ta, a, nha, a, thật là thoải mái, không chịu nổi, ai, a, không được, a, không được, ta không khống chế được. Ai nha, bay, a nha, Lương Thích từng đợt lớn tiếng quát to, phần kia điên cuồng, căn bản không giống một thiếu nữ 16 tuổi, ngược lại cùng thân kinh bách chiến thuộc phụ giống như, làm Vương Kiệt cảm thán không thôi, nhìn đến nữ nhân bị địch thời điểm đều có mình thành tài ước số. Như vậy suy nghĩ lung tung, làm Vương Kiệt liều mạng xông pha, địch nàng, hung hăng địch nàng. Cường liệt như vậy xung kích, làm Lương Thích lòng tràn đầy sảng khoái, toàn bộ linh hồn đều phải bay, toàn thân run rẩy bên trong, vô lực tựa vào cây địch phía trên, trong miệng mặc dù ở rên rỉ, nhưng là nàng tâm gan đã sớm say, nhất là Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích, tựa như mỗi một lần đều có thể cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, chỗ đó nàng không biết là chỗ nào, có lẽ là tử cung a, nhưng là cùng bởi vì như vậy, mới càng thêm hưng phấn, quyển kia liền ửng hồng khuôn mặt không khỏi càng thêm đỏ. Nàng lại càng không từng nghĩ đến, mình bị hắn như thế gian dâm, tương lai có khả năng hay không sinh hạ tiểu hài từ đâu này. Trong lòng hoảng hốt, Lương Thích càng thêm mẫn cảm rồi, toàn thân đều tốt giống như đắm chìm trong dục vọng khoái cảm bên trong, tại kia vô biên hải dương chung sóc này, một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm tập kích đến, làm nàng say không biết đông tây nam bắc, chỉ biết là không biết tự lượng sức mình lay động kia tuyết trắng mông đẹp, nghênh tiếp Vương Kiệt xung kích, cuối cùng, tại Vương Kiệt lại một lần nữa hung hăng cắm vào thời điểm kia nhất cắm đến từ cung chỗ sâu kích thích cảm giác, làm nàng toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu co rút lại. Khoảnh khắc này, nàng thần trí đột nhiên đã hôn, một lúc sau, toàn thân kịch liệt run run, theo khe mông đến bụng, cuối cùng đến toàn thân. Chương 0286 đi Bùi Phương Mai ra. Ta muốn chết, nha, thật là thoải mái, Một tiếng thét chói tai, lần thứ nhất phẩm vị đến nữ nhân cao trào Lương Thích phun ra trong đời lần thứ nhất dâm thủy, một đợt sóng đều đổ bê tông đến Vương Kiệt thật lớn đại con cặc. Nhưng mà, lúc này Vương Kiệt còn không có tận hứng, tại dĩ vãng, Vương Kiệt vẫn luôn đem nữ nhân ngoạn chết đi sống lại, lần này tuy rằng Lương Thích vẫn là lần thứ nhất, nhưng là Vương Kiệt thưởng thức nàng kia mỹ diệu thân thể cùng tiểu huyệt, chỗ đó nguyện ý cứ như vậy bỏ đi, vì thế tại Lương Thích cao trào sau đó. Còn tại hưởng thụ cái loại này dư vị thời điểm Vương Kiệt lay động mông, lại lần nữa bắt đầu xông pha hành trình. Ân ạc, lão công, người rất lợi hại, người đùa chết ta, nga nha, lại bị ngươi địt, nha, tốt hữu lực, nha, Lương Thích có chút mệt mỏi, nhưng là vẫn là cố gắng hòa cùng lão công xung kích, lúc này nàng kỳ thật đã sớm có chút không chịu nổi rồi, hạ thân bỏng rát đau đớn, bị như vậy thật lớn đại con cặc cắm vào 16 tuổi tiểu huyệt, đã sớm xưng cùng cái tiểu man đầu tựa như, nhưng mà, nàng hy vọng Vương Kiệt có thể sung sướng, cho nên còn tại nhẫn nại. Vương Kiệt xung kích cũng thả chậm rất nhiều, biết Lương Thích có chút khó có thể chịu đựng. Hắn lúc này có chút oán trách chính mình cường đại tính năng lực rồi, cuối cùng, khi hắn nhìn đến Lương Thích trong quần xương đỏ thời điểm trong lòng mềm nhũn, thầm than một tiếng, dừng lại động tác. Nhẹ nhàng nằm ở Lương Thích lưng bên trên, Vương Kiệt ôm lấy nàng thân thể sờ vú của nàng, nhẹ nhàng thở gấp. Tiếp lấy Vương Kiệt kia vô sỉ âm thanh giống như ma âm giống nhau cám dỗ Lương Thích, làm Lương Thích nguyên bản buộc chặt tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức không bao giờ nữa khắc chế mình, lớn tiếng hét lên. Ô ô, nguyên lai, địt huyệt này, sao mỹ, tiểu thích tốt, yêu thích, phi, có loại, muốn bay, cảm giác, tiểu thích, về sau ngày ngày, cấp ca ca, địt, tiểu thích ngày ngày, cấp ca ca, kêu, nha, đẹp quá, ta chung, ở biết, vì sao mẹ trước kia bị ba, địch huyệt thời điểm, vì sao kêu, như vậy, lớn tiếng kia, sao mắc cỡ, nguyên, đến sẽ làm, ba địch, cũng có, khí lực, tiểu thích, cùng với mẹ, mẹ giống nhau, kêu, lớn hơn nữa, tiếng, nguyên bản dụ dỗ dạy dỗ mỹ thiếu nữ Vương Kiệt nơi nào nghĩ vậy cái nha đầu lại đột nhiên nói ra mẹ nàng Lý Lệ Hân cùng ba giao hoan bí sự. Nhất là nghe được chính mình cái kia xinh đẹp mẹ vợ Lý Lệ Hân thế nhưng cũng là như vậy dâm đãng rên rỉ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ tà hỏa, làm hắn hưng phấn nâng lấy mông hướng về Lương Thích tiểu nộn huyệt hung hăng cắm. Hắc, tiểu thích, mẹ ngươi thật bị ba ngươi địch thét chói tai. Có hay không ca ca địch ngươi thời điểm hưng phấn như thế? Cấp ca ca ngươi nói một chút mẹ dâm đãng bộ dạng. Vương Kiệt nói làm thần trí trầm mê tiểu thích y nha nha rên rỉ sổ tiếng sau đó, có chút gian nan nói ô, ta không biết, ta không biết mẹ, ta có phải hay không thực dâm, đãng, nha, nga nha, ca ca, lại cắm vào sâu, một điểm, ta, tiểu huyệt, tốt chua, ta, ca, ca phải không, ta, là thật hy vọng, người khác dâm đãng, A, kêu, mẹ lấy, trước tại tiểu thích, A, lúc nhỏ, kêu thì tốt hơn, A, lớn tiếng, mỗi lần, A, bị tiểu thích nghe, đến cũng làm cho người tốt, A, xấu hổ nha, A, cắm vào, bụng, nha, tốt thư, phục, A, ca ca, người mạnh khỏe bổng, A, đẹp quá, ca ca lại, làm tiểu thích kêu, A, không được, A, phi, A, tiểu kiệt, ca ca, A, tiểu thích muốn, chết, nha, nha. Lương Thích đột nhiên đẩy lên mông nhỏ, lập tức tại Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm hạ cao chiều, Vương Kiệt cũng khống chế không nổi bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Tiểu thích, ngươi lần thứ nhất, nhất định sẽ rất đau đớn, chờ ngươi thân thể tốt lắm, lão công nhất định thật tốt hưởng dụng thân thể của ngươi, hôm nay trước hết như vậy đi. Vương Kiệt ôn nhu vỗ về nàng, làm Lương Thích trong lòng càng thêm hạnh phúc, không khỏi hoán một tiếng lão công, muốn xoay người tới gần Vương Kiệt trong lòng. Nhưng là, lúc này Vương Kiệt thật lớn đại con cà còn tại thân thể của nàng bên trong, lập tức, nàng động tác sát thương thế, làm nàng đau đớn rít một tiếng, rồi sau đó lại lần nữa vô lực tựa vào thân cây thượng. Tiểu thích, Vương Kiệt gấp gáp ôm lấy nàng, ôn nhu hoán một tiếng, gặp tiểu thích không có việc gì, lúc này mới yên tâm, lập tức, cười hắc hắc, dâm đãng nâng lấy tiểu thích mông đàn, chậm rãi rút ra chính mình đại con cặc, lần này từ, Lương Thích kia tiểu nộn huyệt có vẻ dâm đãng vô cùng, phốc phốc theo bên trong phun ra đậm đặc dâm thủy, đập phải trên mặt đất, làm Lương Thích xấu hổ không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt thưởng thức Lương Thích dâm đãng tình cảnh, lúc này mới ôn nhu đem nàng giúp đỡ, tay chân lưu loát cho nàng bắp xong quần áo, rồi sau đó mới vì chính mình mặc lên quần áo. A, Lương Thích biết Vương Kiệt muốn dẫn nàng rời đi, trong lòng tuy rằng không bỏ được chính mình lần thứ nhất phá thân địa phương, nhưng là tốt hơn theo Vương Kiệt phải đi, nhưng là vừa bước chân, đô thị liên lụy đến tiểu huyệt đau đớn, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Vương Kiệt phản ứng cực kỳ mau. Ôm chặt lấy nàng, có chút trách cứ nói ngươi như vậy cấp bách làm cái gì, ta ôm ngươi. Đi rồi. Nhưng là xa như vậy đường, ta cũng không nhẹ. Lương cảm giác sảng khoái động nhìn chính mình người nam nhân này. Vương Kiệt cười hắc hắc, lập tức nói ngươi không biết ngươi nam nhân rất lợi hại phải không? Ngươi một tiểu nha đầu, ôm lấy cùng ngoạn tựa như. Vương Kiệt tốc độ rất nhanh, một hồi liền ra rừng cây, lập tức hướng Lương Thích nhà đi vào trong đi, hắn đi quá một lần Lương Thích ra. Tự nhiên nhận ra, rất nhanh liền đi đến cửa phòng trước mặt, từ nhỏ thích tay trung tiếp nhận chìa khóa mở cửa, lúc này mới ôm lấy Lương Thích đi vào. Vào Lương Thích gian phòng, hai người chen lấn một tấm giường nhỏ, liền ôm lấy Lương Thích nằm xuống. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lương Thích, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Gạch nối dài. Muội muội Vương Sở Nhiên đẩy cửa đi đến, kiều khiếp khiếp nói ca, ăn cơm. Nghe được muội muội âm thanh. Vương Kiệt hơi hơi thanh tỉnh, nhìn muội muội xinh đẹp ngây thơ khuôn mặt, hắn trong não theo bản năng hồi tưởng lại lần trước chính mình đối với muội muội tàn niệm, một chớp mắt kia muốn đem muội muội biến thành chính mình nữ nhân ý tưởng lại một lần nữa hiện lên đi ra, điều này làm cho Vương Kiệt nhìn muội muội ánh mắt phức tạp và cổ quái. Loại này cổ quái Vương Sở Nhiên tuy rằng không quá lý giải, lại có thể cảm thụ được đến. Nữ hài tử đối với cảm giác vô cùng là mẫn cảm, nàng luôn cảm thấy hôm nay ca ca cùng dĩ vãng bất đồng. Hơn nữa nhìn về phía ánh mắt của nàng đều khiến nàng có chút mặt đỏ tim đập, tuy nhiên lại không ghét không bài xích, ẩn ẩn có chút hoan hỉ. Nói không rõ ràng mùi vị dưới đáy lòng nhộn nhạo, Vương Sở Nhiên chung quy là yêu nhất ngấy ca ca, một chút cũng không biết là ca ca như vậy nhìn chính mình có gì không ổn. Vương Kiệt cực lực khắc chế chính mình trong lòng tàn niệm, nhưng là nhìn đến muội muội đột nhiên hai má hồng nhuận, kia xinh đẹp động lòng người bộ dáng dường như kiều diễm ướt át hồng anh đào, làm Vương Kiệt càng cảm thấy được khác thường, ẩn ẩn lúc nào đó không nên có ý nghĩ thế nhưng càng thêm rõ ràng. Hỗn đản. Trong lòng mắng chính mình một tiếng, Vương Kiệt đè nén xuống xung động trong lòng, tận lực làm chính mình giống như bình thường gật gật đầu, chậm rãi đi tới dắt bàn tay của muội muội nói đi thôi, cơm nước xong ca ca chơi với ngươi. Vương Kiệt muốn rời đi chú ý của mình lực, ta đến là nghĩ ca ca bồi nhân ra ngoạn, nhưng là không được a, vừa rồi Bùi Di gọi điện thoại, nói cho ngươi buổi chiều đi qua ngoạn. Vương Sở Nhiên nghe được ca ca nói đầu tiên là vui vẻ, nhưng là lập tức cong lên miệng nhỏ, có vẻ càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Nghe được Bùi Di mời, Vương Kiệt không có ngẩn ra, lập tức hoảng nhiên, chính mình tuần trước vừa cứu nàng một lần, hồi tưởng lại tuần trước sự tình, đêm đó cùng La Ly kích tình qua đi, chỉ thấy ven đường chỉnh tề đỗ từng dãy xe taxi, Vương Kiệt lên một chiếc xe taxi, lên xe đóng cửa, xe taxi nghênh ngang mà đi. Đến nhà biệt thự tiểu khu, Vương Kiệt thanh toán tiền xe, nhìn xe taxi mở cách xa, hắn xoay người sang vừa muốn rời đi. Chi, thật dài phanh lại âm rất là chói tai, tiếp lấy, một tiếng ầm ầm nổ vang thuấn tức đè ép. Chạm vào. Vương Kiệt xa xa nhìn thấy một chiếc cửa hông bị đụng biết màu đen Audi, màu trắng khí năng dĩ nhiên bị động văng ra, một cái đầy mặt máu tươi nữ tử tự điều khiển chỗ ngồi đưa cúi đầu tại cửa xe một bên, có lẽ là xe tải va chạm sở đến, có lẽ là khí năng văng ra sở đến, nữ nhân đầu bị thương. Thấy chết mà không cứu được không phải là phong cách của hắn, Vương Kiệt gấp gáp hướng về tai nạn xe cộ hiện trường chạy tới, tùy theo hắn càng chạy càng gần, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, nữ tử bộ dạng cực đẹp, hai đầu lá liễu mi cong, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt, là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi nở nang hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào, ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn, trắng nuột cổ hạ quần dài màu lam đứng vững hai tòa kiều đỉnh nhô ra ngọc nữ phong. Chính là lúc này máu tươi chính thuận theo nữ tử ót không được hướng xuống tích, nhiễm đỏ trước ngực vạt áo, nữ tử này không phải là Bùi Phương Mai Bùi Di. Cái này Bùi Phương Mai chính là phim truyền hình dựa vào cái gì xanh Tiêu Mặc diễn Tần Việt diễn Bùi Phương Mai, là Triệu Mặc xanh mẹ, ta tại nơi này sửa chữa là Dương Cung Như diễn Bùi Phương Mai, ta tra xét một chút cái này Tần Việt diễn viên, trên mạng chỉ đối đãi một tấm hình ảnh, cho nên ta sửa chữa hạ cái này diễn viên làm Hong Kong nữ minh tinh để thay thế nàng. Tháp, tháp, tháp, một cỗ mùi huyết tinh đập vào mặt tới, Vương Kiệt bái ở cửa xe cấp bách hô Bùi Di ngươi không sao chứ? Tỉnh, tỉnh, bực này trang diện. Nói không chính xác nữ nhân liền có nguy hiểm tính mạng, khoảnh khắc kia, Vương Kiệt trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, phải lập tức cứu người. Vương Kiệt xuyên qua hoa dâm nổ tung tố thép thủy tinh chiều dùng sức nhìn nhìn, tại xác nhận xe chung chỉ có nữ tử một người thời điểm, hắn lập tức kéo động biến hình cửa xe, nhưng mà, biến hình thẻ ra vào ở, như thế nào cũng mở bất động. Bùi Di, người nghe thấy ta nói chuyện sao? Tỉnh, mau tỉnh lại, Vương Kiệt không ngừng cùng nữ nhân nói chuyện, chợt hai tay vây quanh ở nàng hai lập. Dùng sức theo cửa kính xe hướng ra phía ngoài tha nàng. Vạn hạnh, nữ nhân chân không có bị biến hình tỏa y kẹp chặt, lao qua cứng rắn khí túi, bị Vương Kiệt ôm đến ngoài xe. Bùi Di từ đầu đến cuối đều không có một tia chi giác, tùng kéo lấy đầu mắt cúi xuống hôn mê, nàng là một cái thập phần minh diễm nữ nhân, mặc một bộ quần dài màu lam, váy dài tại nàng dáng người như tượng ngọc trên thân thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong, như băng tuyết. Ngưng nhũ vậy trơn bóng có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, nhất là dưới váy cơ hồ hoàn toàn lộ rõ thon dài hai chân, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ phụ. Không để ý tới thở dốc nhi nghỉ ngơi, Vương Kiệt lại nhấc chân đặng toái mặt sau tổn hại thủy tinh, từ sau sắp xếp chỗ ngồi lấy ra nữ nhân khóa bao, nhảy ra một cái điện thoại, liên tiếp đẩy đi hai cái điện thoại. Một người tên là xe cứu thương, một cái đánh cấp cảnh sát. Để điện thoại xuống, Vương Kiệt cấp bách chiều Bùi Di nhìn sang, Bùi Di trang điểm xinh đẹp, nhũ đột mông kiều, ngực kia một đôi ngọc nữ phong cách áo ngực đầy quần dài màu lam, eo thon tinh tế, chỉ kham một nắm, mông đẹp phong tùng tròn trịa, làm Vương Kiệt ánh mắt cũng không nhịn được cao thấp đánh giá, trắng nõn non mịn cánh tay ngọc, phối hợp nàng mềm mại hồng nhuận môi anh đào, nhàn nhạt nước hoa cùng phát tán ra mỹ phụ mùi thơm, làm hắn cảm thấy cô gái trước mắt là như vậy cám dỗ người. Chính là nàng đầy mặt máu có chút nhìn thấy ghê người hương vị. Vương Kiệt không khỏi lo lắng, chậm trễ nữa đi xuống, thực có khả năng có sống mệnh nguy hiểm. Làm sao bây giờ, suy đi nghĩ lại, Vương Kiệt cắn răng xốc lên màu đen tay bao treo đến trên cổ, hít sâu một hơi, đem nữ tử vác tại lưng. Bùi Di thân thể nghiêng về trước, một cách tự nhiên dựa vào thượng Vương Kiệt sau lưng, không có quá nhiều cảm giác, bán ngất dưới trạng thái nàng chỉ lờ mờ cảm giác đây là một cái thoáng ra ngoài dự tính rộng lớn ấm áp sau lưng. Vương Kiệt không nói hai lời chạy nhanh, tốc độ rất nhanh. Nhưng thân thể phập phồng cũng rất nhỏ, điều này cần thể lực chống đỡ, cũng cần kỹ xảo phụ trợ, giống một cái rừng sâu núi thẳm mèo hoang. Trong nhà ở biệt thự xung quanh nguyên bộ phương tiện đầy đủ hết, chỗ không xa liền có một nhà đại hình bệnh viện, nhưng lộ bên trong có đầu cách ly lan, xe cấp cứu không thể gần lộ chát, chỉ có thể vòng đi xa trước một cái hoặc sau một cái giao lộ, như vậy lời nói, còn không bằng chính mình lật lan can băng qua đường tới nhanh một chút. Vương Kiệt chạy hướng lộ ở giữa lan can, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên hai chân trượt phát lực, thân thể thật cao nhảy, bay lên không một mễ năm cao, lướt qua lan can, an nhiên rơi xuống đất. Bùi Di bệnh trạng sắc mặt tái nhợt nổi lên hiện một chút động lòng người đỏ bừng, giống như tuyết mờ mịt đại địa thượng một đầu hồng cá chép đột nhiên nhảy ra dòng sông mặt băng, bính bính nhảy nhảy, bất an mà ngượng ngùng. Vương Kiệt trước kia tối đa cũng liền bính một mễ năm mễ, bất qua đó là linh phụ trọng, hiện tại cõng một cái nữ nhân đồng dạng nhảy lên một mễ năm cao, độ khó cũng là lật vài phiên. Bùi Di ghé vào Vương Kiệt rắn chắc cũng không đông cứng sau lưng phía trên, có lẽ là bởi vì bụng có một cái ấm áp dựa sát, đau đớn thực thần kỳ thư giãn rất nhiều, Bùi Di đem đầu gối lên Vương Kiệt trên vai. Ngã tư đường trống không không người, không xa, xe cấp cứu thổi còi chậm rãi bay vào trong tai, Vương Kiệt kéo lấy cổ họng đối với lóe lên phương hét lớn dừng xe. Tại đây một bên, vừa mới chuẩn bị hướng tây chạy lái xe tai coi như tốt làm cho, thêm nữa đêm tối vắng người, lập tức liền nghe được phía sau âm thanh, theo kính chiếu hậu ngắm một cái, tiện đà một cái đại chuyển biến, đi ngược chiều vọt đi. Xe ngừng, đi theo nhân viên vội vàng gấp gáp nhảy xuống xe, nắm quyền trước chuẩn bị tốt cáng cứu thương đem nữ nhân thu xếp xong, tại hướng Vương Kiệt hỏi rõ đại khái nguyên nhân về sau, hai tên nhân viên y tế cũng không lại lên xe, cứ như vậy chạy bộ trở về bôn. Vương Kiệt lau mồ hôi đi theo, khẩn trương tâm tự cũng có thể thư giãn. Bởi vì mấy ngày qua có một số việc làm chậm trễ, hôm nay nhường cho mình đi qua ngoạn là đang tại hướng nhà mình biểu đạt cái gì, hoặc là nói tính toán hướng ba ba biểu thị cái gì, bởi vì ba ba thân là Thượng Hải thị bí thư, hơn nữa thập phần cưng chiều chính mình đứa con trai này, loại chuyện này Triệu thị trưởng không tốt làm, xem như người liên quan lại là Triệu thị trưởng người yêu, tự nhiên không có gì băn khoăn. Vương Kiệt khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến muội muội kia ngây thơ động lòng người bộ dạng, cơ hồ là theo bản năng duỗi tay nhéo muội muội cong lên miệng nhỏ nói nhiều người rồi, còn như vậy yếu ớt, ca ca về sau xế chiều mỗi ngày sớm một chút trở về chơi với ngươi không phải là rồi. Đừng nhéo, rất ngứa. Muội muội Vương Sở Nhiên bị ca ca ngón tay đụng chạm môi, không khỏi một trận tê dại, bản năng ngượng ngùng mở ra ca ca tay, lập tức có chút xấu hổ sân nói. Tuy rằng trước kia cùng ca ca có không ít vô cùng thân thiết hành động, nhưng là vẫn là lần thứ nhất bị ca ca đụng chạm đôi môi, một chớp mắt kia xúc cảm tô tô ma ma tựa như điện lưu chảy xuôi quá nàng nội tâm, làm Vương Sở Nhiên cảm thấy là lạ, cũng có điểm quyến luyến, nhưng là thiếu nữ thẹn thùng không để cho nàng dám nghĩ nhiều. Vương Kiệt cũng bị chính mình động tác kinh ngạc một chút, nhìn muội muội kia ngượng ngùng phản ứng, Vương Kiệt thật có điểm tâm động. Nếu như không phải là muội muội của ta, thật là tốt biết bao a, loại này thiếu nữ, hẳn là tốt lắm được đến a. Vương Kiệt kỳ quái nghĩ, nhưng là rất nhanh quán ba cái này ý nghĩ ném qua sau đầu, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa thật đối với muội muội có cái gì ý nghĩ tà ác. Đi đến phòng khách, mẹ đã đem cơm bưng lên bàn, nhìn chính mình cao quý ung dung mẹ, Vương Kiệt tâm tư phức tạp, đối với chính mình vừa rồi có như vậy tàn niệm hối hận, tuy rằng trước kia đã làm rất nhiều đối với mẹ tà ác mộng, nhưng là vậy cũng là bị động nằm mơ, không phải là chính mình chủ động ý tưởng, chính mình đối với mẹ có ý tưởng, làm hắn cảm thấy có chút lớn nghịch không ngờ. Cho nên đối mặt mẹ, hắn có điểm tâm hư. Đứng lấy làm sao, ngồi xuống ăn cơm chứ, cơm nước xong nếu như tinh thần mười chân nói liền đi ngươi Bùi Di ra tỏa hội. Lý Gia Hân biết con một mực thực thông minh, hơn nữa mấy năm nay tại ba ba bên người hiểu biết tuyển nhiễm bao nhiêu biết một chút quan trường môn môn đạo đạo, không cần phải nói Thái Minh xác thực. Vương Kiệt tự nhiên minh bạch, nhìn như xuyến môn, chủ chiến chàng cũng là tại ba ba cùng Triệu thị trưởng nơi này, chẳng qua là thông qua mình và Bùi Di tiến hành lẫn nhau thăm dò cùng tỏ thái độ, thông qua lần này xuyến môn, nếu như không có ngoài ý muốn, Triệu thúc sợ là muốn chọn đổi. Ân, ta đã biết, đợi sau khi liền đi qua, đúng rồi, ta tỷ đâu này. Buổi tối không trở về đến ăn, Vương Kiệt có chút không dám xem mụ mụ, chàng đói nóng này bình thường mang lên bát đũa liền ba kéo, một bên cúi đầu ăn cơm, nói rời đi chính mình chột dạ đề tài. Chương 0287 mới gặp Triệu Mặc Sinh mẹ. Lý Gia Hân cùng muội muội Vương Sở Nhiên đều không có phát hiện Vương Kiệt khác thường, mấu chốt là căn bản không biết ngắn ngủn một hồi Vương Kiệt sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mẹ Lý Gia Hân gắp đũa đồ ăn đặt ở Vương Kiệt bát, trách mắng ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Tỷ tỷ ngươi trường học đột nhiên có việc, buổi tối trở về. Lý Gia Hân cho rằng con chính là thói quen hỏi một câu, nàng cũng liền tùy tiện đáp một câu, nhưng không biết con tâm tư căn bản cũng không tại đây phía trên. Vương Kiệt gật gật đầu, Vương Kiệt lúc này nghĩ chính là sớm một chút ăn xong bát cơm, nhanh Bùi Di ra, tạm thời rời đi mẹ cùng muội muội, làm chính mình suy nghĩ lung tung tâm tư bình tĩnh một chút. Vội vàng cơm nước xong, Vương Kiệt liền từ trong nhà đi ra. Dựa theo mẹ ý tứ, hướng Bùi Phương Mai ra đi đến. Mới vừa đi tới hồ một bên, Vương Kiệt liền hơi dừng lại một chút, xa xa liền nhìn thấy một cái thanh xuân xinh đẹp thân ảnh tại tiểu hồ một bên bồi hồi, thường thường nhìn về phía Vương Kiệt ra phương hướng. Tuy rằng trước kia bởi vì chính phủ phái hệ quan hệ, Vương Kiệt đối với cái này nữ hài không phải là rất quen thuộc, nhưng là dù sao cũng là một cái đại viện, cho nên vẫn có sở hiểu rõ. Cái này nữ hài không phải là người khác, đúng là Bùi Di cùng Triệu thị trưởng nữ nhi Triệu Mặc Xanh. Nơi này Triệu Mặc Xanh là phim truyền hình dựa vào cái gì Xanh Tiêu Mặc Từ Đường Yên diễn Triệu Mặc Xanh, nơi này là viết Triệu Mặc Xanh lúc học trung học. 16 tuổi thiếu nữ tràn ngập thanh xuân khí tức, di truyền phụ mẫu tốt đẹp gen, cái này xinh đẹp thiếu nữ đồng dạng xinh đẹp dị thường. Tiểu mỹ nữ này, nên không có khả năng là đang đợi ta đi. Vương Kiệt trong lòng có điểm quái dị nghĩ, bất quá hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, dù sao hai nhà dĩ vãng quan hệ nói không lên quen thuộc, cho nên Vương Kiệt cũng không có hướng đến những phương diện khác nghĩ. Chẳng qua, xinh đẹp nữ hài sẽ luôn dễ dàng hấp dẫn nhân ánh mắt, tăng thêm kia thanh xuân khí tức, mềm mại nụ hoa cũng sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được có chút ý nghĩ. Vương Kiệt mặc dù là cái thục phụ khống, nhưng là cũng không bài xích loại này mềm mại thiếu nữ. Chậm rãi hướng hồ vừa đi qua, hắn có thể nhận thấy Triệu Mặc Xanh ánh mắt, tiểu mỹ nữ này phát hiện chính mình, hơn nữa có như vậy một chớp mắt, Vương Kiệt lại có thể cảm nhận được Triệu Mặc Xanh nhìn đến chính mình khoảnh khắc kia có chút đặc biệt hoan hỉ, hơi hơi nghi hoặc, Vương Kiệt rất bình tĩnh đi. Giống như Vương Kiệt suy nghĩ, kỳ thật Triệu Mặc Xanh rất sớm ở nơi này cái tiểu hồ bên, mà mục đích cũng là vì đợi Vương Kiệt. Thiếu nữ tình ngực lúc nào cũng là so nam sinh trưởng thành sớm, người khác không biết chính là, tại Triệu Mặc Xanh 16 tuổi hoa quý nội tâm bên trong có một cái bí mật nhỏ, nàng rất sớm liền thích Vương Kiệt cái này vương gia ca ca, nàng không biết khi nào thì, chính mình đã bị Vương Kiệt trên người cái loại này tuấn tú khôi ngô ánh nắng mặt trời khí tức hấp dẫn, sẽ luôn lơ đãng nhớ tới hắn. Chẳng qua, dĩ vãng Triệu Mặc Xanh phụ thân cùng Vương Kiệt ba ba phải không cùng phái hệ người, hơn nữa hai nhà giao du không nhiều lắm. Cho nên Triệu Mặc Xanh đau khổ kiềm chế nội tâm tình cảm. Có lẽ là kiềm chế quá lâu, loại này không chiếm được phóng thích cảm xúc tại biết phụ thân chuyển biến thái độ sau đó, nàng hoan hỉ tựa như tâm đều phải nổ tung tựa như, từ giữa chưa biết được Vương Kiệt muốn tới nhà bọn họ làm khách, Triệu Mặc Xanh một buổi chiều đều tâm thần hoảng hốt, càng là sớm liền chạy ra khỏi đến tại cái này tiểu hồ một bên một mực chờ đợi chính mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Cho nên khi Vương Kiệt thật xuất hiện thời điểm Triệu Mặc Xanh tức kinh ngạc vui mừng, lại chân tay luống cuống. Lần thứ nhất đối mặt chính mình yêu thích cậu bé, nàng hoàn toàn không biết chính mình sửa làm như thế nào. Mặc Xanh, người như thế nào tại nơi này? Vương Kiệt đi đến Triệu Mặc Xanh trước mặt hỏi. Nhìn Triệu Mặc Xanh bộ dáng tiếu lệ kia, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến muội muội của mình, đồng dạng xinh đẹp đáng yêu, đồng dạng mềm mại mê người, Vương Kiệt kia lo lắng tâm tư khoảnh khắc này nhu hòa rất nhiều. Tiểu Kiệt ca, Triệu Mặc Xanh phát ra một tiếng thanh thúy kêu gọi, nàng so Vương Kiệt bàn nhỏ thiên. Hiện tại lên lớp 10, cùng Vương Kiệt là một trường học. Thiếu nữ trên người cả người tràn ngập mềm mại nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, điều này làm cho Vương Kiệt liên tưởng đến đã từng ăn qua kẹo bạc hà mùi vị. Cùng muội muội xinh đẹp động lòng người khác biệt, Triệu Mặc Xanh càng nhiều chính là tươi mát non mềm. Như nước trong veo bộ dáng, làm người ta càng nhiều liên tưởng đến kia một chút sắp bị người khác cùng lật trắng nõn đồ ăn. Chính là không biết tương lai cùng lật cái này mềm mại thiếu nữ người là ai. Còn sẽ là phim truyền hình gả cho dựa vào cái gì Xâm, nhưng là hiện tại bọn hắn đều còn không có gặp nhau, tại nơi này Vương Kiệt trong lòng nghĩ đối với dựa vào cái gì Xâm nói, mỹ nữ như vậy vẫn là từ ta đến A, thì trách các ngươi còn không có gặp nhau. Triệu Mặc Xanh cùng kiếp trước trên địa cầu minh tinh mỹ nữ Đường Yên giống nhau như đúc, bây giờ là Đường Yên thiếu nữ khi đó bộ dáng, da rẻ thắng tuyết, bạch nhu tinh tế, có giang nam nữ tử đặc hữu nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, cặp kia mắt to như nước trong veo tình. Có sợi khó có thể miêu tả linh khí, đặc biệt hiện tại cặp kia đại chân dài, cùng kiếp trước chính mình địa cầu Đường Yên như vậy một đôi dễ nhìn đại chân dài. Vương Kiệt yêu thích như vậy nữ hài, bởi vì nàng thực dễ dàng dẫn tới nam sinh thương yêu, đương nhiên, càng nhiều chính là nội tâm nào đó chiếm giữ dục vọng. Vương Kiệt gấp gáp kiềm chế tâm thần của mình, hít sâu một hơi, nhìn Triệu Mặc Xanh hỏi ngươi là đang đợi ta. Triệu Mặc Xanh có chút hoảng loạn, trái tim của nàng bang bang thẳng nhảy. Bị đè nén quá lâu đối trước mắt cái này đẹp trai cậu bé cảm tình, lúc này thật có cơ hội biểu đạt thời điểm Triệu Mặc Xanh phần kia chờ đợi hưng phấn cùng chân tay luống cuống có thể tưởng tượng. Tựa như làm cái gì đều có chút không đúng, nàng không công răng nanh cắn nhẹ môi mỏng, gắt gao bóp vạt áo của mình ngượng ngùng gật gật đầu. Tuy rằng im lặng, nhưng là tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân giống như, Triệu Mặc Xanh cảm giác chính mình có chút ý nghĩ trắng bệch, cả người mềm nhũn. Ta nghe mẹ nói nhỏ. Tiểu Kiệt ca muốn đi nhà chúng ta làm khách, ta liền đến nơi này chờ ngươi rồi. Triệu Mặc Xanh dị thường phản ứng, làm Vương Kiệt trong lòng khẽ động, một loại cảm giác cổ quái hiện lên. Này Triệu Mặc Xanh, nên không có khả năng là yêu thích ta à. Bằng không như thế nào loại phản ứng này. Trong lòng khác thường Vương Kiệt âm thầm nghĩ, đôi mắt cũng không tự giác đánh giá trước mắt người thiếu nữ này. Tươi mát khí tức, mềm mại thiếu nữ thân thể, nhìn qua giống như tân phát lục trúc bình thường trong suốt lóng lánh, óng ánh làn da giống như sữa bò giống như, thật dài tóc đen bị một cái đơn giản xanh biếc thẳng cuộn ở sau gáy, đuôi ngựa tựa như nhẹ nhàng đong đưa, gần 1m72 cái đầu, cao gầy mạn diệu, ngũ quan tinh xảo phối hợp khéo léo lỗ tai, nhìn qua rất là tinh xảo tuyệt đẹp, một đôi hồng nhuận nhuận thủy môi, làm người ta muốn cắn một cái. Để cho Vương Kiệt kinh ngạc chính là, quần áo màu trắng thiếu nữ váy dài. Qua gối váy không che nổi kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân non mịn chân đẹp, trong suốt sáng, nhu nhuận thon dài, rất cảm giác, càng huống chi kia một đôi mông cong, ngạo nghễ vành lên no đủ, nhìn qua liền co giãn 10 chân, chớ nói chi là sớm đã phát dục rất có quy mô một đôi ngọc nhũ vú sữa. Viên đỉnh đỉnh đứng thẳng tại ngực, tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi rung động, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng sữa đáy bằng đơn giày. Càng lộ vẻ thanh xuân tịnh lệ. Làm Vương Kiệt nhìn có điểm tâm ngứa. Triệu Mặc Xanh dù sao không phải là Vương Kiệt muội muội cùng mẹ, làm hắn căn bản không có bao nhiêu băn khoăn, tăng thêm vẫn là cùng kiếp trước nữ thần một trong Đường Yên bộ dạng giống nhau nữ tử, cho nên ánh mắt cũng có điểm không kiêng nể gì. Có lẽ đổi thành nam sinh khác, thứ ánh mắt này sẽ làm nữ sinh thực chán ghét, nhưng là đối với Triệu Mặc Xanh tới nói, Vương Kiệt ánh mắt làm nàng căn bản chán ghét không được, càng nhiều chính là bị Vương Kiệt nhìn cả người xinh đẹp mềm mại. Tựa như một đôi bàn tay vô hình, tùy theo Vương Kiệt ánh mắt không ngừng vuốt ve chính mình thân thể yêu kiều, làm Triệu Mặc Xanh trên người tô tô ma ma. Tiểu Kiệt ca, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta nửa ngày, Triệu Mặc Xanh cũng không biết nên nói cái gì, nàng xấu hổ nhắm mắt hơi hơi quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Vương Kiệt, loại phản ứng này, làm Vương Kiệt trong lòng nắm chắc rồi. Rất bình tĩnh cười cười. Vương Kiệt nói ta chỉ là không nghĩ tới năm đó tiểu nha đầu hiện tại trổ mã như vậy như nước trong veo. Lời này có chút đùa giỡn ý tứ, làm Triệu Mặc Xanh trong lòng cuồng nhảy, hai má đỏ bừng, nhưng là đáy lòng lại không lý do một trận hoan hỉ. Đi thôi, đang muốn đi nhà ngươi ngồi một chút, chúng ta cùng một chỗ trở về. Vương Kiệt nói tựa như lơ đãng duỗi tay dắt Triệu Mặc Xanh non mềm tinh tế tay nhỏ. Xúc cảm mềm mại trượt mềm mại. Điều này làm cho Vương Kiệt không thể không cảm thán thanh xuân nữ hài từ cái loại này nộn vù vù tuyệt vời cảm giác, nhất thời, Vương Kiệt thế nhưng đối với Triệu Mặc Xanh sinh ra ý tưởng. Thậm chí tại suy nghĩ, muốn hay không cùng lật cái này như nước trong veo rau cải trắng, không nói như vậy động lòng người thiếu nữ non mềm làm người ta thèm nhỏ dãi, chính là mình cũng có thể thông qua nàng làm sâu sắc nghiên cứu một chút bên trong thân thể cái kia hai cái thần kỳ đồ vật. Triệu Mặc Xanh nào biết lần thứ nhất chỗ này tiếp xúc gần gũi trong lòng nhân sẽ có xấu xa như thế tâm tư, càng không biết chính mình đáng thương trở thành nghiên cứu đối tượng, nàng lúc này đã bị người trong lòng dắt tay cử chỉ thân mật biến thành hoảng sợ không thôi, thậm chí cũng không biết là như thế nào về nhà, đần độn tùy ý Vương Kiệt dắt đi về phía trước. Thẳng đến đi đến cửa nhà, Triệu Mặc Xanh mới tỉnh táo lại, cảm nhận được dắt chính mình cái kia lửa nóng tay, thiếu nữ gò má đỏ bừng vô cùng, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Vội vàng đem tay nhỏ theo Vương Kiệt tay chung rút ra. Làm sao vậy? Vương Kiệt tựa như một điểm không biết mình làm cái gì không đúng sự tình. Nhìn Vương Kiệt trong suốt đôi mắt, không chút nào trêu đùa ý của mình, nhưng là Triệu Mặc Xanh như trước ngượng ngùng nói chưa, không có việc gì, đến nhà, ta nhấn chuông cửa. Triệu Mặc Xanh cái gì cũng chưa mang liền từ trong nhà chạy đi ra, tự nhiên bao gồm chìa khóa, mang theo e lệ cùng hoảng loạn nhấn chuông cửa. Triệu Mặc Xanh hít sâu mấy hơi thở, ổn định một chút cảm xúc. Nàng không dám làm mẹ của mình nhìn ra sự khác thường của mình, thậm chí không dám tiếp tục nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt nhiều hứng thú nhìn trước người cái này mềm mại thiếu nữ, trong lòng nhiều mấy phần tham niệm, bất quá lúc này nhưng không có biểu hiện ra đến, dù sao cũng là tại nhân ra cửa nhà. Răng rắc, đại môn mở ra rồi, lập tức, một cái đẫy đà xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở cửa, cái này nữ nhân xuất hiện chớp mắt hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Tuy rằng mềm mại thiếu nữ thanh thúy ngon miệng, nhưng là càng thêm si mê xinh đẹp thuộc phụ Vương Kiệt dễ dàng nhất bị loại này phụ nhân phong tình hấp dẫn. Đập vào mắt chính là một tấm ôn huyền mềm mại đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt, tràn ngập giang nam mỹ phụ phong tình. Làm người ta thực dễ dàng lòng say, nhất là kia vui buồn lẫn lộn đôi mắt đẹp, mỏng nước động lòng người. Tiểu Kiệt đến đây a, nhanh chút tiến đến tỏa, âm thanh nhu nhuận, nghe làm người ta thoải mái, trước mắt người mỹ phụ này. Tự nhiên là Triệu thị trưởng người yêu Bùi Phương Mai. Bùi Phương Mai nhìn đến nữ nhi cùng Vương Kiệt, không có khá hơn rồi mấy phần ý cười, mềm mại đáng yêu khuôn mặt tăng thêm sắc đẹp, chẳng qua bởi vì mấy ngày hôm trước tai nạn xe cộ, bị kinh sợ nàng lúc này còn có điểm tâm có sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy rằng hôm nay tinh thần không phải là quá tốt, nhưng là cái này nữ nhân như trước xinh đẹp phi thường, phụ nhân phong tình, làm Vương Kiệt tim đập thình thịch. Bùi Di, ngài khách khí. mẹ ta nói để ta ghé thăm ngươi một chút, phía trước tai nạn xe cộ sự tình làm ngài bị sợ hãi. Vương Kiệt khắc chế trong lòng đối với loại này mỹ thuộc phụ động tâm, Trang thiếu niên hồn nhiên nói, chính là một đôi mắt vẫn còn đang đánh suy tính cái này thuộc mỹ phụ nhân. Bùi Phương Mai một bên nhận Vương Kiệt đi vào phòng khách, còn một bên mang theo cảm kích nhìn về phía Vương Kiệt, nói là bị điểm kinh hách, nhưng là phải cảm tạ ngươi A Tiểu Kiệt, nếu không là ngươi, A Di ta nói không chừng đã bị xe. Nói nơi này, Bùi Phương Mai âm thanh có chút nghẹn ngào, thuộc mỹ đầy đặn thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, nhìn bộ dạng, nàng còn không có trước hoảng sợ chung khôi phục lại. Mẹ, nhìn mẹ khó như vậy thụ, Triệu Mặc Xanh cũng khó qua, nàng nghe được mẹ sự tình cũng dọa hỏng. Vội vàng tiến lên, Triệu Mặc Xanh đỡ lấy mẹ cánh tay, đôi mắt lộ ra mấy giờ bọt nước nhìn mẹ. Nhìn đôi này đứng chung một chỗ mẫu nữ hoa, Vương Kiệt ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một cái đẫy đà no đủ, vú lớn mông bự, một cái thanh lệ tinh tế, mềm mại mạn diệu, hai mẹ con này hoa thật sự là quá mức mê người, làm Vương Kiệt cảm thấy mắt của mình tỉnh có chút không đủ dùng. Triệu Mặc Xanh hắn đã tế đến nghiêm túc đánh giá qua, chỉ có cái này xinh đẹp thuộc phụ, hắn còn không có hoàn toàn đánh giá. Lúc này cũng không nhịn được nữa tại Bùi Phương Mai như vậy phong tình thục phụ cám dỗ người vợ trên người có chút làm càn nhìn. Cũng may một đôi xinh đẹp mẫu nữ hoa đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, cũng không có phát hiện Vương Kiệt kia giàu có xâm lược tính ánh mắt. Bùi Phương Mai quả nhiên không hổ là cao nhất mỹ thục phụ, thân là người vợ nhân mẫu, nàng phần kia thục mỹ cám dỗ làm người ta khó có thể kháng cự, Vương Kiệt kia yêu mẫu thục phụ khống ham mê không khỏi dục dịch. Quá đẹp, ăn quá no đầy, của ta yêu nhất ha. Líu díu bên trong lòng khắc họa ra Bùi Phương Mai cái này xinh đẹp thục phụ thân ảnh. Bùi Phương Mai kia đặc hữu ôn huyền khí chất, có vẻ vô cùng đoan trang dịu dàng, nhất là kia một đôi ngập nước con ngươi, lộ ra chín muồi quyến rũ, làm người ta vừa nhìn liền bừng bừng phấn chấn trìu mến cùng chinh phục dục vọng. Đẫy đà no đủ thân thể yêu kiều, giống như chín muồi đào mật, ôn huyền dịu dàng lại có vẻ thanh tú cao nhã dung mạo, đơn giản là nam nhân vật ân huệ, tuyệt hảo cất chứa thưởng thức cực phẩm nữ nhân. Tăng thêm cả người lộ ra chín mùi hương diễm cám dỗ, phần kia phong tình, đúng là Vương Kiệt không thể kháng cự hương vị. Cái này thục nữ có lẽ không sánh được người mẫu thân cao, nhưng là 1m65 dáng người ngược lại phụ trợ ra giang nam vùng sông nước nữ tử phần kia uyển chuyển hàm xúc cùng thanh tú. Hoàn mỹ xinh đẹp tư thái phối hợp thục phụ tuổi tác, kia vú lớn eo nhỏ, mượt mà mông bự tuyệt hảo đường cong, nhìn Vương Kiệt trong mắt tia lửa càng ngày càng đặc hơn rồi, liền mang theo hô hấp cũng dần dần nồng nặc. Lửa nóng sao động khí tức từ bụng thẳng hướng nội tâm, làm hắn chỉ cảm thấy trái tim đều tùy theo kịch liệt nhảy lên, miệng đắng lưỡi khô hắn hận không thể lập tức tìm được cái này nữ nhân lấy hết nàng quần áo tại trên người của nàng tùy ý hưởng thụ một phen. Không được, thật sự là quá đẹp, ta yêu nhất xinh đẹp thuộc phụ, tiếp tục nhìn ta sợ chính mình khống chế không nổi bêu xấu, thật sự là thức ăn ngon cũng làm cho heo cùng rồi, bất quá phần này thuộc mỹ không phải là của ta yêu nhất sao. Thật hy vọng có thể có được người mỹ phụ này nhân a. Vương Kiệt trong lòng líu díu, đôi mắt nhiều mấy phần muốn chiếm làm của riêng, bất quá rất nhanh đã bị hắn thu liễm. Bùi Di, sự tình đều đi qua rồi, người cũng không phải nhiều suy nghĩ. Khát vọng tiếp xúc nhiều người mỹ phụ này nhân Vương Kiệt tự nhiên muốn nhiều hơn biểu hiện một chút, cho nên rất là thân thiết đi tiến lên tới khuyên an ủi. Bùi Phương Mai ngượng ngùng liếc mắt nhìn Vương Kiệt, nói Tiểu Kiệt nói được đúng, A Di thật ra khiến người chế giễu rồi, chợt nghe Tiểu Kiệt, A Di không nghĩ, đến Tiểu Kiệt, nhanh chút tỏa. Buổi tối ăn cơm trưa, nếu không A Di làm cho ngươi ăn chút gì. Vương Kiệt vội vàng lắc đầu không cần, A Di, ta ăn rồi, còn có, ta cũng không dám chê cười A Di, chuyện như vậy phát sinh tại ai trên người đều hù được. Ân, vẫn là Tiểu Kiệt có thể nói, bất quá ngươi khi đó đã cứu ta không có bị thương chứ, A Di lúc tỉnh lại ngươi đã đi học rồi, cũng không đi nhìn ngươi, đừng trách A Di. Bùi Phương Mai cảm thấy có chút thực xin lỗi Vương Kiệt, hơn nữa đối với cái này cứu mạng ân nhân. Nàng nhưng là cảm kích. Liền Triệu Mặc Xanh cũng ánh mắt hồng hồng nhìn Vương Kiệt, tràn đầy cảm kích nói Tiểu Kiệt ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẹ, bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hi, gặp các ngươi nói, đều là người mình, càng huống chi Bùi Di đẹp như vậy, ai nhìn đến đều liều mạng đi cứu. Vương Kiệt cố ý gần hơn lẫn nhau quan hệ, đồng dạng ca ngợi Bùi Phương Mai, muốn lưu lại ấn tượng tốt, Bùi Phương Mai trong mắt nhiều mấy phần hoan hỉ, mặc dù biết chính mình rất đẹp. Nhưng là nữ nhân tuy đẹp, cũng khả năng cùng sinh mệnh so sánh với, dưới tình huống đó, nàng biết có lẽ chỉ có Vương Kiệt cứu nàng, đôi lại người khác, căn bản không có khả năng. Tiểu Kiệt miệng thật là ngọt, A Di bị ngươi vừa nói như vậy tâm tình tốt nhiều. Bùi Phương Mai hơi hơi thở ra một hơi, có chút hồng ánh mắt cuối cùng dừng lại nước mắt, có chút yêu thích nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ánh mắt kia có cảm kích, có lòng biết ơn, cũng có một loại nói không rõ ràng cảm xúc. Vương Kiệt không hiểu được, Bùi Phương Mai chính mình có lẽ cũng không hiểu, bất quá nhìn Vương Kiệt cùng nữ nhi, nàng có chút quẫn nói Tiểu Kiệt, ngượng ngùng, A Di thất thố, làm Mạc Xanh cùng ngươi tọa, nếu không cũng có thể đi Mạc Xanh gian phòng tọa, A Di đi rửa cái mặt đổi món quần áo. Bùi Phương Mai lúc này mặc lấy nhà ở rộng thùng thình quần áo, bất quá trải qua vừa rồi khóc, không ít nước mắt rơi tại quần áo phía trên, nàng cảm thấy lấy hình tượng như vậy đối mặt Vương Kiệt là đối với ân nhân không tôn trọng, muốn sửa sang một chút. Vương Kiệt mặc dù có điểm nóng mắt cái này mỹ thuộc phụ đẫy đà hương diễm thân thể, bất quá hắn biết nữ nhân thích cái đẹp, cho nên hòa cùng nói kia A Di ngươi mau đi đi, ta cùng Mạc Xanh tọa tựu thành. Bùi Phương Mai đối với nữ nhi thông báo một chút, lập tức đứng dậy xoay đẫy đà thân thể ly khai. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Bùi Phương Mai kia tròn trịa no đủ mông đẹp, nhìn kia đi lại ở giữa rung động no đủ mông thịt có chút nóng mắt, như vậy màu mỡ mông thịt nếu cầm ở trong tay thưởng thức, không biết sẽ là cái gì mùi vị. Vương Kiệt có chút miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, chẳng qua loại này sắc sắc bộ dạng lại bị Triệu Mạc Xanh nhìn thấy. Tiểu nha đầu có chút kinh ngạc, lập tức hờn dỗi hứ một tiếng, xấu hổ nói không cho phép nhìn, ngươi sao có thể nhìn chằm chằm nhân ra mẹ chỗ đó nhìn. Chương 0288 Triệu Mạc Xanh nụ hôn đầu tiên. Triệu Mạc Xanh có chút sân não, nàng xấu hổ khuôn mặt hồng hồng, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức đứng dậy hướng phòng của mình ở giữa đi. Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử, không nghĩ tới trộm xem người ta mẹ thân thể bị nữ nhi phát hiện, chuyện này làm cho. Triệu Mạc Xanh là có điểm tức giận, nàng không rõ Vương Kiệt vì sao nhìn trộm mẹ của mình. Vương Kiệt do dự một chút, đứng dậy đuổi theo, đi đến Triệu Mạc Xanh cửa. Nhìn đến cửa phòng không khóa, hắn liền đi thẳng vào. Nữ hài tử gian phòng, trừ bỏ tỷ tỷ của mình cùng muội muội, Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất tiến, tràn ngập nữ hài tử thơm mát hương vị, làm người ta vui vẻ thoải mái, bất quá lúc này Vương Kiệt cũng không tâm tư nhìn bên trong tình cảnh, đi đến ngồi ở mép giường Triệu Mạc Xanh bên cạnh nói sinh khí à nha. Không đến mức a, ta là nam sinh, đây là theo bản năng phản ứng, dùng không được khí ta đi. Triệu Mạc Xanh có chút xấu hổ lợi hại. Nàng cảm thấy không ổn, thấp giọng nói kia, đây chính là mẹ ta, ngươi sao có thể nhìn. Ta đây nên xem ai, nhìn ngươi sao, ngươi có khả năng hay không cho ta nhìn. Vương Kiệt buồn cười trêu đùa, có lẽ cũng là một loại thăm dò, hắn là có chút mơ ước cái này mềm mại thiếu nữ. Vương Kiệt nói làm Triệu Mạc Xanh càng thêm thẹn thùng rồi, không có trách mắng hừ, ai cho ngươi nhìn. Kia thẹn thùng bộ dạng, nhìn Vương Kiệt có điểm tâm ngứa. Nhất là kia vặn vẹo thân thể yêu kiều sau khi từ biệt thân thể phong tình, thế nhưng có chút mê người. Điều này làm cho Vương Kiệt có chút xúc động, lần thứ nhất gặp mặt, tuy rằng nhận thấy cái này cô gái xinh đẹp đối với chính mình khác tâm ý, nhưng là dù sao không có xác nhận, hơn nữa không có gì giảm sóc trao đổi, xúc động hạ hắn thế nhưng trực tiếp ngồi vào Triệu Mạc Xanh bên cạnh, duỗi tay đem nàng xoay qua chỗ khác thân thể mềm mại đảo lộn. À, ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới Vương Kiệt to gan như vậy Triệu Mạc Xanh có chút kinh hoàng đạo, đôi mắt trốn tránh ở giữa, càng ngày càng ngượng ngùng. Mạc Xanh, ta phát hiện ngươi thật là đẹp thật đáng yêu, ca ca thích ngươi. Vương Kiệt đôi mắt chợt lửa nóng nhìn chằm chằm Triệu Mạc Xanh ánh mắt. Triệu Mạc Xanh trong lòng mãnh nhảy, xấu hổ đâu kinh hô a. Chính là kinh hô tiếng vừa lên, Vương Kiệt cũng đã đột nhiên cúi đầu hôn lên nàng khéo léo hồng nhuận đôi môi. A, Triệu Mạc Xanh hơi nũng nịu rên rỉ. Đôi mắt mang theo không thể tin được nhìn hôn môi chính mình Vương Kiệt, tuy rằng yêu thích Vương Kiệt rất lâu rồi, nhưng là nàng từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Càng huống chi mới là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn dĩ nhiên cũng làm hôn chính mình. Điều này làm cho Triệu Mạc Xanh có chút không rõ, nhưng mà, lần thứ nhất bị cậu con trai hôn môi nàng ngượng ngùng lợi hại, hồng nhuận miệng nhỏ bị lửa nóng miệng rộng hút mút, làm nàng trong lòng hoảng sợ lợi hại, tê tê dại dại cảm giác làm nàng cả người xinh đẹp mềm mại. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt yêu thích cậu bé. Vương Kiệt hôn lấy Triệu Mạc Xanh, thấy nàng không có phản kháng, trong lòng có điểm hưng phấn, hai tay mang theo kích động ôm lấy Triệu Mạc Xanh kia mềm mại thân thể, tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Thiếu nữ thân thể mềm mại, sờ Vương Kiệt sảng khoái không thôi, bàn tay to chui vào Triệu Mạc Xanh váy dài bên trong, cầm Triệu Mạc Xanh ngọc nhũ vú sữa thưởng thức, kia no đủ mềm mại xúc cảm, làm Vương Kiệt kích động lợi hại. Ô, không muốn, bộ ngực vú sữa là nữ hài tử chỗ mẫn cảm nhất một trong, bị Vương Kiệt như vậy trần trụi thưởng thức, Triệu Mạc Xanh cả người đều kinh hoàng, thân thể của nàng chưa từng có bị cậu con trai chạm qua, mặc dù là chính mình yêu thích nam sinh, nhưng là lần thứ nhất, sẽ luôn sợ hãi, Triệu Mặc Sinh đánh thức qua đến tránh thoát Vương Kiệt hôn môi, hô hấp xuyễn xuyễn e lệ kháng cự. Nhưng là cảm nhận được chính mình ngọc nhũ trong lòng thượng nhân tay trung bị trêu đùa không ngừng biến hóa hình dạng, một loại càng thêm kích thích ngứa ngứa theo bộ ngực truyền đến, làm nàng toàn thân tràn đầy cảm giác cổ quái. Ẩn ẩn lúc, giữa hai chân tê dại chảy ra thủy, làm nàng hoảng sợ không thôi. Vù vù. Vương Kiệt thở hổn hển đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Triệu Mặc Sinh, có chút kích động hắn đột nhiên đem Triệu Mặc Sinh áp đảo ở tại trên giường, nắm nàng ngọc nhũ tay cũng không có buông ra, ngược lại thường thức càng thêm dùng sức. Mặc Sinh, ca ca thích ngươi, ngươi có thể hay không cấp ca ca nhìn nhìn thân thể của ngươi, ca ca còn từ trước đến nay chưa có xem qua nữ hài tử thân thể, ta rất tò mò. A, không thể. Nghe được Vương Kiệt loại này khác người yêu cầu, Triệu Mặc Sinh theo bản năng cự tuyệt, nhưng mà phản ứng của nàng vẫn là chậm. Vương Kiệt nhìn là thỉnh cầu, kỳ thật mang theo cưỡng chế tính đã kéo lấy Triệu Mặc Sinh áo đẩy đi lên. Lập tức, một đôi tuyết trắng kiều đỉnh thiếu nữ ngọc nhũ vú sữa bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mắt. Kia trắng nõn nà trắng bóng vú thịt làm Vương Kiệt tâm thần rung mạnh. Tối mê người chính là kia phía trên một điểm hồng phấn anh đào, làm Vương Kiệt có chút đói khát cảm giác. Mặc Sinh, vú của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Nhìn chằm chằm Triệu Mặc Sinh vú, Vương Kiệt hô hấp nồng nặc, mà Triệu Mặc Sinh hoảng sợ phía dưới khuôn mặt đỏ bừng, nàng vô ý thức rên rỉ cài đầu nhắm mắt, mí mắt lông mi không được rung động, nhưng là, bị Vương Kiệt lại thân lại sờ lúc này lại bị đẩy ra quần áo nhìn nữ nhân xấu hổ bộ ngực, nàng đã sớm cả người như nhũn ra, một chút phản kháng khí lực cũng không có. Không, không muốn, Tiểu Kiệt ca ca, không muốn nhìn. Triệu Mặc Sinh vô lực kháng cự, chính là, âm thanh vừa, Vương Kiệt miệng rộng đã ngậm vào nàng một cái ngọc nhũ vú sữa, ngậm vào phía trên anh đào. A, thực khó chịu, không muốn. Triệu Mặc Sinh một tiếng thét kinh hãi, còn không có cụ thể động tác, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến mẹ âm thanh Mặc Sinh, thì sao, người tên là cái gì? Bùi Phương Mai Cương vừa đổi quần áo đi ra, liền phát hiện nữ nhi cùng Vương Kiệt không ở, chỉ biết tại Triệu Mặc Sinh gian phòng bên trong, vừa nghĩ tới đến, chợt nghe đến nữ nhi kinh hô âm thanh, kia âm thanh có loại cảm giác là lạ, làm Bùi Phương Mai trong lòng có điểm khác thường. Nàng theo bản năng bước nhanh. Nhưng là còn chưa đi đến nữ nhi gian phòng, liền thông qua rộng mở cửa phòng nhìn thấy làm nàng mặt đỏ tim đập một màn. Con gái của mình lại bị Vương Kiệt tên tiểu tử thúi này đè ở dưới người, hơn nữa, nữ nhi áo bị đẩy ra rồi, lộ ra nữ nhi trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên vú, để cho Bùi Phương Mai trong lòng cuồng nhảy chính là, nữ nhi vú lúc này chẳng những bị Vương Kiệt nam hài này thưởng thức, còn bị ngậm tại trong miệng hút mút. Oanh! Bùi Phương Mai trong lòng rung mạnh, đầu có chút không rõ, nữ nhi có thể mới 16 tuổi a. Liền cùng với Vương Kiệt phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn không có khả năng cõng đại nhân trải qua giường a. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Bùi Phương Mai kinh sợ không thôi, ẩn ẩn lúc, lại có điểm hưng phấn, mặc cho ai chính mắt nhìn thấy con gái của mình bị nam nhân khác trêu đùa, trong lòng đều sẽ có sợi khác thường cảm nhận, càng huống chi Bùi Phương Mai như vậy thành thục mỹ nữ người, nàng ẩn ẩn ở giữa cảm thấy thân thì có chút như nhũn ra. Các ngươi, càn rỡ, còn không chạy nhanh dừng lại, Bùi Phương Mai xấu hổ quát. Vương Kiệt cùng Triệu Mặc Sinh đột nhiên thức tỉnh, Triệu Mặc Sinh ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến mẹ Bùi Phương Mai chính đứng ở cửa nhìn chính mình nữ nhi này cùng Vương Kiệt tình cảnh, lập tức sắc mặt có chút tái nhợt, kinh hoàng đẩy ra Vương Kiệt, theo trên giường bò lên. Một đôi ngọc nhũ vú sữa tùy theo nàng động tác, tại ngực không được nhảy lên, kia béo mốc mít bộ dạng, làm Vương Kiệt có chút nóng mắt, bất quá hắn lúc này không dám hổ đến đây, trong lòng ảo não, thế nhưng quên đóng cửa. Gấp gáp bò lên. Bang Triệu Mặc Sinh kéo xuống trước ngực quần áo, nhìn một đôi vốn là thuộc về chính mình ngọc nhũ vú sữa bị che đậy, Vương Kiệt có chút thất lạc, bất quá càng đau đầu kế tiếp như thế nào đối mặt Bùi Di. Đều tại ngươi, không muốn ngươi làm, ngươi không muốn làm, bị mụ mụ phát hiện, cái này làm sao bây giờ. Cảm nhận được Vương Kiệt săn sóc giúp đỡ, Triệu Mặc Sinh vừa thẹn lại vừa vội. Vương Kiệt đầu óc nhanh quay ngược trở lại, theo bản năng nói ngươi chớ xía vào, mượn cớ trước lưu, ta cùng Bùi Di nói. Ta dù sao cũng là Bùi Di cứu mạng ân nhân. A, được không, Triệu Mặc Sinh lo lắng, bình thường đều là cô gái ngoan ngoãn nàng, nếu như không phải là đối mặt Vương Kiệt, đối mặt với cái này cái nàng kiềm chế đã lâu yêu thích người, làm sao có khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền phát sinh loại này không cẩn thận sự tình. Bất quá dù sao cũng là nữ hài tử, mặt nàng da mỏng, cũng thực sợ hãi, theo bản năng muốn trốn tránh, tùy theo Vương Kiệt lời nói, nàng xấu hổ cúi đầu nói ta, trên người ta khó chịu. Ta đi tắm rửa một cái. Nàng trên người quả thật khó chịu, không nói bị Vương Kiệt khiêu khích tràn đầy động tình, chính là động tình hạ giữa hai chân đã sớm xuân thủy tràn ra rồi, dính làm quần lót dán tại trên người, rất không thoải mái, nàng xấu hổ cấp bách phía dưới thậm chí không để ý mẹ phản ứng liền chui vào chính mình trong gian phòng tiểu phòng tắm nội. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, Bùi Di hiển nhiên bị tức hỏng, chính là nhìn nữ nhi phanh đóng cửa lại, nàng lại không có nại. Loại chuyện này, kỳ thật xem như mẫu thân, nàng cũng không tốt nói cái gì, chẳng qua nữ nhi thật sự quá nhỏ, mà đối tượng lại là Vương Kiệt cái này đặc thù người, làm nàng cũng không biết giải quyết như thế nào. Lại không dám làm chính mình lão công biết, nếu không nữ nhi xác định vững chắc sẽ bị trưởng phu mắng chết. Tiểu Kiệt, ngươi, các ngươi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa các ngươi còn nhỏ như vậy. Nam nữ sự tình, dù sao khó có thể nói ra khỏi miệng, càng huống chi vẫn là con gái của mình cùng Vương Kiệt phát sinh loại chuyện này, nhất thời, Bùi Phương Mai trong lòng có chút loạn. Vương Kiệt gặp Bùi Di tuy rằng tức giận, bất quá tựa như không phản đối mình và Triệu Mặc Sinh giao du. Chính là bởi vì tuổi tác nguyên nhân không hy vọng phát sinh loại này quá sớm tính hành vi. Điều này làm cho Vương Kiệt thở phào một hơi, có chút lúng túng khó xử nói Bùi Di, cái kia, ta cùng Triệu Mặc Xanh không phải cố ý, liền có chút khắc chế không nổi làm quá lửa, bất quá ta cam đoan, đây là lần thứ nhất, tuyệt đối lần thứ nhất, hơn nữa, về sau ngài nếu không yêu thích ta, chúng ta trễ vài năm nói sau. Hừ, cái gì gọi là ta không thích? Bất kỳ cái gì là mẫu thân cũng không yêu thích con gái của mình bị nam nhân khác trêu đùa. Bùi Di xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng âm thầm buồn bực nói. Nàng thực muốn nói chút gì, nhưng là cái đề tài này lại để cho nàng xấu hổ ở xuất khẩu, càng huống chi nữ nhi còn tại phòng tắm, không quá thuận tiện, cậu con trai ra mặt dày điểm không có việc gì, chỉ sợ nói nặng nữ nhi không tiếp thụ được. Bùi Di do dự một chút, sân buồn bực nói ngươi theo ta có điểm nói cùng ngươi nói. Nói, Bùi Di khi trước đi ra nữ nhi gian phòng, tại Vương Kiệt đi ra về sau, nàng đem nữ nhi môn quan lên, thậm chí từ bên ngoài cấp khóa lại, rút chìa khóa hướng phòng của mình ở giữa đi đến. Vương Kiệt cười khổ, thầm nghĩ muốn bị mắng, bất quá vẫn là kiên trì theo đi qua. Nhưng mà, vừa mới đi đến Bùi Di cùng nàng lão công gian phòng, Vương Kiệt còn không có tới cấp bách nghe Bùi Di dạy bảo, liền bị trong gian phòng tình cảnh sợ ngây người. Nhìn trong gian phòng trên giường trưng bày đủ mọi màu sắc nữ thức nội y quần lót cùng với tất chân quần tất, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng não bộ. Thật nhiều tiểu nội nội cùng tất chân, đây là Bùi Di nội y quần lót sao? Thế nhưng còn có nhiều như vậy tình thú, quá mê người rồi. Vương Kiệt đi theo Bùi Phương Mai phía sau hướng phòng của nàng ở giữa đi đến cửa Bùi Phương Mai khom lưng mở cửa. Này một chớp mắt làm Bùi Phương Mai cái này mỹ thục phụ mềm mại mông mập hoàn toàn triển lộ đi ra, kiều đỉnh tròn trịa, nhất là vừa mới đổi quá quần áo nàng một thân rộng thùng thình đơn độc mỏng váy dài. Kia lờ mờ có một chút trong suốt váy dài bởi vì nàng khom lưng mông cong, kia trống lên bờ mông có một chút màu da, để cho Vương Kiệt trong lòng mãnh nhảy chính là, loáng thoáng xuyên qua mắt lạnh váy dài có thể nhìn đến phía dưới màu trắng quần lót ren, buộc chặt kia tròn trịa cặp mông quần lót buộc vòng quanh mê người đường cong, làm Vương Kiệt nhất thời đôi mắt đăm đăm. Bùi Phương Mai không chút nào phát hiện, hoặc là nàng căn bản không có nghĩ đến vừa rồi còn ăn vụng nữ nhi mình bộ ngực cậu bé đối với chính mình cái này tương lai mẹ vợ có ý tưởng, càng không thể tưởng được hắn nhìn trộm chính mình, cho nên cái này xinh đẹp thục phụ mở cửa sau liền đi vào. Vương Kiệt vừa mới tiến gian phòng, nhưng là trong gian phòng tình cảnh lại làm cho lòng hắn đầu run run, kinh dị. Gian phòng giường lớn bên trên, thế nhưng bày đầy đủ mọi màu sắc áo ngực quần lót, viền ren hoa, gợi cảm mê người. Để cho Vương Kiệt trong lòng lửa nóng chính là, cũng không thiếu tình thú quần lót, liền quần chữ T cùng khóa mông tình thú quần lót đều có. Không thể nào, Bùi Di như vậy đoan trang một cái mỹ phụ, không nghĩ tới đã vậy còn quá hữu tình điều. Làm nàng nam nhân khẳng định thực tính phúc a. Vương Kiệt có chút chua xót nghĩ, có chút khen tị Triệu Mặc Xanh phụ thân. Nhưng trong lòng không khỏi ảo tưởng khởi mặc vào những cái này gợi cảm nội y Bùi Di sẽ là cỡ nào mê người. Cái này tuyệt mỹ thục phụ. Cái này xinh đẹp người vợ, khoảnh khắc này, làm Vương Kiệt xúc động có chút khắc chế không nổi, thực muốn cho Bùi Di ở trước mặt mình bày ra một chút. Theo bản năng, Vương Kiệt đôi mắt tại Bùi Di kia đẩy đà no đủ thục phụ trên thân thể tứ ngược, đơn bạc váy phía dưới, lồi lõm no đủ thân thể yêu kiều, phong đỉnh tràn đầy hào nhũ, còn có kia tròn trịa mông đẹp, phối hợp hai chân thon dài, eo thon đầy đủ một ôm phía dưới, thế nhưng xinh đẹp không gì sánh kịp. Ngay tại Vương Kiệt ảo tưởng cùng đánh giá Bùi Di thời điểm Bùi Phương Mai đột nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng bởi vì nữ nhi cùng Vương Kiệt sự tình, biến thành trong lòng lộn xộn, thế nhưng quên mất chính mình vừa rồi thay quần áo đem tủ quần áo chung nội y đều xôi trào đi ra, như vậy xấu hổ nội y trưng bày ở trên giường, mà chính mình thế nhưng nhận Vương Kiệt đi đến, thật sự là làm nàng xấu hổ lợi hại. Không nói tiện nghi Vương Kiệt, làm nàng nhìn đến chính mình cũng không cấp nam nhân khác nhìn đến riêng tư một mặt, chính là như vậy mê người tình cảnh, nhìn trên giường chính mình mua được cám dỗ trượng phu tình thú quần lót, nàng trong lòng không có hoang mang rối loạn. Hắn nhưng đừng cho rằng ta như vậy là muốn cám dỗ hắn a. Bùi Phương Mai trong lòng lung tung lộn xộn, thậm chí bị chính mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ dọa nhảy dựng, lại nghĩ đến vừa rồi Vương Kiệt ăn nữ nhi mình ngọc nhũ vú sữa tình cảnh, nàng khuôn mặt càng nóng rồi, ẩn ẩn ở giữa thân thể có chút như nhũn ra. Bất quá, nàng vẫn là theo bản năng kinh hãi hô lên một tiếng, đột nhiên xông lên giường, quỳ gối tại trên giường vểnh lấy đầy đặn mượt mà mông đẹp thu nạp nội y của mình quần lót. Cô lỗ! Bùi Phương Mai hoảng hốt hành động nhưng không biết lúc này cỡ nào mê người, kia quỳ gối tại trên giường, nâng lấy tròn trịa no đủ mông mập hướng về Vương Kiệt, là tốt rồi giống như muốn dùng từ phía sau tiến vào thức đến câu dẫn Vương Kiệt bình thường. Làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, đôi mắt chợt lửa nóng, nhất là một cái này nọ thẳng tắp cứng rắn. Đang tại thu thập nội y Bùi Phương Mai nghe được Vương Kiệt nuốt nước miếng âm thanh, thân thể không khỏi nhất băng bó, nàng đột nhiên quay đầu. Lại nhìn đến Vương Kiệt đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình tư thế này là cỡ nào phóng đãng mê người. Trong nháy mắt, nàng hai gò má đỏ tươi, sân não trừng mắt Vương Kiệt nói không cho phép nhìn, còn không xoay người sang. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng kinh hoàng nàng lại bất chấp thu thập áo lót, ôm lấy long tốt nội y liền muốn từ trên giường xuống cất vào tủ quần áo. Nhưng là nàng lại đã quên, hoảng loạn phía dưới thực dễ dàng làm lỗi. Vốn mang dép cùng rộng thùng thình váy nàng phía dưới đến thời điểm lại như vậy hoảng hốt, mất thăng bằng, a một tiếng kinh hô, ngã sấp xuống dưới đi. Không chỉ như thế, kia ôm tại trong lòng nội y, kinh hoàng chung càng là bị vứt ra ngoài, khoảnh khắc này, giống như thiên nữ tán hoa giống như, nội y quần lót rơi đầy toàn bộ gian phòng. Rất hương diễm, rất kích thích. Bất quá lúc này Bùi Phương Mai không lo được cái này, mà Vương Kiệt, cũng không để ý tới thưởng thức, nhìn Bùi Di theo trên giường ngã xuống đến, Vương Kiệt kinh ngạc. Gấp gáp vọt tới, nói cẩn thận. Tiếp nhận Bùi Di ngã sắp xuống thân thể, làm Vương Kiệt có loại ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy kích thích, kia tràn ngập phụ nhân đẫy đà nhục cảm cùng kia khắc thuộc phụ hương thơm, làm Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, theo bản năng ôm chặt dùng sức. A, nhẹ chút, cơ hồ là theo bản năng, tại Vương Kiệt dùng sức thời điểm Bùi Phương Mai kinh hãi hô lên một tiếng, mà khoảnh khắc này, Vương Kiệt cùng Bùi Phương Mai đồng thời phát hiện một kiện kinh người sự tình. Thì phải là Vương Kiệt tại tiếp nhận Bùi Phương Mai thời điểm chẳng những đem nàng toàn bộ đẫy đà thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, hai tay lại trùng hợp chụp vào Bùi Phương Mai kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ vú sữa bên trên. Tê, thật lớn, thật là mềm, thật thoải mái. Bùi Phương Mai một đôi hào nhũ chụp vào trong tay, cái loại này phong đỉnh tràn đầy và mềm mại co giãn xúc cảm làm Vương Kiệt lâm vào kinh ngạc thán phục, từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn biến cố trong lòng hắn tràn đầy kích động, hưng phấn có chút run rẩy. Rất thư thái, mặc dù biết rất lớn, nhưng là thật cầm ở trong tay mới biết được, chính mình thế nhưng chỉ có thể bắt lấy một nửa, quả nhiên không hổ là quen thuộc, phụ cấp bậc. Nếu có thể một mực làm hẳn là tốt. Vương Kiệt trong lòng líu díu, một đôi tay còn theo bản năng nhẹ nhàng chào làm, kia mềm mại thịt mềm vú sữa tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay, làm Vương Kiệt kích động có chút khó khăn lấy tự chế, thậm chí, cả người đều run rẩy dán thật chặt tại Bùi Phương Mai trên thân thể. A, không, không muốn, mau. Mau buông tay. Bùi Phương Mai cả người đều sợ ngây người, tại cảm giác được Vương Kiệt hai tay bắt lấy chính mình đầy đặn vú sữa thời điểm nàng chỉ cảm thấy trong não một trận trời đất quay cuồng. Chương 0289 trêu đùa xinh đẹp thục phụ Bùi Phương Mai. Thân là thục phụ, tuổi gần 40 nàng vốn là như lang như hổ niên kỳ tuổi, càng huống chi, là nhạy cảm như vậy bộ vị bị nam nhân đụng chạm. Nhất thời vừa thẹn vừa giận Bùi Phương Mai xấu hổ cấp bách quát lớn. Nhưng là mẫn cảm đầy đặn thân thể yêu kiều bị mạnh như vậy lực trào làm, kích thích Bùi Phương Mai cả người xinh đẹp mềm mại, nhất thời run run rẩy rẩy thế nhưng không biết nên làm sao bây giờ. Bùi Di, ta không phải cố ý, ngươi nơi này thật lớn, thật là mềm a. Bùi Di quát lớn, làm Vương Kiệt có chút chân tay luống cuống, muốn tiếp tục cảm nhận người mỹ phụ này vú lớn vú sữa, nhưng là vừa sợ Bùi Di thống hận chính mình, nghĩ buông tay. Nhưng là như vậy no đủ mỹ rượu vú lớn vú sữa lại để cho hắn tham luyến không tha. Tâm hoảng ý loạn phía dưới, nói ra càng làm cho Bùi Phương Mai hoảng sợ nói. Cơ hồ là bản năng, nổi giận Bùi Phương Mai đột nhiên từ chối, Vương Kiệt chính tâm ý hoảng sợ thời điểm sơ ý một chút làm Bùi Di theo trong ngực hắn tránh thoát đi ra, chẳng qua càng thêm một màn kinh người đã xảy ra. Vương Kiệt vốn bị Bùi Phương Mai cái này đẫy đà tuyệt mỹ thục phụ ngọc nhũ vú sữa kích thích vô cùng kích động, nắm Bùi Phương Mai trước ngực thịt mềm tay lực độ không nhỏ, bị Bùi Phương Mai như vậy thoáng dãy dụa cười, tay tuy rằng theo nàng kia mẫn cảm ngọc nhũ thượng trượt ra rồi, tuy nhiên lại nắm nàng kia đơn bạc váy miệng. Vì thế, xoẹt một tiếng, Bùi Di váy dài theo cổ áo mãi cho đến bụng bị tránh thoát lực đạo sinh sôi xé rách ra. Chớp mắt, Bùi Phương Mai trước ngực ngọc nhũ vú sữa cùng phía trước nửa người trên toàn bộ bại lộ đi ra. Biến hóa kinh người làm trong gian phòng nhất thời yên lặng xuống, Bùi Phương Mai đôi mắt kinh ngạc, Vương Kiệt càng là không nghĩ tới, nhất thời hai người mặt đối mặt mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, chỉ có Bùi Phương Mai cái này xinh đẹp thục phụ kia tròn trịa phong đỉnh hai cái ngọc nhũ còn bởi vì vừa rồi mãnh lực động tác tại Bùi Di trước ngực vù vù nhảy lên. Cô lỗ! Không biết qua bao lâu, vẫn là lòng tràn đầy thục phụ khống Vương Kiệt đầu tiên thanh tỉnh lại, hai mắt của hắn không tự giác bị Bùi Phương Mai kia tuyết trắng no đủ vú vú sữa hấp dẫn. Đôi mắt xí ngốc nhìn chằm chằm kia hai tay nâng mới có thể nắm giữ một cái hảo nhũ, nhìn kia tuyết trắng làn da, tràn đầy tròn trịa, còn có kia phía trên một chút đỏ bừng đầu vú. Lại lần nữa nhìn đến cái khác mỹ phụ ngọc nhũ vú sữa, điều này làm cho Vương Kiệt hưng phấn có chút miệng đắng lưỡi khô, hai mắt đăm đăm nuốt nước miếng một cái. Cái động tác này cùng đáng khinh âm thanh, lập tức thức tỉnh Bùi Phương Mai, nàng đột nhiên hé miệng, theo bản năng liền muốn hoảng sợ la hét lên tiếng. Có lẽ là có tật giật mình nguyên nhân. Nhìn đến Bùi Di há mồm liền muốn kêu, Vương Kiệt bản năng đột nhiên nhào đến, duỗi tay liền bưng kín Bùi Di kia đỏ tươi miệng nhỏ. Mà cả người càng là đem Bùi Phương Mai bổ nhào vào ở tại nàng và chồng của nàng song nhân đại trên giường. Bùi Di, không muốn kêu, ta thực sự không phải là cố ý. Vương Kiệt có chút yếu ớt nói, nhưng là mỹ phụ bị đè ở dưới người, loại này hương diễm kích thích, làm hắn cả người có chút khô nóng. Mơ hồ lúc, hắn cảm giác được thân thể mình biến hóa. Một cái cứng rắn bộ vị, chìa vào Bùi Phương Mai thon dài kiện mỹ giữa hai chân, cảm xúc đến một chút mềm mại bộ vị. A, Bùi Phương Mai đôi mắt trợn lên, mang theo nổi giận chi sắc, khoảnh khắc này, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng nên giận chút gì. Đã xảy ra như vậy xấu hổ sự tình, nàng vừa thẹn vừa giận, để cho nàng vô lực chính là, bổ nhào vào chính mình tiểu gia hỏa tay kia thì thế nhưng lại rơi vào chính mình một cái ngọc nhũ vú sữa phía trên. Hơn nữa lần này là trần trụi không hề cách trở bắt được chính mình vú thịt. Một chớp mắt lửa nóng cùng kích thích, làm nàng mẫn cảm vú tràn đầy ngứa ngứa cảm giác, ngứa thân thể của nàng đều có chút khác thường. Trừ bỏ trượng phu ở ngoài, Vương Kiệt nhưng là thứ nhất sờ thân thể nàng nam nhân, mặc dù là cái cậu bé, nhưng là nàng như trước kinh hoàng, càng không nói nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tiểu gia hỏa đôi mắt lửa nóng cảm xúc, bằng không cái này hỗn trướng tiểu tử cũng không có khả năng đối với chính mình cứng rắn. Cảm nhận giữa hai chân đột nhiên cương lên đại con cặc đội lên nữ nhân tối riêng tư lỗ thịt bộ vị, Bùi Phương Mai hai má đỏ bừng, đôi mắt lại có ít nước nhuận. Ô ô, Bùi Phương Mai lay động đầu, ý bảo Vương Kiệt thả ra che lấy miệng của nàng tay. Bùi Di miệng nhỏ non mềm mê người, Vương Kiệt còn thực sự có điểm luyến tiếc, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, Vương Kiệt lúng túng nói kia, Bùi Di, ta hiện tại liền buông ra, nhưng là ngươi cũng không thể kêu a, Mạc Sinh còn tại đối diện gian phòng. Nếu để cho nàng biết tình huống hiện tại, hai ta cũng không mặt gặp người. Hừ, cái này tiểu hỗn đản, đối với ta cái này lên tuổi tác nữ nhân đều cứng rắn, còn có mặt mũi nói cái này, đừng nói Triệu Mặc Sinh phát hiện, ta hiện tại cũng không mặt mũi thấy người. Bùi Phương Mai trong lòng căm giận nghĩ, nhưng là vội vàng muốn thoát ly hiện tại lúng túng khó xử tình cảnh Bùi Phương Mai gấp gáp trong nháy mắt, phụ họa Vương Kiệt nói. Vương Kiệt lưu luyến buông lỏng tay ra, Bùi Phương Mai trong lòng thả lỏng. Một lúc sau xấu hổ quát lăn xuống đi, người cái này hỗn trướng tiểu tử, đem ngươi tay lấy ra. Vương Kiệt lúc này mới phát hiện tay của mình thế nhưng lại bắt được Bùi Phương Mai vú vú sữa, lập tức chê cười nói sai lầm, hoàn toàn là sai lầm, Bùi Di ngươi đừng nóng giận. Không tức giận, ta không tức giận mới là lạ, Bùi Phương Mai trong lòng xấu hổ, cái này tiểu hỗn đản trong miệng nói sai lầm, thủ hạ một chút cũng không ngừng, thế nhưng lại bóp xoa thưởng thức vú của mình đi lên. Điều này làm cho Bùi Phương Mai cực kỳ xấu hổ, cái này hỗn chứng tiểu tử lòng tham thấy bà luôn, vừa mới ăn vụng con gái của mình, đảo mắt thừa dịp ngoài ý muốn lại khi dễ chính mình cái này chuẩn mẹ vợ, chẳng lẽ còn nghĩ mẹ con song thu. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Bùi Phương Mai trong lòng nhất nhảy, nhưng là rất nhanh, nàng liền nổi giận. Thả ra, cút ra ngoài, dãy dụa muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là lúc này thật vất vả có thể trần trụi thưởng thức Bùi Phương Mai đấy đà xinh đẹp ngọc thể, hơn nữa có thể đem ngoạn vú của nàng. Vương Kiệt có chút luyến tiếc thả ra, dù sao Bùi Phương Mai nhưng là hắn yêu nhất xinh đẹp thuộc phụ a. Có chút không nắm được tình huống Vương Kiệt âm thầm thở dài một hơi, vừa nghĩ buông ra. nhưng là đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Điện thoại tiếng làm vốn là tràn ngập hỏa dược cùng phẫn nộ gian phòng chớp mắt tính, Bùi Phương Mai theo bản năng nhìn về phía đầu giường, mà Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, vừa muốn buông ra Bùi Phương Mai ngọc nhũ vú sữa tay lại dùng lực bắt đi lên. Nha! Ngọc nhũ vú sữa bị nắm, Bùi Phương Mai hoảng sợ nũng nịu rên rỉ một tiếng, vừa nghĩ quát lớn, nhưng là Vương Kiệt không cho nàng cơ hội, vội vàng nói Bùi Di, trước nghe điện thoại. Không muốn! Cái bộ dạng này, mình có thể nghe điện thoại sao? Bùi Phương Mai trong lòng đại cấp bách, nhưng là Vương Kiệt thật vất vả tìm được có thể tiếp tục thưởng thức Bùi Phương Mai cơ hội, nơi nào sẽ bỏ qua, duỗi tay cầm lấy đầu giường điện thoại, đặt ở Bùi Phương Mai bên tai. Bùi Phương Mai xấu hổ cấp bách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là lại không có nại dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức đưa ra một bàn tay đè lại Vương Kiệt tại chính mình vú vú sữa thượng quấy phá tay, tô ngứa ngứa cảm giác nhột, làm nàng cả người sao động, không ngăn cản, nàng căn bản không có biện pháp nghe điện thoại. Đè xuống Vương Kiệt tay, cánh tay quải ngăn trở chính mình một con khác ngọc nhũ, Bùi Phương Mai lúc này mới hơi hơi thở phào tiếp được điện thoại âm thanh có chút phát run nói này. Bùi Phương Mai sợ hãi là chính mình trưởng phu đánh về đến, vạn nhất nhận thấy sự khác thường của mình, kia chính mình có thể làm sao bây giờ. Nhưng là trong điện thoại truyền đến âm thanh, làm Bùi Phương Mai sắc mặt có chút trắng bệch, sợ cái gì đến cái gì, thật đúng là chính mình nam nhân. Phương Mai à, Tiểu Kiệt tới nhà chúng ta sao? Trầm ổn âm thanh truyền đến, Bùi Phương Mai tay run run, thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống, nhưng là nghe trưởng phu câu hỏi, nàng xấu hổ không thôi, hận không thể nói chẳng những đến đây, hơn nữa hiện tại chính đem ngươi lão bà đè ở dưới người ức hiếp đâu. Tuy rằng xấu hổ hận không thể bão nổi, nhưng là Bùi Phương Mai còn chưa phải được không đành lòng nại xuống dưới, hít sâu một hơi, trang vô sự ôn nhu nói đến đây, vừa rồi còn nói đấy, hiện tại cùng Mạc Xanh ngoạn, làm sao vậy? Ngươi muốn trở về tới sao? Bùi Phương Mai sợ trượng phu trở về, vạn nhất phát hiện sự khác thường của mình, cái nhà này liền tan, nàng thăm dò hỏi. Cũng may Triệu thị trưởng không biết tình huống trong nhà, cũng không nghĩ nhiều, liền cười nói ngươi a, luôn muốn cho ta trở về, ta cái này không phải là còn làm việc sao? Tốt lắm, tối về lại để cho ngươi chiền xong chưa? Đều vợ chồng, còn như vậy ngấy nhân, trượng phu nói làm Bùi Phương Mai trong lòng cười khổ, ta là một mực muốn cho ngươi trở về, nhưng là không phải là hôm nay. Người nếu biết lão phu lão thê lão bà đang bị ngươi cảm kích tiểu hỗn đàn đè ở dưới người ức hiếp, thuộc về vú của ngươi vú sữa đang bị hắn trêu đùa, không biết ngươi như thế nào nghĩ. Tuy rằng thẹn đối với trượng phu, nhưng là khoảnh khắc này, Bùi Phương Mai lại có loại cõng trượng phu hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm cảm giác, kích thích nàng hô hấp có chút không xong rồi. Càng làm cho nàng kinh sợ chính là, trên người cái này tiểu hỗn đàn thế nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại mình và trượng phu gọi điện thoại thời điểm đột nhiên kéo ra chính mình che lấp kiều nhũ tay. A, theo bản năng Bùi Phương Mai kinh hãi hô lên một tiếng. Phương Mai, làm sao vậy? Trong điện thoại Triệu thị trưởng nghe được lão bà mình hoảng sợ la hét, không có cấp bách hỏi, lo lắng âm thanh làm Bùi Phương Mai sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói a. Chưa, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận dập đầu một chút chân, có đau một chút. Bùi Phương Mai nói, xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng là Vương Kiệt lại cười xấu xa kéo ra dưới người cái này xinh đẹp thuộc phụ tay, nhìn về phía nàng kia run rẩy tuyết trắng mỹ nhũ, nhất là lúc này, chính mình chẳng những đem nàng đặt ở dưới người nhìn nàng kiều diễm thân thể yêu kiều, hơn nữa còn là đang tại nàng cùng chồng của nàng thông điện thoại thời điểm trêu đùa nàng, tưởng tượng cũng rất kích thích. Vương Kiệt hưng phấn đưa ra hai tay cầm Bùi Phương Mai ngọc nhũ, bóp xoa thưởng thức, tại nàng gọi điện thoại thời điểm nắm lấy tại trước ngực nàng vẻ tròn. Ân, nha. Bùi Phương Mai theo bản năng rên rỉ. Bị nam nhân trêu đùa khoái cảm tập kích đến, nhất là hướng về trưởng phu điện vòng, điều này làm cho Bùi Phương Mai vô luận thân thể cùng tâm linh đều nhận được thật lớn xung kích, khuất nhục cùng lưng phu kích thích, làm nàng đột nhiên sắc mặt ửng hồng, cả người xinh đẹp mềm mại rung động, tựa như động tình. Phương Mai, làm sao vậy? Triệu thị trưởng nghe được lão bà khác thường rên rỉ, trong lòng có điểm nghi hoặc, bất qua đối với lão bà của mình hắn là rất minh bạch, một cái đoan trang truyền thống nữ nhân, trong lòng chỉ có gia đình hòa thân người. Cho nên hắn căn bản không thể tưởng được lúc này lão bà của mình đang bị nam nhân khác trêu đùa động tình rên rỉ. A, Bùi Phương Mai kinh ngạc, theo khoái cảm đã tỉnh, vội vàng nói chưa, không có việc gì, chính là sờ sờ chỗ đau, có chút khó chịu. Bùi Phương Mai âm thanh có chút run rẩy, nàng sợ hãi bị trượng phu phát hiện, gấp gáp cầu xin nhìn Vương Kiệt, hiện tại nàng nơi nào còn cố được mình bị cái này tiểu hỗn đản dâm làm cho sự tình, chính là hy vọng hắn không muốn quá mức bức bách chính mình, đừng cho trượng phu hoài nghi chính mình. nhìn Mỹ Thục phụ cầu xin bộ dạng, Vương Kiệt hưng phấn dị thường, thế nhưng nhịn không được đại lực nắm một cái nàng ngọc nhũ, trong nháy mắt, Bùi Phương Mai bị kích thích thiếu chút nữa hoảng sợ la hét, thật vất vả cố nén xuống, nhưng là toàn thân mềm mại rung động lợi hại, mở ra hồng nhuận miệng nhỏ im lặng thở dốc. Vương Kiệt lúc này đầu bị tình dục lấp đầy, căn bản không cố hậu quả, hai mắt hưng phấn nhìn cái này dĩ vãng mong muốn không thể thức Mỹ Thục phụ tại dưới người dùng mình, nhất là thân là người vợ nhân mẫu Bùi Phương Mai đoan trang bảo thủ, không phải là loại này riêng tình huống, nơi nào khả năng bị chính mình đè ở dưới người chiêu đùa. Nghĩ đến đây cái, Vương Kiệt liền có điểm quên hết tất cả vuốt ve thân thể của nàng, thậm chí kéo lấy kia sớm đã bị xé nát cởi quần áo xuống, cái này Mỹ Thục phụ im lặng kháng cự, nhưng là vừa sợ trượng phu phát hiện, lại bị Vương Kiệt thực hiện được rồi, bỏ đi trên người váy dài, chỉ còn lại có một cái màu trắng quần lót ren che chắn nữ nhân thần bí nhất quý giá nhất lỗ thịt nơi riêng tư. Mà Vương Kiệt hai tay tại nàng trần trụi gợi cảm đầy đặn thân thể yêu kiều không ngừng dạo chơi thưởng thức, làm nàng nổi giận muốn chết chính là, hắn thế nhưng nhào lên ngậm vào chính mình ngọc nhũ vú sữa hôn môi mút. Bùi Phương Mai có chút sợ hãi sẽ phát sinh càng thêm không để cho nàng có thể tiếp nhận sự tình, tiềm thức muốn trượng phu bảo hộ chính mình, ngay tại trong điện thoại nói lão công, ngươi có thể hay không bây giờ trở về đến, ta sợ. Ân, thì sao, đau lắm hả? Nếu không làm Tiểu Kiệt cùng Mạc Sinh cùng ngươi đi bệnh viện nhìn. Ta nơi này công tác quá bận rộn, buổi sáng chỉ hoãn một chút, liền chất đống rất nhiều văn kiện, ta nhất thời không đi được a. Đánh lão công nói làm Bùi Phương Mai thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng thực muốn lập tức nhìn thấy trượng phu, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ tình huống, nàng không có chua sót, nhưng lại không thể không trăng săn sóc nói kia không sao, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi trước bận rộn, ta chính mình làm tự thành. Bùi Phương Mai muốn khóc, thực nghĩ đối với trượng phu nói ngươi nhanh trở về a, ngươi cũng đã biết lão bà ngươi đều bị nhân đặt ở trên giường cười hết, hơn nữa còn bị nam nhân khác trêu đùa. Bùi Phương Mai tâm thần hoảng loạn nói xong liền gấp gáp cúp điện thoại, nàng sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được động tình rên gì, già như vậy công không hoài nghi mới là lạ. Cúp điện thoại, Bùi Phương Mai mới đột nhiên thở ra một cái, nhưng là khẩu khí này vừa mới tùng hạ, nàng liền đột nhiên kinh hô. A, chỗ đó không được. Dừng tay. Bùi Phương Mai lúc này mới phát hiện, không biết khi nào thì, chính mình duy nhất che chắn thần bí bộ vị quần lót thế nhưng cũng bị Vương Kiệt cấp cởi xuống rồi, giờ phút này cái tiểu hỗn đản chính đẩy ra hai chân của mình nhìn chằm chằm chính mình tối xấu hổ nộn huyệt nơi riêng tư, hơn nữa hắn thế nhưng sờ soạng đi lên. Cảm nhận được cái này tiểu hỗn đản lửa nóng tay xoa nắn khoái cảm, làm Bùi Phương Mai đột nhiên kinh sợ rồi, nhất là hắn thế nhưng đưa ngón tay ra cắm vào chính mình phấn nộn lỗ thịt nội. Bùi Phương Mai vốn là một cái tương đối bảo thủ nữ nhân, nếu như không phải là bởi vì trượng phu thông điện thoại, nàng vĩnh viễn không có khả năng bị Vương Kiệt như vậy ức hiếp, lúc này Vương Kiệt đã sớm đụng chạm nàng điểm mấu chốt, một chớp mắt kinh sợ Bùi Phương Mai đột nhiên hai chân kẹp chặt, càng là chen chân vào đạp Vương Kiệt một cước. Phanh! Vương Kiệt ôi một tiếng, cả người đều bị Bùi Phương Mai gạt ngã ở tại dưới giường. Mà một cước này, cũng thế Vương Kiệt đá tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời tham lam cái này xinh đẹp thuộc phụ thế nhưng làm ra như vậy khác người sự tình, trong lòng lập tức hoảng. Bùi gì, ta không phải là có lòng, ngài đừng nóng giận, ta thực sự không phải là cố ý. Vương Kiệt khoảnh khắc này biết sợ, Bùi Phương Mai lại sắc mặt đỏ lên, nhất thời không biết là xấu hổ vẫn là khí, nàng hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm Vương Kiệt, tốt một trận mới nghiến răng nghiến lợi nói lăn. Vương Kiệt cảm thấy lo sợ bất an. Không biết Bùi Phương Mai đây là ý gì. Hắn cũng biết chuyện này truyền đi, kia chính mình nhưng mà thảm. Bùi Di, ta thực sự không phải là cố ý, ngươi cũng biết ta còn nhỏ, chịu không nổi cám dỗ, ngài đẹp như vậy, hơn nữa như vậy mê người, tình huống vừa rồi ta thật sự là có chút khống chế không nổi. Lan A, Bùi Phương Mai nghe được Vương Kiệt nói càng là bị tức hỏng rồi, ngươi còn nhỏ. Ngươi chỗ đó nhỏ, đều biết ức hiếp nữ nhân. Hơn nữa còn đối với ta cái này bôn 40 tuổi nữ nhân đều động ý đồ xấu rồi, ngươi hỏng đủ có thể. Lời kia tựa như ta câu dẫn ngươi giống như, hỗn đản đến cực điểm. Bùi Phương Mai hận không thể ăn tươi Vương Kiệt, cái này tiểu hỗn đản dĩ nhiên cũng làm hư hỏng như vậy chính mình trong sạch. Nhưng là Bùi Phương Mai tại tức giận lại có thể thế nào, loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể nói ra tìm kiếm giúp đỡ trừng phạt Vương Kiệt không thành, không nói làm như vậy phá hủy nhà mình, đã nói Vương Kiệt thân phận nàng cũng chỉ có thể đánh nát nhà hướng đến bụng nuốt. Không nói cái kia thân là Thượng Hải thị bí thư con Vương Kiệt, so với chính mình trượng phu cao hơn rất nhiều cấp, đã nói Vương Kiệt mấy ngày hôm trước nhưng là vừa đem chính mình theo kề cận cái chết cứu trở về đến, mình có thể làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Bùi Phương Mai càng không bình tĩnh, thống khổ nằm tại trên giường kẹp lấy Bạch Ngọc Trân đẹp chân không đi nhìn Vương Kiệt, tuy rằng trần trụi thân thể yêu kiều thực xấu hổ, nhưng là toàn thân trên dưới chưa bỏ chưa bị cái này tiểu hỗn đản cưỡng ép tiến vào thân thể, nơi nào chưa bị sờ bị nhìn, nhất thời Bùi Phương Mai thế nhưng vỏ đã mẻ lại sứt, liền che lấp cũng không che đậy. Vương Kiệt thực muốn nói chút gì, nhưng là nhìn Bùi Phương Mai bộ dạng hận chết mình, Vương Kiệt nhất thời thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Do dự một chút, hắn cắn chặt răng đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi không cho nói đi ra ngoài, không, bằng không ta chết cho ngươi nhìn. Bùi Phương Mai cuối cùng một cái nữ nhân, loại chuyện này kiêng kỵ nhất, sợ Vương Kiệt sơ ý một chút nói ra, kia chính mình thế nào còn có mặt mũi sống sót. Bùi Phương Mai tâm thần mê mang nằm tại trên giường, đôi mắt vô thần tán loạn vô cùng nhìn lên trần nhà, mà kia tuyết trắng mềm mại xuân quang, lại không e dè bại lộ. Chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt, nhất là Vương Kiệt, cái này chính mình cứu mạng ân nhân, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ cùng cái này tiểu nam hài phát sinh như vậy mập mờ xấu hổ sự tình. Huống hồ, ở giữa còn cách con gái của mình, vừa nghĩ đến nữ nhi Triệu Mặc Xanh, Bùi Phương Mai trong lòng chính là một đầu, trong não không khỏi thoáng hiện Vương Kiệt ăn vụng nữ nhi mình ngọc nhũ vú sữa tình cảnh, chẳng qua rất nhanh, tình cảnh liền biến thành Vương Kiệt cởi hết chính mình quần áo, ăn chính mình đầy đặn vú sữa tình cảnh. Chương 0290 vô đề. Khoảnh khắc này, trong não Vương Kiệt đè ở dưới người nữ nhân khuôn mặt không ngừng biến hóa, một hồi là đầy mặt đỏ bừng nữ nhi, một hồi là xấu hổ giận dữ chính mình. Điều này làm cho Bùi Phương Mai tâm tình càng ngày càng loạn, nhưng là ẩn ẩn lúc, đáy lòng lại có một chút khác thường kích thích cùng hưng phấn, phải biết, chính là vừa rồi, nàng và nữ nhi trước sau bị cùng nam nhân trêu đùa quá. Hừ, ta đây là nghĩ gì thế? Ta nhưng là Mặc Xanh mẹ, Triệu Thanh Nguyên lão bà, ta sao có thể có vô sỉ như vậy ý nghĩ? Bùi Phương Mai trong lòng rất là áy náy, là đối với chính mình trượng phu, nàng không có vì trượng phu giữ lại tốt trong sạch, bị Vương Kiệt tiểu tử ngu ngốc kia cấp dâm lấy, thậm chí, chính mình thế nhưng hưng phấn. Nhưng mà, càng là nghĩ cái kia cùng tình cảm mình thâm hậu trượng phu, nàng ngược lại càng hưng phấn, kích thích nàng ẩn ẩn ở giữa thân thể theo lấy khác thường. Bùi Phương Mai à, Bùi Phương Mai, ngươi không biết xấu hổ, chẳng lẽ phản bội trượng phu cho ngươi hưng phấn như thế sao? Hay là nói, ngươi đã không chịu nổi tịch mịch? Vừa nghĩ đến tịch mịch, Bùi Phương Mai liền có chút ảm đạm, trong lòng che giấu một ít sự tình làm nàng càng thêm khó chịu. Không thể suy nghĩ, ngươi đều là nữ nhi mẫu thân, Mặc Xanh đều 16 rồi, nếu để cho nàng biết mình bây giờ tình huống, không biết có khả năng hay không lấy có chính mình như vậy mẫu thân lấy làm hổ thẹn. Nghĩ đến nữ nhi Mặc Xanh, Bùi Phương Mai trong lòng mạnh mẽ căng thẳng, nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình đem nữ nhi quan trong phòng, cũng không biết hiện tại ra sao. Bùi Phương Mai chịu đựng thân thể khác thường, gấp gáp theo trên giường bò lên, chính là kia tuyết trắng tươi tốt thân thể yêu kiều tùy theo nàng động tác càng ngày càng hương diễm, mà nàng khoảnh khắc này, mới phát giác chính mình như vậy không ổn, càng làm cho nàng xấu hổ chính là, vừa đứng lên, cũng cảm giác được một cỗ dính dính dòng nước theo giữa hai chân thuận theo đùi chảy xuống. À, đáng chết tiểu hỗn đản, sao có thể như vậy làm ta? Bùi Phương Mai trong lòng lộn xộn, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn bộ dạng nữ nhi quá yêu thích Vương Kiệt, bằng không lấy nữ nhi nhu thuận tính cách làm sao có khả năng làm Vương Kiệt hồ tác phi vì. Phải biết thiếu nữ cẩn thận, không có khả năng khinh địch như vậy đã bị Vương Kiệt thưởng thức. Nhưng mà, mình cũng mới vừa rồi cùng Vương Kiệt phát sinh chuyện như vậy, hai mẹ con đều bị hắn trêu đùa quá, Bùi Phương Mai rất khó tưởng tượng lấy loại này tình trạng, chính mình như thế nào đối mặt Vương Kiệt cùng nữ nhi, cũng khó mà tiếp nhận con gái của mình trở thành Vương Kiệt nữ nhân. Có chút đau đầu Bùi Phương Mai tâm hoảng ý loạn lợi hại, tùy tiện tìm món quần áo thay đổi, cất xong bị Vương Kiệt xé rách váy, lúc này mới chịu đựng trong lòng quái gì cảm nhận đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa phòng Bùi Phương Mai liền sửng sốt. Giờ khắc này ở trong phòng khách, chẳng những Vương Kiệt không có rời đi, còn lão thần khắp nơi ngồi tại trên sofa, liền con gái của mình cũng đi ra, ngồi ở Vương Kiệt bên người, thậm chí, bị Vương Kiệt sát tay nhỏ. Bùi Phương Mai theo bản năng nhìn về phía nữ nhi cửa phòng, nhìn đến chính mình nhổ xuống đến chìa khóa đã cắm ở phía trên, điều này làm cho Bùi Phương Mai không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nhất định là cái này tiểu hỗn đản thừa dịp vừa rồi chính mình thất thân thời điểm cầm. Bất quá, vừa nghĩ đến vừa rồi sự tình, nàng liền xấu hổ lợi hại, chính mình vừa bị cái này tiểu hỗn đản cởi hết quần áo, còn bị như vậy trêu đùa quá, nhưng là đảo mắt hắn thế nhưng lại cùng con gái của mình dây dưa lên. Nhìn Vương Kiệt sát tay của nữ nhi, Bùi Phương Mai không biết trong lòng là cái gì cảm nhận, dù sao cổ quái lợi hại. Mẹ, Nhìn đến Bùi Phương Mai đi ra, Triệu Mặc Sinh theo bản năng thân thể căng thẳng, khuôn mặt phát sốt, nghĩ đến vừa rồi mình bị Vương Kiệt ăn ngọc nhũ vú giữa tình cảnh bị mụ mụ bắt được, nàng liền có chút không dám đối mặt mẹ của mình, không nói cỡ nào xấu hổ, ít nhất chính mình quá không căng thẳng, nhưng là đối mặt yêu thích thật lâu Vương Kiệt, nàng thật sự là có chút không biết làm sao kháng cự. Bất quá, trong lòng còn mơ hồ có chút hoan hỉ, dù sao vừa rồi tuy rằng bị Vương Kiệt làm cho thực xấu hổ, nhưng là bị mụ mụ nhìn đến, vậy tạo thành một việc thực, về sau chính mình liền có thể quang minh chính đại cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ rồi, nàng cũng không lo lắng Vương Kiệt không muốn chính mình, dù sao sanh ở như vậy nhà, rất nhiều chuyện trốn tránh không được, ít nhất Vương Kiệt không thể cứ như vậy chơi đùa mình coi như rồi. Thật hiển nhiên, Triệu Mặc Sinh không biết chính mình chân trước bị Vương Kiệt như vậy ức hiếp sau lưng nàng trong lòng nhân liền cởi hết mẹ nàng quần áo, còn dâm làm cho nhào tới vui đùa một phen. Nếu như biết, Triệu Mặc Sinh không biết như thế nào lựa chọn. Lúc này, nàng xấu hổ lợi hại, dù sao đã xảy ra vừa rồi sự tình, nàng còn bị Vương Kiệt ngay trước mẹ mặt sát tay nhỏ, nàng thực nghĩ tránh thoát, nhưng là Vương Kiệt không muốn dắt, nàng căn bản tránh thoát không được. Hơn nữa, như vậy có phải hay không đã nói lên Vương Kiệt không tránh né nhà mình người, xem như biểu lộ thái độ. Triệu Mặc Sinh trong lòng suy nghĩ lung tung, lại không nhìn đến mẹ xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt tuy rằng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, nhưng là trong lòng cuối cùng hưng phấn, một trước một sau cùng đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa đã xảy ra mập mờ hương diễm sự tình, hắn không kích động mới là lạ, chẳng qua tại mẹ con đồng thời dừng lại ở cùng một chỗ thời điểm hắn không thể không giả vờ giả vịt Bùi Di, người giúp xong. Nhanh đến tỏa. Hừ, tiểu hỗn đản, như vậy trang, sao mày không chết luôn đi, hơn nữa nơi này là nhà ta, biến thành với ngươi là chủ nhân tựa như. Bùi Phương Mai trong lòng căm giận nghĩ. Nhưng là tại nữ nhi trước mặt, nàng cũng không dám biểu hiện ra đến, dù sao vừa rồi sự tình quá xấu hổ, làm nữ nhi biết lời nói, chính mình cái này làm mẹ tôn nghiêm nhất định quét rác. Chịu đựng trong lòng nổi giận, Bùi Phương Mai hít sâu một hơi, không thể không trang thực bình thường nói còn chưa đi a Tiểu Kiệt, người đến thời gian cũng không ngắn rồi, mau đi trở về a, bằng không mẹ ngươi lo lắng. Đây là muốn đuổi người, dù sao vừa rồi hai mẹ con đều bị Vương Kiệt trêu đùa một phen. Lúc này ba người ngồi ở cùng một chỗ, Bùi Phương Mai khó tiếp thụ. Vương Kiệt còn chưa lên tiếng, Triệu Mặc Sinh không muốn, nàng cho rằng mẹ còn tại sinh khí vừa rồi sự tình, hoặc là nói biến thành phản đối mình và Vương Kiệt sự tình, nàng nóng nảy, thật vất và có thể cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ trở lại trước kia cảm giác đè nén tình thời điểm rồi. Mẹ, ta sai rồi còn không được, ngươi đừng sinh Tiểu Kiệt ca khí, đều là ta không tốt, đúng ta câu dẫn Tiểu Kiệt ca, ta rất sớm liền yêu thích Tiểu Kiệt ca, nhưng là ba ba cùng Vương Thúc Thúc phái hệ khác biệt, ta vẫn luôn kiềm chế tâm tư của mình, thật vất vả ba ba chuyển biến lập trường rồi, ngươi còn không hứa ta yêu thích Tiểu Kiệt ca sao? Triệu Mặc Sinh nói làm Vương Kiệt cùng Bùi Phương Mai đều nao nao, Vương Kiệt không nghĩ tới cái này Triệu Mặc Sinh có thể vì mình làm đến bước này, rõ ràng là chính mình chủ động, nàng lại có thể không để ý thiếu nữ ngượng ngùng chủ động ôm tới, phải biết 16 tuổi thiếu nữ tại mẹ trước mặt nói chính mình câu dẫn nam nhân. Nếu như không phải là yêu cực kỳ nam sinh này, căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Này một chớp mắt, Vương Kiệt trong lòng bị xúc động, hắn nắm lấy Triệu Mặc Sinh tay không khỏi dùng một chút khí lực, nhìn ánh mắt của nàng cũng mềm mại một chút. Nhận thấy Vương Kiệt khác thường, Triệu Mặc Sinh trong lòng có chút ngọt ngào, làm ra hy sinh lớn như thế, nam hài này quả nhiên không làm nàng thất vọng, nhìn đến hắn nhận được cảm động phát ra từ nội tâm biểu hiện, Triệu Mặc Sinh thỏa mãn vô cùng. Bùi Phương Mai có chút không thể tin được nhìn nữ nhi, phải biết mình và trưởng phu đối với nữ nhi giáo dục rất là nghiêm khắc, có thể để cho nữ nhi nói ra như vậy lời nói, nàng dĩ vãng kiềm chế cảm tình đến tột cùng đặc hơn thành bộ dạng gì. Bùi Phương Mai có chút không dám tưởng tượng, nhưng là cũng bởi vậy thần sắc càng ngày càng phức tạp, nàng có chút không biết làm sao xử lý, tuy nhiên lại biết đã xảy ra việc này về sau, muốn cho nữ nhi rời đi Vương Kiệt, căn bản là không có khả năng sự tình. Nhưng là tiếp nhận Vương Kiệt. Bùi Phương Mai do dự, nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Vương Kiệt đối với chính mình sở tác sở vi, đây quả thực là dẫn sói vào nhà. Nàng tin tưởng, nếu nữ nhi theo Vương Kiệt, kia chính mình cái này làm mẹ cũng tốt chịu không nổi, cuộc sống sau này xác định vững chắc sẽ cùng Vương Kiệt có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí có khả năng thường nữ nhi còn muốn đặt lên chính mình cái này mẹ. Nghĩ vậy một chút, Bùi Phương Mai liền xấu hổ cấp bách lợi hại. Nàng rất khó tưởng tượng có một ngày chính mình hai mẹ con đều rơi vào Vương Kiệt cái này tiểu hỗn đản trong tay sẽ là như thế nào tình cảnh, ít nhất không dám tưởng tượng hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Vương Kiệt tình hình, huống hồ chính mình có gia có trượng phu, thật muốn bị Vương Kiệt làm được đến một bước kia, cái nhà này sẽ trở thành bộ dạng gì. Cơ hồ là theo bản năng, Bùi Phương Mai há mồm liền nghĩ phản đối, nhưng là một chớp mắt nhìn đến nữ nhi nhìn Vương Kiệt kia nhu tình mật ý thể xác tinh thần thuộc sở hữu bộ dáng, Bùi Phương Mai trầm mặc. Tổn thương nữ nhi sự tình nàng không làm được đến, có thể tưởng tượng chính mình thật muốn tách ra bọn hắn, nữ nhi chỉ sợ hỏng mất. Không muốn tổn thương nữ nhi, Bùi Phương Mai cũng chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận, đây là một cái truyền thống nữ tính điển hình phản ứng, nàng ám ám báo cho chính mình, về sau cách Vương Kiệt xa một chút. Nhưng là thật muốn nữ nhi thành Vương Kiệt nữ nhân, nàng cái này mẹ vợ còn có thể chạy trốn tới đi đâu. Một khi có trầm mặc thừa nhận chuẩn bị, vậy biết một chút một điểm thất thủ, càng huống chi, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng Vương Kiệt trong lòng thuộc phụ khống mới tốt đến tột cùng đặc hơn đến trình độ nào. Bùi Di, người yên tâm, ta nhất định đối đãi thật tốt Mạc Xanh, ta quả thật quá yêu thích Mạc Xanh, sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Vương Kiệt đôi mắt sáng lên nhìn Bùi Phương Mai, này một đôi mẫu nữ hoa. Thật sự là quá đẹp, huống hồ, vô luận là vì chính mình tính phúc vẫn là vì cái này kiếp trước cùng nữ thần Đường Yên giống nhau mỹ nữ. Vương Kiệt cũng không thể đối với Triệu Mặc Sinh buông tay, một là cái này xinh đẹp thiếu nữ là thế gian khó tìm tuyệt sắc, thiếu nữ mềm mại làm người ta ngon miệng, hắn muốn thu thập một mình hưởng dụng thưởng thức, càng huống chi, cái này tuyệt sắc thiếu nữ còn có một cái như thế mềm mại đáng yêu xinh đẹp thuộc phụ mẫu thân. Triệu Mặc Sinh chính là một cái liên quan người đại lý, chẳng những có khả năng trở thành Vương Kiệt thu thập tuyệt sắc. Hơn nữa cũng liền mang theo trở thành hắn tiến thêm một bước tiếp xúc Bùi Phương Mai cái này xinh đẹp thuộc phụ ràng buộc. Bùi Phương Mai im lặng không lời, chính là xấu hổ giận dữ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là sợ nữ nhi phát hiện, lập tức liền hơi hơi thu liễm. Nàng cái này tuổi tác trải qua rất nhiều sự tình, nơi nào sẽ tin tưởng Vương Kiệt một câu kia cam đoan lời nói, bằng không sẽ không khả năng phát sinh vừa rồi hắn ức hiếp chính mình cái này tương lai mẹ vợ sự tình. Nhưng mà... không tin thậm chí kháng cự nhưng là như trước không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản, Bùi Phương Mai đau lòng liếc mắt nhìn con gái của mình, yên lặng thở dài một hơi, tương lai nữ nhi phát hiện Vương Kiệt sở tác sở vi, không biết có khả năng hay không nhận được tổn thương, càng huống chi tiếp tục như vậy, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ. Trong gian phòng không khí có chút cổ quái, bất quá hưng phấn nhất trừ bỏ Vương Kiệt còn có Triệu Mặc Xanh, nàng không biết tình huống cụ thể, cho rằng mẹ thầm chấp nhận, trong lòng hoan hỉ nắm lấy Vương Kiệt tay. Càng là cảm kích nhìn về phía mẹ. Nhìn nữ nhi cảm kích không muốn xa rời ánh mắt, Bùi Phương Mai trong lòng chua xót không thôi, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nàng ánh mắt phức tạp. Của ta con gái tốt, người nếu biết người hôm nay sự lựa chọn này dẫn phát hậu quả, không biết có khả năng hay không hối hận, tương lai người phát hiện vì người ngay cả ta cái này mẹ cũng có thể bị người trong lòng ức hiếp thời điểm cũng không biết người thừa nhận được rồi không chịu nổi. Trạng vãng đêm thệ, nhất toàn bộ hoàng hôn. Vương Kiệt đều dừng lại ở Triệu Mặc Xanh ra, trong phòng khách làm một hồi có chút lo lắng Bùi Phương Mai liền trở về gian phòng. Vương Kiệt tuy rằng càng yêu thích xinh đẹp thuộc phụ, nhưng là hắn biết việc này cấp bách không đến, dù sao đã xảy ra cùng Bùi Phương Mai hương diễm sự tình, về sau tính là nàng kháng cự, chính mình luôn có thể tìm được cơ hội. Hiện tại cần phải làm là vỗ về tốt Triệu Mặc Xanh, làm cái này tuyệt sắc thiếu nữ rời không được chính mình, mới có thể thực hiện công lược hai mẹ con này hoa mục tiêu. Tuy rằng tạm thời không thể hưởng thụ Bùi Phương Mai cái này xinh đẹp phụ nhân, nhưng là mềm mại ngon miệng Triệu Mặc Xanh không ít bị Vương Kiệt sỗ sàng, mặc dù ở trong phòng khách nàng có chút kháng cự, nhưng là thân ái sờ sờ chính là không thể thiếu. Toàn bộ hoàng hôn thời gian, Vương Kiệt làm cho người thiếu nữ này hồn hển thở gấp, cả người hư nhuyễn tựa vào chính mình trong lòng. Theo nàng kia si ngốc ánh mắt bên trong, Vương Kiệt biết nàng càng ngày càng yêu mình, cảm tình kịch liệt ấm lên tình huống làm Vương Kiệt rất vừa lòng. Trạng vạng tiến đến. Triệu thị trường lúc trở lại, Vương Kiệt mới có một chút không tha rời đi Triệu ra. Vừa nghĩ đến chính mình một buổi chiều chẳng những nhiều lần lặp đi lặp lại đùa giỡn hưởng thụ Triệu thúc nữ nhi, liền mang theo cái kia xinh đẹp mê người thê tử cũng bị chính mình trêu đùa một phen, mà Triệu thúc còn thân hơn mật cười ha ha đưa chính mình đi, thậm chí nói ra hoan nghênh lần sau lại đến lời nói, Vương Kiệt đã cảm thấy lòng tràn đầy cổ quái. Nhất là trưởng phu lời nói, làm Bùi Phương Mai người Mỹ phụ này nhân áo não không thôi phản ứng. Vương Kiệt liền có chút hưng phấn. Tại Triệu Mặc Xanh kia yêu say đắm không tha dưới ánh mắt, Vương Kiệt ly khai Triệu ra, một đường thành thơi trở lại nhà mình thời điểm Vương Kiệt mới hơi hơi thu liễm tâm thần. Mẹ, ta trở về, Vương Kiệt đẩy ra ra môn liền có chút khẩn cấp không chờ được hô. Tuy rằng rất trầm mê Bùi Phương Mai cái này xinh đẹp thuộc phụ, thậm chí đối với có thể có cơ hội lấy được cái này xinh đẹp người vợ hắn thực hưng phấn, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói, hắn yêu nhất vẫn là mẹ của mình. Mỗi lần cùng mẹ của mình tại cùng một chỗ, hắn liền có khả năng thực đầu nhập, trong não không bao giờ nữa sẽ có cái khác nữ nhân xuất hiện. Tuy rằng trong lòng đối với mẹ có thực mịt mờ tàn niệm, nhưng là đây là hắn thanh xuân ảo tưởng nguyên nhân, hắn tại thời khắc khắc chế chính mình, đương nhiên, tuy rằng báo cho chính mình, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn thân cận mẹ của mình. Đệ đệ, vừa đi vào gia môn, Vương Kiệt liền nghe được một cái thanh lệ thanh nhã âm thanh, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, nhìn lại, đúng dịp thấy một cái thanh lệ thân ảnh theo trên ghế sofa đứng lên, mang theo mấy phần hoan hỉ nhìn chính mình. Tỷ, người đã về rồi. Nhìn tỷ tỷ Vương Tâm Di, Vương Kiệt trong lòng cũng hoan hỉ không thôi, bước nhanh đi tới cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di bế một chút, cao gầy tinh tế dáng người ôm tại trong lòng, làm Vương Kiệt có chút quyến luyến, càng huống chi, tỷ tỷ khí tức mang theo đặc hơn thơm mát, giống như cùng thanh nhã hoa sen, thực làm người ta mê muội. Tốt lắm, ngày nào đó không thấy tỷ tỷ, ngày ngày ôm đều còn chưa đủ, Vương Tâm Di cười khẽ một tiếng, vỗ nhẹ đệ đệ lưng. Vương Kiệt nhìn tỷ tỷ thanh nhã non mềm, tuổi trẻ mỹ mạo, tuyệt sắc dung mạo phối hợp vóc người cao gầy, đơn giản là hoàn mỹ nữ thần, bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ tinh tế lại không phải là nữ nhân tao nhã đường nét, lồi lõm có đến tư thái, lộ ra thành thục cám dỗ, đây là một đóa vừa mới trưởng thành hoa tươi. Hai chân thon dài thẳng tắp tinh tế, kiều đỉnh và mượt mà mông ngọc, mặc dù không có mẹ như vậy đầy đặn tràn đầy béo múp míp cảm giác, nhưng là cái loại này ngạo nghễ vểnh lên con giãn xử nữ phong thái, đồng dạng mê người ánh mắt, tinh tế mềm mại vòng eo, đứng thẳng cả kheo ngọc nhũ vú sữa. Tuy rằng chưa từng bị nam nhân khai phá không có cái loại này khoa trương căng phồng, tuy nhiên lại như trước quy mô viên mãn, có chút đồ sộ. Tăng thêm kia một thân giống như xuất thủy thanh liên thanh lệ khí tức, lộ ra thuần khiết cùng phấn nộn ánh sáng màu, làm người tỷ tỷ này có vẻ càng thêm động lòng người. Đen bóng tóc dài cuộn ở sau gáy, thiếu nữ đôi ngựa lộ ra thanh xuân khí tức, trắng nõn làn da, óng ánh khuôn mặt tăng thêm kia tinh xảo giống như trong tranh tiên tử ngũ quan, nói không ra tuyệt sắc xinh đẹp. Thanh u con ngươi lông mi thật dài phối hợp kia thon dài giống như viễn sơn mày liễu, nhìn qua thanh nhã xinh đẹp, thẳng tắp mũi ngọc cùng một đôi hồng nhuận miệng nhỏ. Không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tinh ánh mắt, nhìn lung linh thiếu nhân tỷ tỷ Vương Kiệt không khỏi cảm thán, liền tỷ tỷ như vậy tuyệt sắc dung mạo, ở trường học, không biết sẽ có bao nhiêu đứng xếp hàng nam sinh theo đuổi. Nhớ mang máng, tỷ tỷ cao khảo cái kia một năm, Thượng Hải thị thứ nhất trung học thậm chí xung quanh mấy sở trung học vô số nam sinh đều dự thi Thượng Hải Phục Đán Đại học. Duy nhất nguyên nhân, chính là muốn càng thêm gần gũi dừng lại ở tỷ tỷ Vương Tâm Di xung quanh. Một năm kia, Phục Đán Đại học kín người hết chỗ. Làm sao như vậy nhìn tỷ tỷ, lúc này mới một ngày không thấy, sẽ không nhận thức tỷ tỷ. Vương Tâm Di nhìn đến đệ đệ hai mắt si ngốc nhìn chính mình người tỷ tỷ này, kia thanh nhã tú đến khuôn mặt không có hiện lên hai lau sạch ửng hồng, tuy rằng đôi mắt mang theo ý cười, tuy nhiên lại là oán trách trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái. Vương Kiệt hơi hơi thanh tỉnh, không có chê cười nói ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, một ngày không thấy, đệ đệ phát hiện tỷ tỷ càng thêm động lòng người rồi, ngay cả ta cái này đệ đệ đều bị hấp dẫn, không biết tỷ tỷ người theo đuổi xếp hàng đều xếp hàng chỗ nào. Ba hoa. Đúng đấy, ca ca ba hoa, chẳng lẽ chỉ có tỷ tỷ mới đẹp không? Ta cô muội muội này sẽ không đẹp. Hừ, ca ca bất công, yêu nhất mấy ca ca Vương Sở nhưng mà, gặp ca ca chỉ lo cùng tỷ tỷ nói chuyện, có chút không tình nguyện rồi. Đô miệng nhỏ chen miệng nói. Muội muội Vương Sở Nhiên nói làm Vương Kiệt ngượng nghịu cười một tiếng, đi tới, đem muội muội ôm tại trong lòng, duỗi tay nhéo nàng cong lên miệng nhỏ, nhẹ nhàng bóp một cái, nói xinh đẹp, muội muội của ta là xinh đẹp nhất, cùng tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp, hơn nữa còn là toàn thiên hạ xinh đẹp nhất muội muội, có thể a, tiểu nha đầu, còn ăn tỷ tỷ vị. Vốn chính là nha, nhân gia nhiều đáng yêu thật tốt nhìn a, có ta xinh đẹp như vậy muội muội, người đã biết chân a. Còn có, nói bao nhiêu lần, không cho phép nhéo nhân ra miệng, đều bóp nghiến rồi, khó coi. Muội muội Vương Sở Nhiên yếu ớt nói, kia ngang đầu nhỏ bộ dạng manh chết người, nhìn Vương Kiệt lòng tràn đầy yêu thương. Chương 0291 vô đề. Vương Tâm Di nhìn đệ đệ cùng muội muội bộ dạng, cười nhẹ, nàng yêu thích ra cảm giác, yêu thích có đệ đệ ở nhà cảm giác, chỉ cần đệ đệ tại, trong nhà cũng rất ấm áp thật bình tĩnh, nàng đôi mắt yên lặng nhìn đệ đệ muội muội cười đùa, trong lòng càng ngày càng mềm mại. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối Vương Kiệt ngồi tại trên sofa xem TV, nghe được phòng tắm truyền đến mở cửa âm thanh, rất nhanh, mẹ Lý Gia Hân liền giặt xong đi ra. Vương Kiệt theo bản năng nhìn lại, lại nhìn đến mẹ Lý Gia Hân lúc này thế nhưng cả người chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm. Đẫy đà no đủ, thành thục xinh đẹp thân thể yêu kiều triển lộ đi ra, kia phụ nhân đẫy đà đường cong thật sự là mê người tâm thần, không cần nói Vương Kiệt, chính là Vương Tâm Di cùng Vương Sở Nhiên đều có chút hoảng hốt. Làm Vương Kiệt cảm thấy đôi mắt mê muội tuyết trắng làn da trắng nõn giống như sữa bò giống như, tăng thêm vóc người cao gầy, no đủ tư thái, mỹ thục phụ phong thái chén phụ trợ tinh tế. thành thục mị hoặc, cái loại này thục phụ trời sinh quyến rũ, một cách tự nhiên đổi thành đến, nhìn Vương Kiệt ba người có chút mắt thẳng. Làm sao vậy, làm sao như vậy nhìn mẹ? Lý Gia Hân nhìn đến ba cái đứa nhỏ sững sờ ánh mắt, có chút mỉm cười hỏi. Chưa, không có gì. Đầu tiên là Vương Kiệt, hắn thời kỳ trưởng thành ảo tưởng đối tượng chính là chính mình cái này thân sinh mẹ, tự nhiên có chút xấu xa tâm lý. Ngược lại Vương Sở nhưng mà, đơn thuần và ngây thơ, không có dư thừa ý tưởng, chính là kinh ngạc thán phục nói hoa. Mẹ, người thật sự là quá đẹp, tương lai Sở Nhiên lớn lên có thể giống mẹ đẹp như vậy thì tốt. Vương Sở Nhiên nói thật hiển nhiên được đến tỷ tỷ Vương Tâm Di đồng ý, nàng hâm mộ nhìn mẹ của mình, bất quá nàng tin tưởng, đợi tương lai, mình cũng giống như mẹ giống nhau xinh đẹp phi thường. Nữ nhân, cuối cùng thích cái đẹp, Vương Sở nhưng nói theo trên ghế sofa xông về mẹ, đánh giá mẹ, còn nói ra xấu hổ nói mẹ, ngực của ngươi thật lớn a, nhân gia cũng rất nhỏ, ta khi nào thì có thể giống mẹ lớn bằng. Vương Sở Nhiên khoa tay múa chân chính mình không kém bánh bao lớn nhỏ ngọc nhũ vú sữa. Đóng mẹ kia đầy đặn bộ ngực hoàn toàn không phải là một cái cấp quan trọng. Lời này làm mẹ Lý Gia Hân hơi hơi lúng túng khó xử, dù sao nữ nhi đều tại, vẫn bị nữ nhi nói mắc cờ. Đi, nhà đầu chết tiệt kia, người mới bao lớn, mẹ bao lớn, chờ ngươi đương mụ mụ hãy cùng mẹ vậy, nhanh chút tắm rửa đi. Còn muốn sinh con a, kia tương lai sinh đứa bé cấp ca ca ngoạn. Vương Sở Nhiên nói thầm, lời kia lại nguy hiểm thật không làm mẹ con ba người cười phun. Nói hưu nói vượn, nói sau tỷ tỷ nhéo ngươi, tốt lắm, cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm, sớm một chút giặt xong đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi và ca ca ngươi còn muốn kiểm tra. Vương Tâm Di nói nhéo một chút Vương Sở Nhiên mũi, kéo lấy muội muội hướng phòng tắm đi đến. Trong phòng khách còn lại Vương Kiệt cùng mẫu thân mình, mẹ tại bên người, hắn thật khó có thể khắc chế chính mình, dù sao hiện tại giữa hai chân còn có điểm cứng rắn đâu. Cái kia, mẹ, ngươi tắm đi ngủ sớm một chút, ta cũng muốn ngủ. Vương Kiệt sợ mẹ đợi sau khi phát hiện chính mình đứa con trai này hướng về mẹ thân thể cứng rắn, cho nên muốn sớm một chút né ra, bán vỉnh mông theo trên ghế sofa nhảy ra, hướng gian phòng vọt tới. Mẹ Lý Gia Hân nao nao, con dĩ vãng nhưng là thích nhất cùng tắm rửa xong chính mình dừng lại ở cùng một chỗ, ngửi trên thân thể của mình hương thơm, hôm nay như thế nào đây là? Lý Gia Hân nghi hoặc liếc mắt nhìn, đột nhiên phát hiện con kẹp lấy chân, mà một cái địa phương thế nhưng trống lên cái lều nhỏ. Điều này làm cho Lý Gia Hân hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức ánh mắt cổ quái. Này hỗn tiểu tử, nên không có khả năng là, nhìn đến thật trưởng thành, mẹ Lý Gia Hân cổ quái nghĩ, bất quá nhưng không có vì vậy mà sinh khí, dù sao cậu con trai phản ứng sinh lý rất bình thường, huống hồ con đúng là sinh lý sao động kỳ. Nhìn con lúng túng khó xử chạy trốn, Lý Gia Hân kia một mực đoan trang trầm ổn tâm khó được lên đùa giỡn tâm tư, lại đang con vào nhà trước hô to một câu tiểu chứng thối. Muốn hay không cùng mẹ cùng một chỗ ngủ, một cái ổ chăn nga. A, phù phù. Tùy theo mẹ Lý Gia Hân lời nói, Vương Kiệt thân thể không khỏi căng thẳng, lại bị cám dỗ có chút không đứng vững quăng ngã cái té ngã, ngược lại Lý Gia Hân bị con cái này khứu dạng chọc cho khanh khách cười không ngừng. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng không có nhìn đến, cái kia no đủ tươi tốt mẹ cười duyên ở giữa, trải qua khăn tắm lóa hơn nửa bộ ngực mỹ nhũ vú lớn mê người rung động, bằng không, chỉ sợ máu mũi phun tung tóe. Gạch nối dài gạch nối dài. Tại đây một đêm, Thượng Hải thị đã xảy ra một đại sự, chấn động Thượng Hải quyền lực tầng cao nhất. 2 giờ sáng, đầu tiên là Thượng Hải thị cục công an sở trưởng nhận được 110 xuất cảnh trung tâm điện thoại, trước Thượng Hải thị thị trưởng, đương nhiệm Thượng Hải nhân đại chủ nhiệm Triệu Vĩ mới vừa ở Hoàng Phổ Giang một bên một chỗ biệt thự ngoài ý muốn tử vong, biệt thự chủ nhân kêu Vương Hiểu Hà, năm nay 38 tuổi, là Thượng Hải thị Đông Nguyên tiểu thương phẩm bán xỉ thị trường thừa bao thương lão bản. PS phim truyền hình nhân dân danh nghĩa là phát sinh tại Hán Đông tỉnh, tại Trung Quốc là không có cái này tỉnh, ta đem nhân dân danh nghĩa có nhân vật liền viết tại Thượng Hải thị lý, nhân dân danh nghĩa quan viên nhiều như vậy, ta không thể đều có thể viết đi lên, viết nhân dân danh nghĩa chủ yếu viết một chút trọng yếu ta nhân vật xuất hiện ở trong sách, phim truyền hình trung án kiện trong sách không xuất hiện, bởi vì hiện tại nhân vật chính mới là học sinh cấp 3, còn muốn đọc thư, chỉ sẽ xuất hiện như thế nào đề cử nhân dân danh nghĩa nữ nhân vật. Hy vọng đại gia không muốn phun. Sở trưởng Kỳ cùng Vĩ lập tức áo lót mồ hôi lạnh ưa ra, đây thật là thiên đại sự tình a. Hắn nghiêm khắc phân phó đầu tiên bảo vệ tốt hiện trường, Tịnh Phong khóa tin tức, lập tức xuất môn đuổi đến chuyện xảy ra địa điểm, đơn giản hỏi tình huống hiện trường, không dám chậm trễ, đầu tiên bấm thị trưởng Triệu Thanh Nguyên điện thoại, sau đó lại cùng đỉnh đầu cấp trên thị chính pháp ủy bí thư hồi báo tình huống. Khi hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, hình trinh đại đội trưởng cùng với pháp y đợi đều trước sau chân đuổi tới. Kỳ Cùng Vĩ gặp tất cả mọi người thực khẩn trương, đối với hình trinh đại đội trưởng phân phó nên nắm chắc tốt cảnh giới chừng mực về sau, tiện lợi trước tiên tiến vào biệt thự, không có tận mắt thấy hiện trường, hắn tạm thời sẽ không nói cái gì, tận lực tại lớn hơn nữa nhân vật đuổi tới phía trước, hắn có thể làm được tâm lý nắm chắc. Hoàng Phổ Giang khu biệt thự, là 3 năm trước đây mới xây xong, là trước mắt Thượng Hải mướn phòng vài cái cao cấp khu biệt thự một trong, có thể vào ở đến, đều là thân phận và địa vị tượng trưng, không phú thì quý. Trang hoàng cách điệu coi như tươi mát, lại khắp nơi lộ ra phú quý khí tức. Đại sảnh trên ghế sofa ngồi một cái mặc lấy đồ ngủ nữ nhân, cuộn sóng mái tóc có chút hỗn độn, nhưng nhìn ra được khuôn mặt mỹ lệ, chính là sắc mặt tái nhợt, cả người cuộn mình hình như còn tại run rẩy, có thể thấy được nàng đáy lòng sợ hãi. Kỳ Cùng Vĩ nhiều năm công an kinh nghiệm, liếc nhìn một cái liền nhìn ra được cái này nữ nhân tâm lý trang việc, không chỉ là đại nhân vật chết ở nhà mình khủng hoảng, càng nhiều chính là mất đi dựa vào sơn bất lực, thậm chí còn có khác. Một thiếu niên 15-16 tuổi, ngồi ở sofa một đầu khác, thần sắc cũng có một chút bất cần đời. Kỳ Cùng Vĩ dùng ánh mắt dò hỏi cùng đi 110 Tuần Cảnh. Là nàng con, Tuần Cảnh nhỏ giọng nói. Kỳ Cùng Vĩ ý vị thâm trường nhìn liếc nhìn một cái thiếu niên, đuổi hướng lầu 2 hiện trường. Hắn cùng người chết Triệu Vĩ vừa con Triệu Minh có quá nhiều mặt duyên phận, thiếu niên này tướng mạo cùng Triệu Minh cực kỳ giống quá. Triệu Vĩ vừa lặng lặng nằm ở phòng ngủ chính giường lớn phía trên, biểu cảm thực bình thản, chỉ lộ ra gương mặt, thân thể bị một đầu thảm lông đắp. Trong phòng còn tràn ngập nồng đậm mùi nước hoa, các ngươi nhận lấy cảnh đuổi tới sau hiện trường chính là như vậy. Kỳ Cùng Vĩ hỏi Tuần Cảnh, ánh mắt nhìn Tuần Cảnh đại đội phó đại đội trưởng, đồng thời duỗi tay đi ít thảm lông. Giống như, vừa động cũng không có động, Tuần Cảnh nói xong, hơi do dự một chút nói tiếp nói, người chết thân phận, vẫn là nữ chủ nhân trước tiên là nói về đi ra. Kỳ Cùng Vĩ lông mày nhíu một cái, nhìn thảm lông tiếp theo trần chuồng không sợi vải trần trụi thân thể trước thị trường đại nhân, sau đó đắp lên, đối với hình trinh đại đội cùng pháp y đợi phân phó nói các ngươi trước chờ, Triệu thị trường đang tại vội vàng đến. Hai tên pháp y một trong niên kỳ trường do dự một chút cả gan nói đến chúng ta cần phải phán đoán người chết chuẩn xác tử vong thời gian, như vậy đối với người chết nhiệt độ cơ thể cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cần phải nắm giữ trực tiếp tư liệu. Ta biết, Kỳ Cùng Vĩ ánh mắt lợi hại quét qua đi, nghe thấy bên ngoài biệt thự có xe vội vàng đến, cũng không quay đầu lại ra phòng ngủ đi tiếp dẫn. Thị trưởng Triệu Thanh Nguyên xuống xe, gặp biệt thự xung quanh đều bày cảnh giới, cũng không tính trương dương, khẽ vuốt cằm, đang đuổi đi ra tiếp dẫn Kỳ Cùng Vĩ hội báo vụ án đồng thời, vào biệt thự, tại phòng khách làm một chút lưu lại, biết rõ này hai mẹ con quan hệ về sau, cũng không nhiều lời, đi xem hiện trường phát hiện án. Gặp pháp y cùng hiện trường điều tra cảnh viên đều còn không có công tác, Triệu Thanh Nguyên quét liếc nhìn một cái Kỳ Cùng Vĩ, liền phân phó nói Kỳ sở trưởng, Triệu chủ nhiệm đầu tiên là cái công dân, sau đó mới là quan viên. Kỳ Cùng Vĩ sừng sốt, tỉnh táo lại, đây là cường ngạnh Triệu thị trường tại định âm điệu tử, toàn bộ chỉ cần dựa theo trước trình tự chấp hành liền có thể. Lòng hắn lĩnh thần, đối với liên quan cảnh sát nói đơn giản nói đều phân công nhau hành động A, chú ý kỷ luật. Lầu 2 hành lang gấp khúc phía trên. Nhìn trong phòng khách cặp kia mẹ con, Triệu Thanh Nguyên hỏi Kỳ Cùng Vĩ có manh mối sao? Kỳ Cùng Vĩ tự hỏi công tác thượng vấn tâm vô thẹn, nhưng cũng có một chút hàn ý, đây là Triệu thị trường đang hỏi, Triệu Vĩ vừa chết là phủ tồn tại mưu sát khả năng. Tạm thời không có. Kỳ Cùng Vĩ cẩn thận hồi đáp, Triệu Thanh Nguyên nếu không nói, đợi thị ủy thư ký Vương Kiến Minh cùng thị ủy phó thư ký cùng lị bọn người lục tục đuổi tới về sau, tại biệt thự thư phòng tạm thời triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp. Triệu Thanh Nguyên chủ trì, vì thế thứ đột nhiên sự kiện làm xong toàn bộ an bài. Đầu tiên là tập thể hướng kinh thành làm hội báo, cũng hứa hẹn tình thế tạm thời khống chế tại đã biết phạm vi bên trong. Tiếp theo là yêu cầu làm tốt thị cục công an thành lập chuyên án tiểu tổ, mau chóng đem điều tra kết quả trình báo thị ủy thường ủy hội nghị, đồng thời chờ kinh thành phản ứng, nếu có công tác tổ phái xuống, chính phủ thành phố phải làm cho tốt tiếp đãi. Gạch nối dài. Đêm này đối với Vương Kiệt tới nói cũng không bình tĩnh. Đêm này, Vương Kiệt rơi vào vô tận trong mộng. Mộng, hắn mơ thấy mẹ của mình Lý Gia Hân, so với dĩ vãng đều phải cuồng nhiệt đem mẹ Lý Gia Hân ép đến ở trên giường, giống như dạ thu xé rách mẹ trên người đoan trang quần áo, tham lam và dâm dục hưởng dụng mẹ kia tươi tốt no đủ thân thể yêu kiều, cuồng mãnh lỗ mãng đem chính mình thô to đại con cặc cắm vào mẹ sinh dưỡng mình lỗ lồn nộn huyệt bên trong. Cuồng dã gian dâm chính mình thân sinh mẹ. Làm mẹ giống như phóng đãng yêu kiều hoa bình thường nũng nịu rên rỉ liên tục, nhìn mẹ kia đoan trang mỹ nhuận khuôn mặt lộ ra dâm đãng ánh sáng màu, tình dục ửng hồng mang theo yêu mị khát vọng, tại từng tiếng con mẹ nuôi mẹ kêu gọi bên trong, Vương Kiệt đem mẹ Lý Gia Hân lần lượt đưa lên cao trào, lần lượt tham lam dâm làm chính mình cao quý ung dung mẫu thân. Có lẽ là bởi vì mộng nguyên nhân, Vương Kiệt không hề cố kỵ biến hóa đa dạng dâm nhục chính mình thân sinh mẹ, vô số dâm tiện phương thức gây đến cao quý mẹ trên người. Thậm chí, trong mộng, trừ bỏ mẹ ở ngoài, không ngừng có nữ nhân xuất hiện, Hạ Vãn Tình, chính mình thân sinh tỷ tỷ cùng muội muội, chính mình huyết mạch quan hệ thân tỷ tỷ cùng muội muội cùng một chỗ bị Vương Kiệt cởi hết quần áo, phá các nàng xử nữ thân thể yêu kiều, dùng khác biệt thủ đoạn dạy dỗ tỷ tỷ cùng muội muội, làm cho các nàng trở thành chính mình cái này thân đệ đệ thân ca ca nữ nhân, không bao giờ nữa lo lắng các nàng trở thành cái khác người kia nữ nhân, không bao giờ nữa dùng lo lắng mất đi các nàng. Vô số lần, tỷ tỷ cùng muội muội cùng mẹ Lý Gia Hân cùng một chỗ, cái này Vương Kiệt huyết mạch thâm hậu nhất mẹ con ba cái, đồng thời nghênh tiếp Vương Kiệt Lâm Hạnh cùng yêu thương. Lần lượt thô to hạ thân tại mẹ Lý Gia Hân, tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng muội muội Vương Sở Nhiên Mỹ huyệt nộn huyệt trung không ngừng quất đánh, càng là tại các nàng ba người trên người không ngừng biến hóa. Cái này mộng rất dài, giống như vô cùng vô tận giống như, cuối cùng, tại Vương Kiệt trong mộng, Vương Kiệt gian dâm Triệu Gia Mỹ phụ Bùi Phương Mai cùng nữ nhi Triệu Mặc Sinh sau đó, hắn đột nhiên thức tỉnh. A, một tiếng hoảng sợ la hét, Vương Kiệt thẳng tắp theo ngồi trên giường, khoảnh khắc này, bên ngoài sớm đã sáng rồi. Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy? Tâm hoảng ý loạn, thậm chí đầy mặt mồ hôi lạnh Vương Kiệt đột nhiên nghe được một cái thân thiết âm thanh, mờ mịt nhìn lại, đúng dịp thấy tỷ tỷ của mình Vương Tâm Di. Vương Kiệt không có trong lòng căng thẳng, theo bản năng nghĩ đến chính mình mộng. Mộng, chính mình nhưng là đem tỷ tỷ Vương Tâm Di đè ở dưới người tùy ý gian dâm, toàn thân trên dưới, không có một tấc làn da chưa bị chính mình thưởng thức quá, thậm chí, trước sau cao thấp ba cái độc, đều bị chính mình dạy dỗ khai khẩn rồi. Tuy rằng biết rõ là mộng, nhưng là nhìn đến tỷ tỷ Vương Tâm Di kia tuyệt sắc dung nhan cùng vẻ mặt ân cần, Vương Kiệt vẫn là chột dạ. Chưa, không có việc gì, ta chỉ là làm cái ác mộng. Vương Kiệt ánh mắt có chút trốn tránh, hắn theo bản năng lau mồ hôi thủy. Vương Tâm Di không biết đệ đệ tình huống cụ thể, trong nội tâm đau đệ đệ, không có ngồi trên giường đầu, đem đệ đệ ôm vào trong lòng. Vương Tâm Di muốn quan tâm đệ đệ, tuy nhiên lại nào biết đâu nàng động tác cỡ nào kích thích Vương Kiệt. Tựa vào tỷ tỷ trong lòng. Hô hấp tỷ tỷ trên người cánh sen thơm mát, nhất là lúc này, chính mình gò má cùng miệng đều dính sát tại tỷ tỷ phát dục no đủ vú vú sữa phía trên, tràn ngập mùi sữa khí tức cùng mềm mại thịt mềm, làm Vương Kiệt không tự giác nghĩ đến mộng ý dâm tỷ tỷ cảnh tượng, làm hắn chớp mắt trùng động. Tựa như vô ý thức, Vương Kiệt thế nhưng nhẹ nhàng lay động nghiêm mặt gò má dán vào tỷ tỷ vú thịt ma sát, lửa nóng miệng không khỏi hơi hơi mở ra, cách quần áo nhẹ nhàng dán tại tỷ tỷ Vương Tâm Di vú vú sữa phía trên. Hắn rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ trước ngực một điểm nhô ra tiến vào miệng của hắn, điều này làm cho Vương Kiệt hô hấp chợt nồng nặc. Tỷ tỷ, líu díu, Vương Kiệt môi nhẹ nhàng đụng chạm tỷ tỷ ngọc nhũ núm vú, quan trọng hơn chính là, lửa nóng khí tức phun đánh vào tỷ tỷ ngọc nhũ vú sữa phía trên, làm Vương Tâm Di thân thể đột nhiên căng thẳng, một cỗ xa lạ làm cho nàng hoảng hốt tê dại theo ngực truyền đến, điều này làm cho Vương Tâm Di hai gò má hơi hơi đỏ tươi. Tiểu Kiệt, đừng, Vương Tâm Di vừa thẹn vừa giận. Cái này tiểu hỗn đản, còn nhớ thương tỷ tỷ nơi này đâu. Vương Tâm Di hờn dỗi đè lại đệ đệ đầu, không cho hắn hổ đến, nàng chỉ cho rằng Vương Kiệt có muốn cản rỡ, tuy nhiên lại không biết, lúc này đây Vương Kiệt, cũng là thật đối với nàng động tà niệm rồi. Hơi hơi đẩy ra Vương Kiệt đầu, Vương Tâm Di trang xấu hổ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nói không cho phép cản rỡ, tỷ tỷ nói không thể đụng vào thì không thể chạm vào, nhanh chút, đều 7 giờ, ngươi nên đi cuộc thi. Mặc chỉnh tề, rửa mặt hoàn tất, Vương Kiệt đi ra ngoài. Số tiểu tử, như thế nào trễ như vậy, tỷ tỷ ngươi vừa rồi không phải là gọi ngươi sao? Mẹ Lý Gia Hân oán trách nhìn con liếc nhìn một cái. Vương Kiệt chột dạ, không dám đối mặt mẹ, phải biết đêm qua mộng, chính mình làm hung nhất đúng là mẹ của mình rồi, tựa như làm không biết mệt, thủy chung luyến tiếp theo mẹ thân thể đi ra. Bây giờ thấy chân thật mẹ, trong lòng hắn khác thường càng ngày càng nồng đậm. Hít sâu một hơi, Vương Kiệt nhìn phòng khách. Tỷ tỷ Vương Tâm Di không có ở, không cần nghĩ chỉ biết cử động mới vừa rồi hù được tỷ tỷ, nàng đã rời đi trường học. Ảo não Vương Kiệt suy nghĩ mình là không phải là nên cùng tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Ta đêm qua thấy ác mộng, ngủ không ngon, mẹ, cho ta phiến diện bao tựu thành, ta nên đi cuộc thi, bằng không liền đến muộn, sở nhưng mà, đi thôi. Vương Kiệt nói theo trên bàn ăn cầm lấy bánh mì, lập tức đi đến mẹ trước mặt, ôm lấy mẹ đầy đặn thân thể yêu kiều. Tại nàng gò má, mũi phân biệt hôn hít một chút, liền gấp gáp chạy ra. Mặc dù là theo thông lệ vẫn biệt, nhưng là bởi vì đêm qua dâm làm mẹ mộng xuân, làm hắn đối mặt mẹ có điểm tâm hoảng ý loạn. nhân gia còn không có ăn no đâu. Ca ca thúi, Vương Sở Nhiên bất mãn xem nhẹ một tiếng, vẫn là nắm lên cặp sách đuổi theo. Lý Gia Hân nghe được con thấy ác mộng, nghĩ quan tâm hỏi một chút, nhưng là nhìn con tâm thần không thuộc về rời đi, nàng bất đắc dĩ thở dài. Ra khỏi nhà, cùng muội muội cùng một chỗ, bất quá mới vừa đi tới hồ nhân tạo, Vương Kiệt liền thấy một cái xinh đẹp tuyệt trần tinh tế thân ảnh đứng ở hồ một bên, không phải là Triệu Mặc Xanh là ai a? Nhìn đến Triệu Mặc Xanh, Vương Kiệt trong lòng có chút khác thường, đêm qua mộng cũng có nàng, có lẽ là đối mặt Triệu Mặc Xanh, làm sao làm cũng không sẽ có áp lực, cho nên Vương Kiệt tâm tình tốt lắm một chút. Nhìn đến, về sau bên người phải nhiều một cái thiếu nữ sinh, hơn nữa còn là giáo hoa cấp bậc. Nhìn Triệu Mặc Xanh nhìn đến chính mình thời điểm kia hoan hỉ chờ đợi bộ dáng, Vương Kiệt đối với nàng mỉm cười, vẫy vẫy tay, cái này tuyệt sắc thiếu nữ, đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Tiểu Kiệt ca, Sở Nhiên muội muội. Triệu Mặc Xanh có chút khẩn trương đi, thật vất vả có cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ cơ hội, Triệu Mặc Xanh hận không thể thời khắc đều bồi tại Vương Kiệt bên người, cho nên sáng sớm ở nơi này chờ đợi Vương Kiệt, muốn cùng hắn cùng một chỗ đến trường. Chẳng qua, nàng lo lắng Vương Kiệt muội muội bài xích chính mình, cũng may Vương Sở Nhiên nha đầu này tuy rằng thực mấy ca ca, cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa dĩ vãng tuy rằng cùng Triệu Mặc Xanh chưa quen thuộc, nhưng là mỗi lần người thiếu nữ này nhìn đến chính mình, đều sẽ rất hữu hảo rất thân thiết, thậm chí có điểm lấy lòng ý tứ. Vương Sở Nhiên cũng không chán ghét cái này cùng giống như mình tiểu thư xinh đẹp tỷ. Mặc Xanh tỷ, ngươi là đang đợi ta cùng ca ca sao? Có muốn cùng đi hay không đến trường? Vương Sở Nhiên đơn thuần hỏi. Triệu Mặc Xanh nhìn đến Vương Sở Nhiên không bài xích chính mình, không có kinh ngạc vui mừng vô cùng, nhẹ nhàng thở ra cấp bách gật đầu. Vương Kiệt buồn cười, vừa đi Vương Kiệt còn tại một bên suy nghĩ, mình là không phải là tìm thời gian cùng mộng giống nhau đối với Triệu Mặc Xanh làm chút gì. Buổi chiều còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu kiểm tra thời điểm Vương Kiệt ở sân trường đi, một chiếc điện thoại đánh tiến đến, là mẫu thân Lý Gia Hân. Vương Kiệt trên mặt lộ ra một cái ấm áp nụ cười, nhận điện thoại này, mẹ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Trong điện thoại, một cái nữ nhân ôn nhu bên trong mang theo từ ái âm thanh truyền ra ta tại ngươi cửa trường học, người mau ra đến đây đi. Chương 0292 đáp ứng mang Lập Hạ đi nhìn. Biểu diễn Vương Kiệt hướng cửa trường học chạy tới. Tiểu Kiệt, nơi này. Vô Song Giai Nhân nhìn đến Vương Kiệt xuất hiện ở cửa trường học, gấp gáp quay cửa kính xe xuống, bắt tay đưa ra ngoài cửa sổ cho hắn chào hỏi. Nhìn thấy mẫu thân khoảnh khắc, Vương Kiệt thật dài nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chính mình kỳ nhân ưu thiên. Chính là, mẹ như thế nào lái xe thể chơi a? Nàng không phải là một mực không thích xe thể chơi sao? Này có thể cùng nàng bình thường ung dung hoa quý, thanh lịch đại khí tác phong không hợp a? Tại Vương Kiệt hướng phong cách Lamborghini đi đến thời điểm trường học, Lập Hạ trốn ở một cây cột mặt sau tham đầu tham não hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nguyên lai, Vương Kiệt nhà rất có tiền đâu. Qua, kia ngồi ở trong xe nữ nhân là ai? Nàng là Vương Kiệt bạn gái sao? Thật khá a, so mẹ xinh đẹp hơn. Nàng, giống như thiên thượng nữ thần a. Vương Kiệt đi đến xe thể chơi bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống, tự nhiên vươn tay đem ngồi ở điều khiển ngồi lên mẫu thân Lý Gia Hân ôm vào trong lòng. Vỗ vỗ nàng sau lưng, sau đó buông ra, trên mặt toát ra ôn thuần ý cười nghĩ như thế nào đến trường học tìm ta rồi hả? Vô Song Giai Nhân Lý Gia Hân cưng chiều cười nói ngươi đã quên, đêm nay có người biểu tỷ lạc theo biểu diễn, Thượng Hải là nàng lần này toàn cầu lưu động biểu diễn cuối cùng nhất chạm. Vương Kiệt ngây người một lúc này mới nhớ tới, cũng không phải không. Mấy ngày hôm trước biểu tỷ lạc theo mới từ tỉnh ngoài cố ý gọi điện thoại cho hắn, làm hắn nhất định phải đi nhìn nàng biểu diễn. Cái này Lạc Theo chính là phim truyền hình Vi Thời Đại Chi Yêu từ Dương Mịch diễn Lạc Theo. Tại phim truyền hình Lạc Theo là siêu cấp ảnh thị minh tinh, nhưng là ở cái thế giới này bởi vì là vương gia quan hệ, hiện tại Lạc Theo là quốc tế siêu sao rồi, chính là, đêm nay chính mình có việc a, không đi được. Hơn nữa, biểu diễn cũng không có gì hay đi, không phải là đứng ở dưới đài nghe ca nhạc sao. Quốc tế siêu sao Lạc Theo là chính mình biểu tỷ, muốn nghe nàng ca hát còn không dễ dàng à. Nghĩ vậy, Vương Kiệt mỉm cười nói mẹ. Biểu tỷ biểu diễn, ta phỏng chừng không đi được, đêm nay ta còn có việc, ân, làm tỷ tỷ cùng ngươi đi thôi, dù sao nàng cũng không có việc gì. Hoặc là tiểu di cũng được, vừa vặn, tiểu di là biểu tỷ mê ca nhạc. Lý Gia Hân bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái đêm nay, tỷ tỷ ngươi gì cả tiểu di, cùng với ngươi vài vị cô, còn ngươi nữa ba cũng phải đi, còn kém ngươi. Vương Kiệt cười khổ nói vừa vặn, các ngươi nhiều người như vậy đều đi, ta không đi cũng không có gì. Lý Gia Hân bất đắc dĩ nói ngươi có chuyện gì không thể lần khác làm tiếp sao? người biểu tỷ biểu diễn cũng không là lúc nào đều có thể nhìn đó ha. Người nếu không phải đi, đợi nàng trở về nhà, nàng có thể để cho ngươi có ngày lành quá sao? Nói cũng phải a, biểu tỷ Lạc theo tính cách ôn nhu hào phóng, thuộc về cái loại này cổ điển thục nữ, nhưng là, đây chỉ là lúc bình thường nàng, khi ngươi đem nàng chọc giận, nàng sẽ cho ngươi biết, vì sao nam nhân trăm vạn không nên đắc tội nữ nhân. Lạc theo giỏi về dùng nguyễn đao giết chết nhân. Vương Kiệt đi đến xe thể chơi bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống, tự nhiên vươn tay đem ngồi ở điều khiển ngồi lên mẫu thân Lý Gia Hân ôm vào trong lòng, vỗ vỗ nàng sau lưng, sau đó buông ra, trên mặt toát ra ôn thuần ý cười, nghĩ như thế nào đến trường học tìm ta rồi hả? Vô song giai nhân Lý Gia Hân cưng chiều cười nói, ngươi đã quên, đêm nay có người biểu tỷ biểu diễn, Thượng Hải là nàng lần này toàn cầu lưu động biểu diễn cuối cùng nhất chạm. Vương Kiệt ngây người một lúc, lúc này mới nhớ tới, cũng không phải không. Mấy ngày hôm trước biểu tỷ Lạc Theo mới từ tỉnh ngoài cố ý gọi điện thoại cho hắn, làm hắn nhất định phải đi nhìn nàng biểu diễn. Chính là, đêm nay chính mình có việc a, không đi được. Hơn nữa, biểu diễn cũng không có gì hay đi, không phải là đứng ở dưới đài nghe ca nhạc sao. Quốc tế siêu sao Lạc Theo là tỷ tỷ của mình, muốn nghe nàng ca hát còn không dễ dàng à. Nghĩ vậy, Vương Kiệt mỉm cười nói, mẹ, biểu tỷ biểu diễn, ta phỏng chừng không đi được, đêm nay ta còn có việc, ân. Làm tỷ tỷ cùng ngươi đi thôi, dù sao nàng cũng không có việc gì. Hoặc là tiểu di cũng được, vừa vặn, tiểu di là biểu tỷ mê ca nhạc. Lý Gia Hân bất mãn lườm hắn liếc nhìn một cái, đêm nay, tỷ tỷ ngươi, nhã muội muội, ngươi gì cả tiểu di, cùng với ngươi vài vị cô, còn ngươi nữa ba ba cũng phải đi, còn kém ngươi. Vương Kiệt cười khổ nói, vừa vặn, các ngươi nhiều người như vậy đều đi, ta không đi cũng không có gì. Lý Gia Hân bất đắc dĩ nói, ngươi có chuyện gì không thể lần khác làm tiếp sao? Người biểu tỷ biểu diễn cũng không là lúc nào đều có thể nhìn đó ha. Người nếu không phải đi, đợi nàng đến nhà chúng ta, nàng có thể để cho ngươi có ngày lành quá sao? Nói cũng phải a, biểu tỷ Lạc Theo tính cách ôn nhu hào phóng, là cùng Dương Mịch bộ dạng giống nhau như đúc mỹ nữ, nhưng là, đây chỉ là lúc bình thường nàng, khi ngươi đem nàng chọc giận, nàng sẽ cho ngươi biết, vì sao nam nhân trăm vạn không nên đắc tội nữ nhân. Lạc Theo giỏi về dùng nguyễn đao giết chết nhân. Vương Kiệt ánh mắt nhìn chằm chằm mẫu thân bị màu đen tất chân bọc lại đẫy đà đùi, trong mắt lóe lên một trận rực rỡ quang mang, tay hắn nhẹ nhàng vươn đi ra đặt tại phía trên, ôn nhu ma sát thật trượt, da rẻ thật tốt. Lý Gia Hân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ba một chút vuốt ve tay hắn, tức giận đó là tất chân, đương nhiên trượt. Vương Kiệt thu tay về, ha ha cười nói, ta nghĩ, không mặc tất chân so mặc lên tất chân càng trượt. Lý Gia Hân lườm hắn liếc nhìn một cái, bất mãn trách mắng, như thế nào, ngươi còn nghĩ không cách tất chân sờ hay sao? Ta mà là ngươi mẹ, càng lớn càng không quy củ. Buổi tối ta và các ngươi cùng đi nhìn biểu diễn, chính là hiện tại không được, ta còn tại kiểm tra đâu. Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía ngoài của sổ xe, hắn phát hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Lý Gia Hân gật gật đầu nói, vậy thì tốt, buổi chiều thi xong thử liền lập tức trở về ra, ta tại trong nhà chờ ngươi trở về. Vương Kiệt kéo giữ đang muốn xuống xe Lý Gia Hân, mỉm cười nói, mẹ, người đến đều tới, ở nơi này theo giúp ta a, dù sao ngươi cũng không có việc gì. Ai nói ta không sao rồi hả? Lý Gia Hân cười nói, ta còn muốn về công ty nơi đi lý một vài sự vụ, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi a, chuyện gì cũng không làm, chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết. Lý Gia Hân dáng người thực đầy đặn, đặc biệt trước ngực hai luồng rất là thẳng tắp, nàng như thế làm càn cười khanh khách, ngực hai luồng lập tức cao thấp rung động. Tạo nên một trận sóng lớn mạnh liệt sóng sữa. Nhìn xem Vương Kiệt ánh mắt một trận trợn ngược, ngươi nhìn cái gì? Con nóng bỏng ánh mắt làm Lý Gia Hân có chút chịu không nổi, nàng hờn dỗi một tiếng, liền vội vàng bắt tay cánh tay che ở trước ngực, không cho hắn lại nhìn. Vương Kiệt thần sắc có chút lúng túng khó xử, trong lòng thầm mắng chính mình vô sỉ trước mặt nữ nhân, nhưng là mẫu thân của ngươi, ngươi cư nhiên như thế không kiêng nể gì nhìn nàng, thật sự là quá vô sỉ, quá cầm thú. Trong lòng nghĩ là như vậy nghĩ, có thể tại nội tâm, Vương Kiệt lại cảm thấy này hình như cũng không có gì không đúng, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Không thể bởi vì trước mắt vô song giai nhân là mẫu thân của mình, chính mình liền đối với nàng mỹ mạo không nhìn a, ha ha, mẹ, ngươi nhưng là được xưng Thượng Hải đệ nhất mỹ nữ chi đông phương nữ thần, ta bị mỹ mạo của ngươi hấp dẫn, rất bình thường a. Lý Gia Hân cười nhẹ, hoàn toàn thất vọng cái gì đông phương nữ thần, đều là một chút nhàm chán người nói ra. Vương Kiệt nghiêm túc lắc lắc đầu, mẹ, ta đổ cảm thấy nói ra những lời này người rất ánh mắt. Người cũng không muốn tự coi nhẹ mình, tại mỹ mạo phía trên, người không thua ở bất luận kẻ nào, nói ngươi là đông phương nữ thần, thực tới danh về. cũng chỉ có ngươi mới để ý cái này. Tuy đẹp nữ nhân, vài thập niên về sau còn không phải là một đống bạch cốt, cùng người khác giống nhau, thế giới này, dung mạo chẳng phải là quan trọng nhất. Ngừng, ngừng, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Vương Kiệt có chút đau đầu, mẹ, ngươi là một cái sinh động, hữu dụng phong phú tình cảm nữ nhân, không phải là miếu hòa thượng cùng Nico, ngươi không muốn như vậy chuyện gì cũng không để ý. Dung nhan là nữ nhân quý giá tài phú, là, nữ nhân dung mạo không phải là quan trọng nhất, bộ dạng xấu cũng chết không được người. Nhưng là, nếu thượng thiên cho ngươi có khác nữ nhân hâm mộ ghen tị vô song dung nhan, vậy ngươi nên hưởng thụ dung mạo của ngươi mang cho ngươi tôn vinh. Mẹ, có lẽ vài thập niên ca ngợi cho ngươi phản cảm người khác đối với ngươi dung mạo ca ngợi, nhưng cái này không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải là ngươi vô song dung nhan lỗi. Ngươi không muốn tùy ý làm thấp đi mỹ mạo của ngươi. Lý Gia Hân điềm điềm cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn, ngươi a. Vương Kiệt kéo lấy tay của mẫu thân dán vào chính mình khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát, mẹ, ngươi tay mềm mại. Lý Gia Hân thuận thế tại hắn trên hai má bóp một cái ba hoa. Vương Kiệt đem Lý Gia Hân tay nâng ở lòng bàn tay, ôn nhu thưởng thức. Lý Gia Hân sủng ái nhìn hắn, cũng không có ngăn cản hắn sỗ sàng, bắt tay mà thôi, lại không phải là cái gì không dậy nổi. Tại trong nhà, ôm hôn môi loại sự tình này vậy cũng là cơm thường. Nói sau, con tại mẫu thân trong lòng xuất phát từ một cái cực kỳ địa vị đặc thù, có thể để cho con như thế mê luyến chính mình, Lý Gia Hân cũng là thật cao hứng. Nếu như mẹ con kết hôn tại một ngày nào đó bị pháp luật cho phép, phỏng chừng trên thế giới có một bán trở lên mẫu thân tối muốn gả người chính là con trai của mình. Nữ nhi cùng phụ thân, cũng là giống như vậy. Này cũng không phải là cái gì luân lý không chỉ lý sự tình, hơn 10 năm thời gian, mẫu thân thủy chung là con trong lòng quan trọng nhất nữ nhân, nhưng mà có một ngày, có một cái nữ nhân muốn cắm vào chân tiến vào mẹ con ở giữa. Hơn nữa từ đó về sau mẫu thân không còn là con sinh mệnh lực quan trọng nhất nữ nhân, người nói, làm mẫu thân tâm lý có thể dễ chịu sao? Rất nhiều bà tức quan hệ bất hòa, nguyên nhân chính là bà tâm lý đối với nàng dâu khó chịu. Loại này khó chịu cảm xúc, rất lâu liền bà mình cũng không nhận thấy, nhưng ở rất nhiều chuyện thượng biểu phát hiện đi ra. Tốt lắm, ngươi không phải nói ngươi còn muốn kiểm tra sao? Mau đi đi. Để cho con kéo lấy tay của mình trêu đùa mấy phút, Lý Gia Hân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Vương Kiệt nhẹ nhàng ân một tiếng, nâng tay của mẫu thân tiến đến bờ môi thật sâu hôn một cái, sắc sắc cười nói thơm quá a. Lý Gia Hân cười một tiếng miệng lưỡi trơn tru, có cái gì hương, không phải là phần che tay xương hương vị sao? Mau đi đi, ta cũng muốn trở về. Đi vào trường học đại môn, Vương Kiệt nhẹ nhàng liếc mắt bên cạnh cây cột, thản nhiên nói xuất hiện đi, ta đều nhìn đến ngươi. Lập Hạ cúi đầu thấp xuống, xoắn đưa tay ngón tay, chầm chập theo cây cột mặt sau đi ra, gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói cũng biết là ngươi, sắp đến kiểm tra thời gian, tới nơi này làm gì? Lập Hạ vụng trộm ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn không có chút nào sinh khí ý tứ, nàng tinh xảo khuôn mặt lập tức lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, lập tức liền nghĩ nhào lên ôm lấy tay hắn cánh tay. Vương Kiệt liền vội vàng duỗi tay đè lại đầu của hắn, đem nàng đẩy ra chính mình. Nơi này chính là cửa trường học, nếu để cho nhân nhìn đến, như vậy phải không tốt. Lập Hạ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tay nhỏ cánh tay cũng ngắn, bị Vương Kiệt đè đầu, tùy tiện nàng như thế nào phủi, cố gắng thế nào, thủy chung không thể bắt đến hắn quần áo. Nỗ lực trong chốc lát, không có kết quả về sau, Lập Hạ giận, nàng hai tay đưa đến đầu bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, dùng sức kéo xuống đến, sau đó hung hăng cắn một cái đi xuống. Vương Kiệt tê đổ quất một luồng lương khí, ngươi cầm tinh con chó, đau quá, mau nhả ra. Vương Kiệt không dám dãy dụa, hắn sợ thương tổn được Lập Hạ tiểu bạch nha, nếu kia một ngụm như toái ngọc hàm răng nhận được một điểm tổn thương, vậy thì thật là đáng tiếc. Lập Hạ mắt to hung hăng theo dõi hắn, hai mắt phóng hỏa, tiểu quai hàm phồng đến viên viên, giống chỉ tiểu cóc. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy Lập Hạ cái bộ dạng này thực đáng yêu, hắn bật cười, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng xinh đẹp hai má, tốt lắm, mau nhả ra a, ngươi nhả ra ta đêm nay dẫn ngươi đi nhìn biểu diễn hội. Lập Hạ sừng sốt biểu diễn, ai? Vương Kiệt không lời bay vùn vụt bạch nhãn, ngươi trước kia không phải nói thần tượng của mình lạc theo treo tại bờ môi sao? Như thế nào nàng đêm nay muốn tại Thượng Hải bắt đầu diễn hát ngươi cũng không biết? Cái gì, ngươi nói lạc theo muốn tại Thượng Hải bắt đầu diễn hát? Nga, đúng, đúng, ta nhớ ra rồi, Thượng Hải là nàng toàn cầu lưu động biểu diễn cuối cùng nhất chạm. Nha, Vương Kiệt, ngươi nói ngươi muốn dẫn ta đi nhìn nàng biểu diễn, có phải hay không thật? Lập Hạ gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, cả người lập tức trở nên phấn khích vô cùng, Đúng vậy à, bất quá muốn nhìn ngươi có ngoan hay không rồi, nếu không ngoan, kia thôi được rồi. Vương Kiệt cố nhịn ý cười, nghiêm trang nói. Ngoan, ngoan, ta nhất định ngoan ngoãn. Chính là, Vương Kiệt, ngươi là làm sao làm đến lạc theo biểu diễn vé vào cửa. Biểu diễn vé vào cửa đáng quý, phía trước mấy hàng, giống như còn bán được 10.000 trở lên một tấm. Ta để ta mẹ mua cho ta, nàng chính là không đồng ý, còn nói ta muốn kiểm tra, không cho phép ta đi. Vương Kiệt, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi chết mất, nếu không ta làm cho ngươi bạn gái quên đi. Còn có, chúng ta bây giờ liền đi hiện trường A, đi trễ, khả năng tìm không thấy chỗ ngồi. Lập Hạ tựa như một đầu chó nhỏ, liên tục không ngừng xoay quanh Vương Kiệt chuyển động, cảm xúc thập phần kích động. Vương Kiệt không nàng đánh súng máy tựa như lời nói cấp biến thành giờ khóc giờ cười ngừng, ngừng, đừng lèo bèo, chúng ta đi về trước kiểm tra, biểu diễn sự tình buổi tối nói sau. Lập Hạ đại cấp bách Vương Kiệt, không thể chậm đã nói, buổi tối nói liền đã quá muộn, người không biết, lạc theo biểu diễn, mỗi lần đều là hết mấy vạn nhân tại hiện trường, nếu đi trễ, đợi xếp hàng tiến tràng xếp hàng chúng ta. Nàng biểu diễn đều đã xong. Vương Kiệt, dù sao này một tiết là khóa thể dục, chúng ta trực tiếp đi được không? Không tốt. Vương Kiệt nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cự tuyệt an tâm trở về kiểm tra, ta cam đoan đêm nay nhất định khiến ngươi thấy lạc theo biểu diễn, hơn nữa còn là hàng phía trước. Thật. Lập Hạ ánh mắt trừng thật to, rõ ràng thực hoài nghi. Giả. Vương Kiệt tức giận. Lập Hạ tự nhiên biết hắn là nói mát, cao hứng nhảy lên nha, Vương Kiệt. Ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi, ta yêu ngươi chết mất. Vương Kiệt đùa Lập Hạ nói ngươi vẫn là đừng yêu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lập Hạ gương mặt xinh đẹp tối sầm, cắn răng nghiến lợi nói ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, hừ, ta nguyền rủa ngươi cả đời không có người yêu. Vương Kiệt sắc mặt sơn màu đen, ta bất quá muốn cùng ngươi hay nói giỡn, ngươi nguyền rủa ta cả đời không có người yêu. Ngươi cũng quá hung ác a, không phải là nói đối với ngươi không có hứng thú ư? Về phần ngươi như vậy nguyền rủa ta sao? Nói Vương Kiệt, ngươi dựa vào cái gì nói mang ta đi nhìn biểu diễn liền mang đi rồi, ta cũng không phiếu a, ngươi không có khả năng là gạt ta a. Phút cuối cùng, Lập Hạ vẫn chưa yên tâm. Vương Kiệt tức giận ta lừa ngươi làm cái gì, ngực đẹp không mông, trên người cũng không có tam đồng tiền lừa sắc cũng không tới phiên ngươi a. Lập Hạ mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, quai hàm nâng lên, ngập nước mắt to trừng thật to ai nói ta không ngực không cái mông. Ai nói trên người ta không có tam đồng tiền? Hừ, nhân ra bộ ngực nhưng là có bê áo ngực rồi, còn có, người nói tam đồng tiền ta không có, nhưng ta có 100 đồng tiền. Nói, tiểu nha đầu này còn rất ưỡn ngực bộ ngực cao vút, sau đó đưa quần áo trong túi lấy ra 100 đồng tiền, đắc ý tại Vương Kiệt trước mắt quơ quơ. Vương Kiệt cùng Lập Hạ một đường hướng đến kiểm tra phòng học đi đến, ai, Vương Kiệt, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao có thể không phiếu mang ta đi nhìn biểu diễn đâu. Vương Kiệt dừng chân lại bước, cung thân thể, làm mắt của mình tình cùng nàng nhìn thẳng, sau đó gương mặt nghiêm túc nhìn nàng nói cho ngươi có thể, bất quá ngươi muốn giữ bí mật, nếu không, về sau có cái gì tốt việc đừng hòng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, tốt, ta nhất định giữ bí mật, Lập Hạ liền vội vàng gật đầu, nàng biết chính mình lần này phỏng chừng muốn đào được một cái kinh thiên đại bí mật, trái tim nhỏ bé không chịu khống chế bang bang cấp bách nhảy lên. Áo miệng lộ ra cái kia dính bông tuyết như ẩn như hiện. Nhìn xem Vương Kiệt một trận kích động, cô gái nhỏ này tuyệt đối là cố ý. Lạc theo là ta biểu tỷ. Bí mật này tính là hiện tại không nói cho cô nàng này, buổi tối nàng khẳng định cũng sẽ biết, nói sau, loại sự tình này, có vẻ giống như cũng không có gì không dậy nổi. Cái gì, Lạc theo là ngươi? Ô ô ô! Lập Hạ kích động nhảy lên, miệng nhỏ càng là kinh hô lên tiếng. Vương Kiệt gấp gáp che nàng miệng nhỏ, hướng về xung quanh kinh ngạc đệ tử lúng túng khó xử thiếu thiếu. Bán tha bán kéo mang theo Lập Hạ chạy thoát. Thật vất vả chạy trốn tới một cái địa phương an toàn, Vương Kiệt lúc này mới thả ra Lập Hạ miệng nhỏ, nàng từng ngụm thở hổn hển, đồng thời mắt to xinh đẹp liên tục không ngừng trừng Vương Kiệt, ngươi nghĩ nghẹn chết ta à? Vương Kiệt mới không có khả năng tín nàng, hắn che chính là miệng của hắn, không phải là nàng mũi, nàng lại như thế nào nín thở đâu này? Thở gấp mấy hơi thở, Lập Hạ hô hấp khôi phục bình thường. Trong mắt toát ra kim quang lóng lánh ánh sao sáng, hai cái non mịn tay nhỏ ôm tại trước ngực, chống đỡ cằm, ngẩng đầu lên kích động nhìn Vương Kiệt, lạc theo thật là ngươi biểu tỷ a, oa, ta thật sự là quá hạnh phúc, thần tượng biểu đệ lại là bằng hữu của ta. Vương Kiệt, ta muốn lạc theo ký tên, ngươi đi tìm nàng cho ta muốn một phần được không? Đúng rồi, ta còn nghĩ gặp nàng một chút, lần khác ngươi đem nàng giới thiệu cho ta nhận thức có thể hay không? Qua Nga, Vương Kiệt, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, tỷ tỷ ngươi lại là lạc theo.